trong đó cựu tinh cấp bậc 5-6 ngàn cái. Con số rất nhiều. Bất quá, cùng trước đó chết ở quỷ đế thiên thành cường giả con số so với lại không coi vào đâu. Trước đó chết đi cựu tinh đỉnh phong cựu tinh viên thật mạnh người thì đến được 5 ngàn, chết đi cựu tinh cấp bậc cường giả vượt qua 50 ngàn. Đạo hữu, ta chỗ này hiệu quả còn có thể, còn lại đạo hữu đâu này? Nhiếp thần đưa tin. Hồng bào quỷ đế đưa tin nói, mọi người đều có không sai hiệu quả, mới xuất hiện quỷ đế cấp cường giả tốc độ có chút chậm, áp lực ở bên ngoài không nhỏ, mọi người dự định tụ họp một chút, bày vạn thi luyện hồn trận, trợ giúp một ít đạo hữu đạt đến quỷ đế cấp bậc. Chúng ta bây giờ 760 cái quỷ đế, còn kém 240 cái quỷ đế. Từng cái vạn thi luyện hồn trận có thể chứa đựng 3 tên đạo hữu tu luyện đột phá, chúng ta yêu cầu bày xuống 80 cái vạn thi luyện hồn trận. Chương 1824, tranh cướp 10 đế. Vạn thi luyện hồn trận. Nhiếp thần âm thầm cau mày, hắn biết cái này, đây là rất khủng bố trận pháp. Vạn thi luyện hồn trận, mỗi một cái trận pháp, cần muốn chém giết vạn tên cường giả, lấy cái kia vạn tên cường giả chết, đến cung trong trận pháp tu luyện 3 tên cường giả đột phá. Đúng vậy, Phệ Thiên đạo hữu, ngươi nhanh tới đây quỷ đế điện. Hồng bào quỷ đế đưa tin nói. Được. Nhiếp thần đáp ứng rồi, bất quá hắn cũng không hề lập tức qua. Nhiếp thần âm thanh em vang lên ở bắt được vẫn không có khống chế hoặc là khống chế người khác đại lượng cường giả trong đầu. Bản đế cần muốn chiêu mộ một ít thủ hạ, yêu cầu chỉ có một, cùng hung cực ác. Nhất định phải giết chóc qua không ít người, dễ giết nhất giết thảm quá lớn số lượng người vô tội. Thành công được bản đế chiêu mộ sau đó giúp bản đế quản lý còn lại cường giả, đối rất nhiều cường giả gây hình phạt, để cho bọn họ lấy ra bảo vật, nói cho bản đế các loại bí mật chờ chút. Thành công được bản đế chiêu mộ, tướng sẽ không bị giết chết, hơn nữa, có thể hành động thời điểm có thể biến thành những khác răng rớp, thân phận có thể không tiết lộ. 10 giây đồng hồ cân nhắc, bản đế chiêu mộ người có hạn. Nhiếp thần vừa dứt lời, lập tức hắn liền nhận được đại lượng cường giả đưa tin. Phải biết, nhiếp thần vừa vặn nhưng là cho hơn 300.000 cường giả đưa tin. Thực lực của bọn họ chí ít đều là thất tinh cấp chí tôn cấp bậc. Bất kể là vĩnh hằng quốc độ vẫn là vô tận trong hồng hoang, đạt đến cấp bậc như vậy cường giả, trên tay tất nhiên đều lây dính không ít tiên huyết, trong đó giết chóc qua rất nhiều người vô tội cường giả tuyệt đối vượt qua một nửa. Tình huống bình thường, những cường giả kia đương nhiên sẽ không nghĩ được nhiếp thần chiêu mộ, thế nhưng bây giờ nếu như được chiêu mộ, dưới cái nhìn của bọn họ, tính an toàn tăng lên rất nhiều. Ngăn ngắn 10 giây, có hơn 10 vạn cường giả cho nhiếp thần đưa tin. Chư vị, cho bản đế đưa tin quá nhiều, bản đế không cần nhiều người như vậy. Muốn thành công được bản đế chiêu mộ, tiếp tục đưa tin báo cho bản đế các ngươi một ít cùng hung cực ác sự tích, càng hung tàn càng tốt, càng hung tàn, bản đế đến lúc đó thu hoạch mới sẽ càng nhiều. Nhiếp thần quỷ hỏa hình thái những cường giả kia đều gặp, bọn hắn cũng đã gặp nhiếp thần xử tử một ít cường giả, cắn nuốt linh hồn của bọn họ, đối với nhiếp thần căn bản cũng không có hoài nghi. Lập tức, những kia đưa tin cường giả tướng đại lượng hình ảnh tư liệu truyền cho nhiếp thần. Nhiếp thần nhìn đến nổi trận lôi đình, những cái này ra hỏa, rất nhiều thật sự chính là cùng hung cực ác, nhẹ nhàng một chút, cũng đã từng làm không ít chuyện ác. Rất tốt, các ngươi một ít, bản đế thật hài lòng, tiếp tục. Nhiếp thần đưa tin, hắn đi tới quỷ đế đại điện. Những cường giả kia thì tiếp tục tướng rất nhiều hình ảnh tư liệu chuyển cho nhiếp thần, bọn hắn làm sao biết, nhiếp thần đối ở sát cơ của bọn hắn là càng ngày càng mãnh liệt. Không qua quá lâu, nhiếp thần liền đến quỷ đế đại điện. Còn lại quỷ đế cường giả trên căn bản cũng đã đến đông đủ. Phệ Thiên đạo hữu, chúng ta trước đó bắt Tu La Vương phủ cường giả nhiều nhất, chắc hẳn ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi, vạn thi luyện hồn trận cần cường giả không ít. Có quỷ đế cường giả nói, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa lập lòe khe nói, yêu cầu 800.000 cường giả phát động vạn thi luyện hồn trận, chúng ta bắt sống nhiều như vậy thực lực đầy đủ cường giả. Vạn thi luyện hồn trận có tu vi hạn chế, muốn trong trận cường giả xung kích quỷ đế, tốt nhất mỗi một cường giả thực lực đều đạt đến thất tinh cấp chí tôn đường. Hồng bào quỷ đế nói, Phệ Thiên đạo hữu, cái này vạn thi luyện hồn kế hoạch đã sớm có, chỉ là ngươi trước đó không biết mà thôi. Trước đó chúng ta không ít quỷ đế cường giả liền bắt sống một ít cường giả, sau đó ngươi nói ra như thế ý kiến. Chúng ta dùng những cường giả kia từ ngoại giới đổi được càng nhiều hơn cường giả. Vậy liền bắt đầu đi. Nhiếp thần nói. Một cái cự đại đầu lâu quỷ đế trầm giọng nói, Phệ Thiên đạo hữu, đến lúc đó quỷ đế cấp cường giả càng ngày càng nhiều, chúng ta đại lượng thương lượng một chút, chúng ta yêu cầu tuyển cử 10 vị thủ lĩnh. Như thế, có chuyện thương lượng thời điểm, có thể càng nhanh thương lượng xuất kết quả, nhiều người các loại ý kiến quá nhiều quá tạp. Thực lực của ngươi rất mạnh, thực lực tiến vào trước 10 hẳn là không có vấn đề. Nhưng nếu như còn lại phương diện không được, cũng không thể trở thành 10 đế một trong. Nhiếp thần nói, cái kia chư vị có ý tứ là, trước ngươi đã nhận được Tu La Vương phủ những cường giả kia, khởi điểm cũng không thấp. Tại ngàn tên quỷ đế xuất hiện trước đó, nếu như ngươi có thể lấy ra 10 vạn cường giả, xây dựng lên 10 tòa vạn thi luyện hồn trận, ngươi là có thể trở thành 10 đế một trong, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đến lúc đó ngươi liền không thể trở thành 10 đế. Nhiếp thần nói, nếu như ta lấy ra càng nhiều đâu này. Hồng bào quỷ đế nói, phệ thiên đạo hữu, nếu như ngươi lấy ra 10 vạn cường giả, thành lập 10 tòa vạn thi luyện hồn trận, đến lúc đó 30 tên cường giả đột phá trở thành quỷ đế, bọn hắn liền trở thành ngươi thuộc hạ trực thuộc. Nếu như ngươi có thể lấy ra càng nhiều, hết thể đột phá cường giả, đều trở thành ngươi thuộc hạ trực thuộc. Chúng ta còn lại quỷ đế cường giả, thuộc hạ trực thuộc, cũng là thành lập luyện hồn trận bên trong đột phá cường giả. Nhiếp thần trong lòng tự định giá, hồng bào quỷ đế bọn hắn trước đó chưa nói cho hắn biết những này, cũng không phải không tin được hắn, mà là hồng bào quỷ đế bọn hắn có tư tâm. Bất quá thực lực của hắn ở nơi đó, hồng bào quỷ đế bọn hắn cũng cho hắn cơ hội, bắt tu la vương phủ cường giả đều cho hắn. Bất quá tuy vậy, hồng bào quỷ đế bọn hắn một ít cường giả nhất định là chiếm tiện nghi, chí ít tại chính bọn hắn xem ra, bọn hắn chiếm tiện nghi, trở thành 10 đế tỷ lệ càng cao hơn. Tuyển ra 10 đế, hồng bào quỷ đế bọn hắn cần phải cũng đã sớm có kế hoạch. Nếu như ta có ý kiến, hữu dụng sao? Nhiếp thần nói. Một đoàn khói đen phun trào, tiếng cười quái dị từ bên trong truyền ra, phệ thiên đạo hữu, chỉ sợ không dùng, bởi vì chúng ta đã cộng đồng thông qua được. Vốn là người nào tranh cướp 10 đế, danh ngạch đều là xác định. Là bởi vì ngươi thực lực rất mạnh, chúng ta mới thêm vào cho ngươi cái cơ hội này. Phệ thiên đạo hữu, cơ hội chúng ta cho ngươi, nhưng có thể hay không nắm lấy, đó là ngươi chính mình sự tình. Một cái khác quỷ đế cấp cường giả nói. Ngàn tên quỷ đế trước đó, nhiếp thần giải quyết 10 vạn cường giả, tại hồng bào quỷ đế bọn hắn xem ra, khả năng không cao lắm. Mặc dù nói tu la vương phủ liền vạn tên cường giả, nhưng một cái đổi hai người lời nói, chỉ có thể đổi được 20.000 cường giả. Được mấy lần năng lực vượt qua 10 vạn cường giả. Hơn nữa, bây giờ ngoại giới không ít cường giả mất tích, rất nhiều cường giả đã cảnh giác, như tu la vương phủ trước đó như thế chảo cường giả càng ngày càng khó. 10 đế đến lúc đó có xếp hạng sao? Vẫn là mọi người địa vị như thế. Nhiếp thần nói. Hồng bào quỷ đế nói, phệ thiên đạo hữu, 10 đế xếp hạng, xem mọi người chúng ta thực lực, cũng xem mọi người thuộc hạ trực thuộc bao nhiêu cùng mạnh yếu. 10 đế lúc bình thường, mọi người địa vị như thế cao. Thế nhưng đặc thù thời điểm, vẫn sẽ có một chút khác biệt, nói thí dụ như đến lúc đó nhận chủ thập tinh bảo vật. Sắp xếp ở mặt trước tiên thử. Nhiếp thần nói, lúc nào kiến vạn thi luyện hồn trận. Nếu như phệ thiên đạo hữu có người, hiện tại là có thể thành lập. Nếu như không có, đổi được càng nhiều hơn cường giả xây dựng lập cũng được, không trải qua nắm chặt thời gian, không phải vậy nói không chắc nhiều người, thế nhưng đã có ngàn tên quỷ đế. Nhiếp thần gật gật đầu. Cái kia khô lâu quỷ đế đạo, đừng có mài đầu vào nữa. Mọi người đi quỷ đế quảng trường. Quỷ đế quảng trường tại quỷ đế thiên thành thập phần hạch tâm địa phương, cũng không lâu lắm nhiếp thần bọn hắn đã đến, một cái quảng trường dài rộng cũng là bách km, đối với quỷ đế thiên thành tới nói không hề lớn, bất quá, tại trên quảng trường này mặt, xây dựng lên 80 tòa vạn thi luyện hồn trận hẳn không có vấn đề, một tòa diện tích cũng là mấy 10 km, toàn bộ quảng trường nhưng là có 10.000 km. Năm đó, đế thích thiên tại quỷ đế quảng trường bố trí có trận pháp, bây giờ đều còn hữu hiệu. Tại bên này bố trí vạn thi luyện hồn trận, bên trong cường giả đột phá sẽ nhanh hơn. Tranh cướp 10 đế đạo hữu tất cả đi ra đi. Hồng bào quỷ đế nói. Hơn 20 tên quỷ đế cấp cường giả bay đến quỷ đế trên quảng trường, nhiếp thần đồng dạng bay đi tới, còn lại còn có hơn 700 tên quỷ đế cường giả đều không có tới. Bọn hắn biết mình không có tư cách, trong bọn họ phần lớn quỷ đế cường giả đều có ủng hộ quỷ đế. Phệ thiên đạo hữu, cũng đừng trách chúng ta khi dễ ngươi, chúng ta trở thành quỷ đế thời gian dài hơn ngươi nhiều lắm. Phía sau ngươi mới đột phá, có thể tranh cướp 10 đế đã không tệ. Cái kia khô lâu quỷ đế ngạo nghễ nói, hắn có cực lớn tự tin chính mình có thể trở thành 10 đế một trong, nói không chắc có thể tranh đến đệ nhất. Chúng ta nhưng không hẳn tranh được qua phệ thiên đạo hưu. Một cái khác quỷ đế cường giả cười nói, hắn nói là nói như vậy, nhưng hắn cũng không coi trọng nhiếp thần có thể tranh đến 10 đế một trong, bọn hắn từng cái đối với mình tự tin đều tương đối cao. Nhiếp thần quan sát cái này hơn 20 cái quỷ đế cường giả. Những cường giả này đều khí thế 10 phần, đối với 10 đế, đều nhất định muốn lấy được. Trở thành 10 đế một trong, cái kia chính là thủ lĩnh. Bằng không cho dù là quỷ đế, cũng chỉ có nghe lời phần. Chương 1825, quỷ đế cấp thuộc hạ. Các vị đạo hữu, mọi người bắt được xong bao nhiêu cường giả, cũng có thể phơi đi ra. Hồng bào quỷ đế nói. Sớm ngày đạt đến ngàn tên quỷ đế, chúng ta sớm một ít nắm giữ thập tinh cấp bảo vật. Khô lâu quỷ đế cười to nói, mọi người nhanh. Bổn tọa bắt được cường giả cũng không phải rất nhiều, 50.000 người, có thể thành lập 5 tòa vạn thi luyện hồn trận. Khô lâu quỷ đế nói xong, trong nháy mắt 50.000 bắt được cường giả xuất hiện, bọn hắn từng cái thấp nhất thất tinh cấp trí tôn những khác tu vi, bất quá vào lúc này tu vi đều bị giam cầm, cũng không thể nói chuyện. Bộ xương huynh, ngươi rõ ràng bắt được xong nhiều như vậy cường giả, ta sẽ không có ngươi mạnh như vậy, chỉ có hơn 40.000, tạm thời chỉ đủ thành lập 4 tòa vạn thi luyện hồn trận. Khác một cường giả nói, hơn 20 cái quỷ đế cấp cường giả từng cái phơi ra chính mình bắt được cường giả, phần lớn chỉ là 2-30.000, 4-5 vạn tương đối ít. Hồng Bào đạo hữu, Phệ Thiên đạo hữu, chỉ có 2 người các ngươi rồi, các ngươi thì sao? Khô Lâu quỷ đế cười nói, lấy ra 50.000 cường giả chỉ có mấy cái, hơn nữa không có càng nhiều, Khô Lâu quỷ đế biết mình ổn tiến trước 10, này sẽ tâm tình không tệ. Hồng Bào quỷ đế cười cười, trong nháy mắt 6 vạn cường giả xuất hiện, lập tức vượt trên còn lại tất cả mọi người. Các vị đạo hữu, đà tạ a. Hồng Bào quỷ đế cười nói, 6 vạn cường giả, tạm thời là thứ nhất, chỉ còn dư lại nhiếp thần rồi. Hồng Bào quỷ đế bọn hắn đều không cho là nhiếp thần đã bắt được xong 6 vạn cường giả. Huống hồ, cho dù đã bắt được xong 6 vạn cường giả, còn phải lưu một ít về sau chảo càng nhiều hơn cường giả, không phải vậy làm sao đủ 10 vạn. Hồng Bào đạo hữu quả nhiên lợi hại. Khô Lâu quỷ đế tâm tình kém một chút. Phệ Thiên đạo hữu, tới phiên ngươi. Từng cái quỷ đế cấp cường giả nhìn qua nhiếp thần, không ít quỷ đế âm thầm lắc đầu, bây giờ hơn 20 cái quỷ đế cấp cường giả, tổng cộng lấy ra cường giả đã vượt qua 70 vạn. Có thể thành lập hơn 70 tòa vạn thi luyện hồn trận rồi, nhiếp thần tại ngàn tên quỷ đế xuất hiện trước đây, chỉ sợ căn bản không thể lấy ra 10 vạn cường giả. Không thể lấy ra nhiều cường giả như vậy, nhiếp thần đến lúc đó đã bị bài xích ở 10 đế ở ngoài. Chư vị, 10 đế danh ngạch, ta liền trước tiên bắt xuống một cái rồi. Nhiếp thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, một giây sau, 10 vạn cường giả bỗng xuất hiện, cái này 10 vạn cường giả, đều là những kia người cùng hung cực ác. Những cường giả kia cho rằng đúng là được nhiếp thần chiêu mộ. Bọn hắn làm sao biết, nhiếp thần chỉ là không muốn lạm sát kẻ vô tội, bọn hắn đều rõ ràng chứng minh rồi mình không phải là cái gì người vô tội. Trái tim đen u ám. Làm sao có khả năng? À, nhanh như vậy liền 10 vạn. Thực lực có hay không không đủ? Từng cái quỷ đế cấp cường giả khiếp sợ không thôi, bọn hắn cấp tốc phán đoán nhiếp thần lấy ra những cường giả kia thực lực, cũng không lâu lắm bọn hắn đều phán đoán đi ra, những cường giả kia đều có thất tinh cấp trí tôn những khác tu vi, cựu tinh trí tôn cấp bậc cường giả cũng không ít. Thỏa thỏa hợp lệ. Hồng Bào quỷ đế hít sâu một hơi nói, Phệ Thiên đạo hữu quả nhiên lợi hại. Chúc mừng Phệ Thiên đạo hữu cung cấp khóa chặt 10 đế danh ngạch, thêm vào Phệ Thiên đạo hữu cái này 10 vạn cường giả, chúng ta có thể thành lập vượt qua 80 tòa vạn thi luyện hồn trận rồi, đến lúc đó ngàn tên quỷ đế cấp cường giả hoàn toàn không có vấn đề. Chúc mừng Phệ Thiên đạo hữu. Chúc mừng chúc mừng. Còn lại quỷ đế cấp cường giả từng cái chúc, dù cho trong lòng không sảng khoái, bọn hắn vào lúc này cũng không tiện biểu hiện ra. Nhiếp thần lấy ra nhiều cường giả như vậy đối với chỉnh thể mà nói là có ích lợi rất lớn. Huống hồ, nhiếp thần đã khóa chặt 10 đế một trong, đến lúc đó nói không chắc trả thứ nhất, đắc tội nhiếp thần, cũng không có cần thiết. Đa tạ các vị đạo hữu. Chúng ta nhanh chóng xây dựng lên vạn thi luyện hồn trận đi. Nhiếp thần đáp lại, đại lượng quỷ đế cấp cường giả, đại lượng quỷ đế trở xuống cường giả đều hành động lên, vạn thi luyện hồn trận cũng không lâu lắm thời gian liền bố trí xong. Bảy quỷ đế cấp cường giả lấy ra hơn 80 vạn cường giả toàn bộ chết đi biến thành từng bộ thi thể vì vạn thi luyện hồn trận cung phụng lực lượng cường đại. Toàn bộ quỷ đế quảng trường, tràn ngập vô tận máu tanh. Bất quá, nhiếp thần rất bình tĩnh, tử vong vài trăm ngàn cường giả, thì lại làm sao? Những cường giả này đều không phải là cái gì nhân vật bình thường, đến nơi này dạng cấp bậc, cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Quỷ đế thiên thành nếu như không nhanh chóng phát triển, ngoại giới những cường giả kia còn không phải muốn san bằng quỷ đế thiên thành. Ầm ầm. Kèm theo thanh âm trầm thấp, hơn 80 tòa vạn thi luyện hồn trận toàn bộ khởi động, những trận pháp này trong tiến vào 260 đến cường giả. Những cái này cường giả đều là khoảng cách quỷ đế cấp bậc rất gần, tại vạn thi luyện hồn trận bên trong tu luyện, bọn hắn trên căn bản cũng có thể đột phá đến quỷ đế cấp bậc, hơn nữa thời gian sử dụng sẽ không quá lâu. Phệ Thiên đạo hữu, chúng ta còn cần càng nhiều như vậy trận pháp, để càng nhiều hơn quỷ đế cấp cường giả xuất hiện. Bây giờ ngoại giới nhưng là tụ tập đại lượng cường giả. Hồng Bào quỷ đế nói. Ừm. Hồng Bào quỷ đế nói, các vị đạo hữu, mọi người đồng loạt nỗ lực, quỷ đế thiên thành là địa bàn của chúng ta. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhiếp thần trước đó phái đi ra mấy ngàn người, càng rất mạnh hơn người trở về, những cường giả này trở về, tự nhiên sẽ mang cho nhiếp thần càng nhiều hơn cường giả. Rất nhiều người cùng hung cực ác được nhiếp thần chọn đi ra. 11 tòa, 12 tòa, 13 tòa. Ngăn ngắn 2 tháng, nhiếp thần tại quỷ đế quảng trường bên này, lại thành lập nên 10 tòa vạn thi luyện hồn trận, vượt xa quá còn lại cường giả. Vâng! Khí tức mạnh mẽ từ nhiếp thần trước đó xây dựng lên một tòa vạn thi luyện hồn trận bên trong bộc phát ra, rất nhanh nhiếp thần tiếp nhận rồi đưa tin, chúc mừng đại nhân, số 3 trong trận pháp có một người đột phá đến quỷ đế cấp bậc, đại nhân thủ hạ lại nhiều một tên quỷ đế cấp cường giả. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, cho hắn đưa tin liền là một gã quỷ đế cấp cường giả, mấy ngày trước liền đột phá đến quỷ đế cấp bậc. Những này tại nhiếp thần bố trí trong trận pháp đột phá quỷ đế cấp cường giả, đều sắp trở thành nhiếp thần trực thuộc thủ hạ. Hơn nữa, phàm là nhiếp thần bố trí trận pháp, đều là để lại hắn quỷ hỏa dấu ấn, tiến vào bên trong tu luyện cường giả, trước tiên muốn phát xuống vô thượng quỷ thể nếu như đột phá đến quỷ đế cấp bậc, sắp trở thành nhiếp thần thuộc hạ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Sau khi đột phá, quỷ thể ngay lập tức sẽ ứng nghiệm. Bên này là quỷ đế thiên thành, đế thích thiên năm đó làm ra phương diện này quy tắc, nhiếp thần thuộc hạ nếu như phản bội, nhiếp thần trong một ý nghĩ là có thể lấy nó tính mạng, khiến hắn hảo hảo củng cố. Là, đại nhân. Nhiếp thần tiếp tục tu luyện, quỷ đế thiên thành bên ngoài, rất nhiều cường giả bắt đầu tiến vào quỷ đế thiên thành, hành động của bọn họ rất cẩn thận, ổn đánh, không ngừng chiếm cứ quỷ đế thiên thành địa bàn. Như thế lại là 2 tháng trôi qua, quỷ đế trên quảng trường, nhiếp thần bố trí đi ra ngoài vạn thi luyện hồn trận đã đạt đến 30, hắn bố trí vạn thi luyện hồn trận trong, đã đột phá cường giả có 10 mấy cái, số lượng tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cái này nhưng đều là quỷ đế cấp nhân vật. Dù cho vừa vặn đột phá, tại quỷ đế thiên thành bên này, những cường giả kia thực lực không thể so với bình thường thiên tướng cấp nhân vật kém. Còn lại quỷ đế bố trí vạn thi luyện hồn trận bên trong đột phá cường giả cũng có 10 mấy, toàn bộ quỷ đế thiên thành bên trong, quỷ đế cấp cường giả đã đột phá 800. Đáng chết. Vĩnh Hằng Quốc Độ nơi nào đó, một cường giả sắc mặt khó coi, hắn quang thời gian trước bắt được một cường giả, vốn định từ cái kia một cường giả nơi đó mò một chút chỗ tốt, kết quả tốn không ít thời gian tinh lực khống chế cái này một cường giả, vừa vặn đã nhận được một cái đáng sợ tin tức. Bây giờ vô tận hồng hoang, Vĩnh Hằng Quốc Độ có thật nhiều cường giả mất tích, rất nhiều cường giả không có để ý, cho rằng bọn họ có thể là trong bóng tối hành động, bất kể là quỷ đế thiên thành phía bên kia vẫn là còn lại địa phương, bây giờ cơ hội không ít. Nhưng tin tức mới vừa nhận được để cái này một cường giả phát hiện, rất nhiều cường giả mất tích, có thể là được lấy được quỷ đế thiên thành bên trong. Quỷ đế thiên thành đại lượng bắt người muốn làm gì? Mất tích không gặp cường giả có không ít, lại có bao nhiêu là bị vồ vào quỷ đế thiên thành. Cái này một cường giả mặt tối sầm lại lập tức tướng cái tin này truyền ra ngoài, hắn cũng có bằng hữu mất tích, hay là vào lúc này đã tại quỷ đế thiên thành. Chương 1826, ngàn tên quỷ đế. Quỷ đế thiên thành bắt lấy cường giả. Tin tức này cực tốc truyền ra ngoài. Vô tận hồng hoang, Vĩnh Hằng Quốc Độ, rất nhiều thế lực, vô số cường giả người người cảm thấy bất an. Nguyệt Tông chủ một mực liên lạc không được, lẽ nào bị bắt được quỷ đế thiên thành? Lưu huynh sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Rất nhiều cường giả không ngừng liên lạc thân nhân của mình bằng hữu, bọn hắn trước đó không có quá lo lắng, bây giờ lo lắng rất nhiều. Tin tức truyền tới quỷ đế thiên thành bên này, nhất thời quỷ đế thiên thành được phong khóa lại. Ngoại giới cường giả nhất định phải trải qua sau khi kiểm tra mới có thể đi vào quỷ đế thiên thành. Trước đó, đại lượng cường giả tàng tại không gian bảo vật bên trong có thể tiến vào quỷ đế thiên thành. Bây giờ không được, chỉ cần không gian bảo vật bên trong có cường giả, liền không thể tiến vào quỷ đế thiên thành. Đáng tiếc. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ, hắn phái ra mấy ngàn cường giả, còn có một chút không có trở về. Bất quá, kết quả như thế, trên căn bản tại nhiếp thần theo dự liệu, phái đi ra nhiều như vậy cường giả. Đại lượng cường giả mất tích, tổng sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Thành thật mà nói, chống đỡ cho tới bây giờ mới bị phát hiện, nhiếp thần đã so sánh ngoài ý muốn. Nhiếp thần phái đi ra mấy ngàn cường giả, đã mang vào đại vài trăm ngàn cường giả. Trong đó 300 ngàn cường giả đã chết ở quỷ đế quảng trường, nhiếp thần tiêu giao giới bên trong bây giờ còn có 450 vạn cường giả, từng cái thực lực đều rất mạnh. Quỷ đế quảng trường, 30 tòa vạn thi luyện hồn trận đã không tệ, nhiều thêm, còn lại quỷ đế cấp cường giả liền sẽ kiêng kỵ rồi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, mỗi một tòa vạn thi luyện hồn trận có thể có 3 cái cường giả đột phá, 30 tòa vạn thi luyện hồn trận có thể xuất hiện 90 quỷ đế cấp cường giả. Phệ Thiên đạo hữu, ngoại giới cường giả tiến vào càng ngày càng nhiều, chúng ta áp lực không ngừng tăng lớn, ngươi có đề nghị gì? Hồng Bào Quỷ Đế đưa tin nói, Hồng Bào Quỷ Đế bây giờ thành lập vạn thi luyện hồn trận cũng vượt qua 10 tòa. Hơn nữa, Hồng Bào Quỷ Đế vốn là có một ít quỷ đế cấp cường giả chống đỡ hắn, cho nên Hồng Bào Quỷ Đế địa vị vẫn là cực cao. Hồng Bào đạo hữu, Tu La Vương phủ bắt được còn lại thế lực không ít cường giả, ngươi nói những tin tức này nếu như công bố ra ngoài, sẽ có dạng gì hiệu quả? Nhiếp thần đưa tin. Hồng Bào Quỷ Đế cười ha ha truyền âm nói, Phệ Thiên đạo hữu, như vậy nhất định phải để ngoại giới cường giả nội bộ thập phần hỗn loạn, để cho bọn họ lẫn nhau hết sức kiêng kỵ, ý kiến hay. Phệ Thiên đạo hữu, vẫn là ngươi nhiều chủ ý. Nhiếp thần bĩu môi, Hồng Bào Quỷ Đế thực lực bọn hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bọn hắn linh trí tăng lên thời gian còn không trưởng, rất nhiều lúc, bọn hắn chả có chút đơn thuần. Đương nhiên, theo thời gian chuyển rời, bọn hắn hội càng ngày càng rào hoạt. Hồng Bao đạo hữu, chúng ta hiện tại là có thể thả ra tin tức, vì chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Nhiếp thần nói, ừm, rất nhanh. Một đám quỷ đế cấp cường giả thả ra không ít tin tức, những tin tức này phần lớn đều là thật, thế nhưng cũng xen lẫn một ít tin tức giả, những kia tin tức giả có thể để cho nước càng trà trộn. Quỷ đế thiên thành nơi nào đó, mấy cái thế lực cường giả chính liên hợp hành động, đúng, trong đó mấy cường giả tiếp thu được một ít tin tức, những tin tức này rõ ràng hiện lên, bọn hắn thế lực một ít cường giả, là bị hợp tác một cái thế lực bắt, đưa đến quỷ đế thiên thành đổi về chính mình thế lực một số người. Điên trưởng môn, có một việc. Mong rằng điển trưởng môn cho chúng ta một cách nói. Tiếp thu được tin tức một cường giả lạnh giọng nói, hắn là một cái gia tộc gia chủ, vào lúc này lên cơn giận dữ. Lý huynh, chuyện gì lớn như vậy hỏa khí? Điển trưởng môn trong lòng máy động nói. Họ Điền, các ngươi bắt chúng ta Lý gia không ít cường giả đổi về các ngươi thiết ưng môn người. Chuyện này nếu như ngươi không cho chúng ta Lý gia một câu trả lời, chúng ta Lý gia liền cùng các ngươi thiết ưng môn liều mạng. Lý gia gia chủ xanh mặt nói. Điển trưởng môn thay đổi sắc mặt. Quỷ vật nhóm vẫn là tướng cái tin này bộ quang đi ra, với tay trước, hắn kỳ thực cũng xoắn suýt qua, thế nhưng, hoặc là chính mình thế lực cường giả chết, hoặc là còn lại thế lực cường giả chết, hắn cuối cùng lựa chọn vẫn là bắt người. Lý huynh, về sau chúng ta thiết ưng môn có thể bồi thường các ngươi. Điền trưởng môn vội vàng nói. Lý gia gia chủ giận dữ hét, họ Điền, chúng ta tốt xấu cũng có một chút giao tình, thiệt thòi ngươi xuống tay được, bắt chúng ta Lý gia cường giả đổi cho ngươi nhóm thiết ưng môn cường giả, hiện tại. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đem chúng ta người của Lý gia đổi lại, bằng không chúng ta đao kiếm thuyết pháp. Cũng trong lúc đó, rất nhiều thế lực xuất hiện vấn đề như vậy. Đáng chết. Tu La Vương sắc mặt khó coi, Tu La Vương phủ trước đó bắt người không phải bắt làm thế lực cường đại người, thế nhưng, chảo mấy vạn cường giả, dính đến không ít thế lực. Bây giờ tin tức toàn bộ bộ quang đi ra, Tu La Vương phủ áp lực cũng rất lớn. Còn lại một ít cùng Tu La Vương cùng cấp bậc đại lao, trước đó cũng có cường giả bị nắm. Bọn hắn cũng bắt được còn lại thế lực cường giả, tin tức đồng dạng bị lộ ra đi ra, quỷ đế thiên thành nội loạn, tất cả xôn xao. Đại lượng cường giả nhanh chóng lui ra quỷ đế thiên thành, xuất hiện tình huống như vậy, trời mới biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, dưới tình huống như thế tấn công nữa quỷ đế thiên thành, nguy hiểm rất lớn. Đông đảo thế lực hành động, có lúc yêu cầu hình thành mạnh mẽ chiến trận, yêu cầu thành lập trận pháp mạnh mẽ gì gì đó, nếu như lẫn nhau trong lúc đó khuyết thiếu tín nhiệm, sức chiến đấu hội mất giá rất nhiều. Quỷ vật cường giả nói, công bố ra, ba thành đều không có. Trời mới biết còn có bao nhiêu thế lực làm loạn. Quỷ đế thiên thành, vương gia chúng ta phải không tiến vào. Mẹ, trời mới biết hợp tác thế lực có thể hay không sau lưng chọc dao găm. Quỷ đế thiên thành bên ngoài, rất nhiều cường giả chửi ầm lên, rất nhiều địa phương thậm chí đánh nhau. Hỗn loạn từ quỷ đế thiên thành bên này hướng về toàn bộ âm dương thiên trì bí cảnh lan tràn. Sau đó, ngoại giới cũng nhận được ảnh hưởng. Rất nhiều thế lực được còn lại thế lực cường giả bắt người rồi. Người của bọn hắn nói không chắc đã bị chết, đây là cực lớn cừu hận a. Chuyện lớn như vậy, rất nhiều cường giả không thể thờ ơ không động lòng. Đại lượng cường giả từ quỷ đế thiên thành bên này rời khỏi, có thế lực lớn bộ phận cường giả đều đến nơi này một bên. Bây giờ tin tức như thế bộ quang đi ra, bọn hắn nhất định phải trở về chính mình tông môn, bằng không nói không chắc lúc nào tông môn đã bị hủy diệt. Quỷ đế thiên thành áp lực, nhất thời giảm mạnh. Hơn nữa, tương đối dài trong một khoảng thời gian, chỉ sợ ngoại giới cường giả cũng tổ chức không đứng lên. Chúng ta đánh giá thấp quỷ vật cường giả thông minh. Đúng vậy à, kế sách như thế, theo như để ý đến chúng nó lúc này còn sẽ không làm đi ra, không nghĩ tới. Quỷ đế thiên thành bên ngoài, một ít cường giả đứng đầu tụ tập, bọn hắn rất bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng có thể tiến vào quỷ đế thiên thành nội thành, thậm chí tiến vào quỷ đế thiên thành khu vực hạch tâm rồi, không nghĩ tới rõ ràng xuất chuyện như vậy. Dính đến quá nhiều thế lực rồi, cho dù là bọn họ có tâm đè xuống tất cả thế lực lớn mâu thuẫn cũng không ép xuống được. Hơn nữa, cũng không ai biết bây giờ không có dính đến thế lực cũng không phải cũng tham dự, tiến công quỷ đế thiên thành kế hoạch chỉ có thể tạm dừng. Không có đại lượng cường giả phối hợp, những kia cường giả đứng đầu cũng không dám thâm nhập quỷ đế thiên thành nội bộ cường giả đứng đầu tuy nhiên rất nhiều. Tận lực điều tra rõ ràng, phối hợp được lắm cái thế lực mâu thuẫn đi. Một cái vương gia đau đầu mà nói, thời gian từng ngày, mỗi tháng đi qua. Vô tận hồng hoang, vĩnh hằng quốc độ, đại lượng thế lực ở giữa mâu thuẫn kích phát. Không ít thế lực thậm chí toàn diện khai chiến, bất quá, tại hoàng thất, tại còn lại từng cái thế lực cường đại phối hợp dưới, từng cái thế lực giữa mâu thuẫn vẫn là dần dần hóa giải. Bất quá, đợi được tất cả bình tức, đã là 10 năm chuyện sau đó. 10 năm không dài, nhưng là đối với tại vạn thi luyện hồn trận tu luyện cường giả tới nói, 10 năm lại là thật dài thời gian. Chi trước thời gian 2 tháng, Nhiếp Thần liền xuất hiện mười mấy cái quỷ đế cấp thuộc hạ. Thời gian 10 năm, Nhiếp Thần thủ hạ quỷ đế cấp cường giả đã đạt đến 73 vị. Trong 10 năm này, còn lại cường giả làm đi ra một chút vạn thi luyện hồn trận, Nhiếp Thần cũng mới làm đi ra 10 tòa vạn thi luyện hồn trận. Tại Nhiếp Thần bố trí 40 tòa vạn thi luyện hồn trận bên trong tu luyện cường giả đạt đến 120 cái, bây giờ hơn nửa đột phá. 73 vị quỷ đế cấp cường giả, đây là sức mạnh cực kỳ khủng bố. Phải biết chúng nó từng cái thực lực tương đương với thiên tướng cường giả, hơn nữa, chúng nó rất nhiều đều có rất nhiều thủ hạ. Nhiếp Thần bây giờ gián tiếp khống chế quỷ vật cường giả mấy trăm vạn, trong đó cựu tinh cấp bậc cường giả liền có hết mấy vạn. Đại nhân, vừa vặn Khô Lâu quỷ đế thủ hạ có một người đột phá đến quỷ đế cấp bậc, đã có 1000 quỷ đế. Nhiếp Thần một cái quỷ đế cấp thuộc hạ đưa tin, Nhiếp Thần rất nhanh mở mắt ra, trong mắt của hắn tinh mang lấp lánh. Rốt cuộc 1000 tên quỷ đế rồi. Thiên môn chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Nhiếp Thần hưng phấn trong lòng, thiên môn mở khải, bọn hắn có hy vọng đạt được thập tinh cấp bảo vật. Chương 1827, Bát Mục Thân Vương cầu thân. Cổ Phượng tộc. Chín Hỏa Phượng Hoàng Trượng bên trong, Phượng Ảnh Đồng trên người buộc phát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, 6 loại hỏa diễm hình thành 6 con hỏa diễm Phượng Hoàng tại Phượng Ảnh Đồng chu vi múa lên. Phượng Ảnh Đồng hách nhưng đã đạt đến cựu tinh viên đấy. Cái kia 6 loại hỏa diễm là chín hỏa Phượng Hoàng Trượng bên trong 6 loại mạnh mẽ dị hỏa. Cựu tinh viên đầy tu vi, lại tăng thêm 6 loại mạnh mẽ dị hỏa, Phượng Ảnh Đồng thực lực hôm nay đã so với phổ thông cựu tinh viên đầy cường giả lợi hại rất nhiều, thậm chí đã so với bình thường thiên tướng cấp nhân vật lợi hại. Chỉ cần tại cựu tinh cảnh giới viên mãn mặt trên nhiều củng cố tăng lên, Phượng Ảnh Đồng thực lực có thể đạt đến tu La Vương trình độ như vậy. Nếu như Phượng Ảnh Đồng lại lĩnh ngộ loại thứ 7 dị hỏa, thực lực của nàng đem so với tu La Vương cường giả như thế còn lợi hại hơn. Thật là lợi hại thiên phú. Xem ra cổ Phượng tộc tộc trưởng kế tiếp nhiệm, chứ Ảnh Đồng ra không còn có thể là ai khác rồi. Phượng Kinh Loan khuôn mặt lộ ra mỉm cười, người lấy tư cách cổ Phượng tộc tộc trưởng đã cực kỳ dài lâu tuế nguyệt, cũng muốn thả xuống trọng trách rung rung dễ dàng. Tộc trưởng, hoàng thất người đến. Đúng lúc này, có cổ Phượng tộc cường giả đưa tin cho Phượng Kinh Loan. Phượng Kinh Loan nhàn nhạt đưa tin nói, hoàng thất người đến, các ngươi tiếp ứng là được rồi. Tộc trưởng, nhưng là hoàng thất tới là một cái thân vương, hơn nữa hắn là đại biểu hoàng thất qua đến cầu thân. Phượng Kinh Loan ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cổ Phượng tộc cùng hoàng thất từng có không chỉ một lần thông gia, người rõ ràng vậy thông gia chỉ là phổ thông thân phận người đi tới cầu thân, thân vương qua đến cầu thân, điều này đại biểu nếu hoàng thất thập phần trọng lượng cấp nhân vật muốn cùng cổ Phượng tộc thông gia. Ta đến ngay. Phượng Kinh Loan đưa tin nói, tuy rằng thân phận địa vị của nàng cực cao, thế nhưng, trưởng khống vùng thế giới này dù sao vẫn là vĩnh hằng quốc độ hoàng thất, thân vương qua đến cầu thân. Dù cho Phượng Kinh Loan là tộc trưởng, cũng phải đứng ra tiếp kiến một cái. Cũng không lâu lắm, Phượng Kinh Loan gặp được qua đến cầu thân thân vương, người trong lòng khiếp sợ. Thân vương thân phận địa vị cũng là có khác nhau, bây giờ tới thân vương, lại là vĩnh hằng đế quân thân đệ đệ Bát Mục thân vương, thực lực của hắn khủng bố, nửa bước thập tinh, thực lực so với tu La Vương cường giả như vậy còn lợi hại hơn không ít, tại hết thể thân vương trong, Bát Mục thân vương thân phận địa vị số 1 số 2. Bát Mục thân vương đại giá quang lâm, không biết vì chuyện gì. Phượng Kinh Loan khẽ nói, Phượng tộc giải. Bát Mục thân vương mỉm cười thi lễ một cái, nghe thấy cổ Phượng tộc xuất hiện một nhân vật thiên tài, hơn nữa tướng mạo cực đẹp, thái tử điện hạ biết rồi đối với nàng rất là động tâm, cho nên để bản vương lại đây thay hắn hướng về cổ Phượng tộc cầu thân, mong rằng Phượng tộc trưởng đáp ứng. Thái tử điện hạ. Phượng Kinh Loan kinh ngạc nói, thái tử điện hạ thực lực không sánh được Bát Mục thân vương, thế nhưng thân phận địa vị, còn tại Bát Mục thân vương bên trên, chỉ cần không xuất hiện cái gì bất ngờ. Thái tử điện hạ chính là tương lai vĩnh hằng quốc độ quốc chủ. Đúng vậy, thái tử điện hạ vừa ý cổ Phượng tộc Phượng Ảnh Đồng, mong rằng Phượng tộc trưởng đồng ý. Bát Mục thân vương mỉm cười nói. Phượng Kinh Loan hơi thay đổi sắc mặt, người nhưng là hy vọng Phượng Ảnh Đồng tương lai trở thành cổ Phượng tộc tộc trưởng, cổ Phượng tộc tộc trưởng không thể kết hôn. Phượng Kinh Loan không nghĩ tới, thái tử điện hạ rõ ràng cầu thân. Là ai tiết lộ tin tức? Phượng Kinh Loan lửa giận trong lòng bốc lên, Phượng Ảnh Đồng thực lực thiên phú, cổ Phượng tộc chỉ có số rất ít người biết. Phượng Kinh Loan trong đầu trong nháy mắt tránh qua mấy bóng người, các nàng đều là tương lai có thể trở thành cổ Phượng tộc tộc trưởng. Phượng Ảnh Đồng nếu như trở thành cổ Phượng tộc tộc trưởng, tự nhiên chặn con đường của các nàng có như vậy động cơ. Về phần thái tử điện hạ nơi đó, Phượng Kinh Loan cũng nghĩ đến minh bạch, nếu như Phượng Ảnh Đồng thiên phú mạnh như vậy, tương lai nhất định trở thành nửa bước thập tinh cường giả, thậm chí có thể trở thành thập tinh cấp cường giả, cưới đến Phượng Ảnh Đồng, đối với thái tử điện hạ tự nhiên là rất lớn trợ lực. Phượng tộc trưởng không thể không đồng ý chứ. Thái tử điện hạ bây giờ vẫn không có thái tử phi, nhưng là phải tướng Phượng Ảnh Đồng cưới vì thái tử phi. Bát Mục thân vương nói. Phượng Kinh Loan trong mắt tinh quang lấp lánh, người đạm thanh nói, Thái tử điện hạ có thể vừa ý ảnh đồng, cái kia là phúc khí của nàng. Chỉ là, ảnh đồng bây giờ cũng không phải hoàn bích chi thân, hơn nữa nàng là có phu quân. Bát Mục Thân Vương cười nhạt nói, người không phải hoàn bích chi thân điểm này, Thái tử điện hạ biết, hắn không ngại. Về phần Phượng ảnh đồng có phu quân, 89/10, người phu quân vào lúc này đã chết ở Quỷ Đế Thiên Thành bên trong. Cho dù vẫn không có, đến lúc đó hắn cũng sẽ chết, cái này không phải là cái gì vấn đề. Phượng Kinh Loan nói, Bát Mục Thân Vương, đang xác định Nhiếp Thần đã tử vong trước đó, cầu thân không phải làm thỏa đáng, nói không chắc Nhiếp Thần tử vong, Phượng ảnh đồng tuân tình mà chết, bởi như vậy, Thái tử điện hạ cầu thân ha không trở thành một chuyện cười. Bát Mục Thân Vương, việc này, không ngại chờ một chút. Bát Mục Thân Vương nhìn qua Phượng Kinh Loan, trong lòng hắn thán phục, Phượng Kinh Loan rõ ràng khéo léo từ chối, xem ra Phượng ảnh đồng thiên phú so với bọn họ đoán chừng còn cao hơn một ít, như thế thứ nhất, Thái tử điện hạ nhất định sẽ càng thêm hy vọng đạt được Phượng ảnh đồng. Lấy Phượng Kinh Loan thân phận địa vị, người nói như vậy, lần này cầu thân, xem ra là không được. Phượng tộc trưởng nói cũng có đạo lý, vậy thì chờ Nhiếp Thần sau khi chết lại nói. Về phần Phượng ảnh đồng biết Nhiếp Thần tử vong sau tuẫn tình mà chết, điểm này cũng không cần lo lắng. Bát Mục Thân Vương nói trong tay xuất hiện một viên trái cây. Đây là Thái Thượng Vong Tình Quả. An đi, Phượng ảnh đồng tuy rằng vẫn nhớ chuyện lúc trước, thế nhưng, người hội quên lãng cùng Nhiếp Thần ở giữa cảm tình. Đừng nói chỉ là nghe nói Nhiếp Thần tử vong. Cho dù Nhiếp Thần tại trước mặt nàng tử vong, người cũng không khả năng tuẫn tình mà chết. Phượng Kinh Loan âm thầm cau mày, xem ra Thái tử điện hạ quyết tâm rất đủ. Cái này Thái Thượng Vong Tình Quả cực kỳ quý giá, một viên giá trị hơn vạn vĩnh hằng tệ, hơn nữa có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Hoàng thất có một cây Thái Thượng Vong Tình cây, ngàn tỷ năm mới sẽ kết một viên trái cây, hơn nữa, kết sau khi đi ra, chục ngàn tỷ năm mới sẽ thành thủ. Phượng tộc trưởng, đem cái này cho Phượng ảnh đồng ăn rồi chưa vấn đề chứ? Không phải vậy Phượng ảnh đồng nói không chắc muốn đi tìm Nhiếp Thần rồi, đối với Phượng tộc dài đến nói, cái này cũng là chuyện phiền toái. Bát Mục Thân Vương nói, được. Phượng Kinh Loan gật gật đầu, người là muốn cho Phượng ảnh đồng trở thành cổ Phượng tộc tộc trưởng, nhưng không hy vọng Phượng ảnh đồng đi tìm Nhiếp Thần. Bây giờ Phượng ảnh đồng cựu tinh viên đầy, nếu như không có ăn Thái Thượng Vong Tình Quả vật như vậy, thật là có khả năng rất lớn Phượng ảnh đồng muốn rời khỏi cổ Phượng tộc tìm Nhiếp Thần. Phượng tộc trưởng, quyển kia Vương Dĩ Hậu trở lại. Bản vương tự mình đi một chuyến Quỷ Đế Thiên Thành xác nhận Nhiếp Thần tử vong. Bát Mục Thân Vương nói. Đi thong thả. Phượng Kinh Loan rất nhanh tới chín hỏa Phượng Hoàng Trượng bên trong, đã đến Phượng ảnh đồng bên người. Phượng ảnh đồng mở mắt ra, tu vi của nàng cũng chưa hề hoàn toàn củng cố được, nhưng là tạm ngưng tu luyện, cũng không khả năng từ cựu tinh viên đầy ngã trở về cựu tinh đỉnh phong. Tộc trưởng. Phượng ảnh đồng hành lễ nói, người đối với Phượng Kinh Loan làm cảm kích, nếu không phải Phượng Kinh Loan làm cho nàng ở trong này tu luyện. Phượng ảnh đồng biết mình bây giờ căn bản không khả năng đạt đến cựu tinh viên đầy tu vi, càng không thể lĩnh ngộ lục đại dị hỏa. Ảnh đồng, chúc mừng ngươi, nhanh như vậy thì đến được cựu tinh viên đầy, năm đó ta tốc độ đều còn lâu mới có được nhanh như vậy. Phượng Kinh Loan mỉm cười nói, ta có thể có thực lực hôm nay, may mắn mà có tộc trưởng. Phượng ảnh đồng nói, tộc trưởng, ta có một điều thỉnh cầu. Phượng Kinh Loan nói, thỉnh cầu gì? Phượng ảnh đồng ánh mắt lộ ra vẻ lo âu nói, tộc trưởng. Ta không biết phu quân bây giờ cái gì tình huống, trước đó thực lực của ta thấp không phương liền rời đi, bây giờ ta đã cựu tinh viên đầy tu vi, sức chiến đấu thậm chí so với phổ thông cựu tinh viên thật mạnh người lợi hại không ít, ta nghĩ đến lúc đó rời đi tìm kiếm phu quân. Phượng Kinh Loan âm thầm cau mày, quả nhiên Phượng ảnh đồng có ý nghĩ như thế. Ảnh đồng, ngươi trước củng cố tốt tu vi. Một cái trái cây, có thể để cho ngươi càng nhanh củng cố, ăn đi. Phượng Kinh Loan lấy ra viên kia Thái Thượng Vong Tình Quả. Phượng ảnh đồng căn bản cũng không có nghĩ đến Phượng Kinh Loan hội hại người, người không quen biết Thái Thượng Vong Tình Quả trực tiếp nhận lấy. Đa tạ tộc trưởng. Phượng ảnh đồng cảm kích nói, trái cây không lớn, người lập tức ăn trái cây, Phượng ảnh đồng đương nhiên hy vọng càng nhanh củng cố tu vi, càng nhanh đi hơn tìm kiếm Nhiếp Thần. Ảnh đồng, ngươi trước tu luyện đi. Phượng Kinh Loan nói, là, tộc trưởng. Phượng ảnh đồng gật gật đầu bắt đầu tu luyện, người ăn trái cây quả thật làm cho người củng cố lên càng nhanh hơn một chút, thế nhưng. Phượng ảnh đồng cũng không hề nhận ra được, theo trái cây sức mạnh được người hấp thu, trong lòng nàng đối với Nhiếp Thần cảm tình dần dần phai nhạt. Không phải quên, mà là còn nhớ, thế nhưng phảng phất đã trở thành quen thuộc người xa lạ. Ngoài ra, Phượng ảnh đồng trong lòng đối với quản tư ánh tình cảm của các nàng cũng nhạt rất nhiều, bất quá như không giống đối Nhiếp Thần cảm tình như thế quên lãng triệt để. Tại Phượng ảnh đồng trong lòng, quản tư ánh các nàng chỉ là từ thân mật tỉ muội biến thành bằng hữu bình thường. Thái thượng vong tình quả, cảm tình càng sâu, quên lãng càng nhiều. Chương 1828, Nhiếp Thần áp lực. Từ cổ Phượng tộc rời đi, Bát Mục Thân Vương đã đến Quỷ Đế Thiên Thành bên này. Bát Mục Thân Vương đại nhân. Không ít người đã đến Bát Mục Thân Vương nơi này hành lễ, trong đó bao quát Tu La Vương các loại vương gia. Mặc dù nói mọi người cùng là vương gia, thế nhưng phổ thông Phong Vương hòa Thân Vương trong lúc đó vẫn có chênh lệch nhất định. Bát Mục Thân Vương nhưng là Vĩnh Hằng Đế Quân thân đệ đệ, hơn nữa Bát Mục Thân Vương cho tới nay đều là thái tử người ủng hộ, thái tử đối với hắn cũng rất là nhờ vào. Dứt bỏ những này, Bát Mục Thân Vương vẫn là nửa bước thập tinh cường giả, toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ, cấp bậc như vậy cường giả hai cái tay là có thể đếm đi qua. Chư vị không cần khách khí. Bát Mục Thân Vương mỉm cười nói. Mọi người mời ngồi. Chúng cường giả ngồi xuống, Bát Mục Thân Vương cũng đang trên thủ vị ngồi xuống, ánh mắt của hắn quét qua ở đây từng cái cường giả. Những cường giả này từng cái có thể nói đều là bá chủ cấp nhân vật. Chư vị, bản vương lại đây, có hai cái sự tình, một là công sự, một là việc tư, chúng ta trước tiên nói một chút về công sự. Chúng cường giả gật đầu. Bát Mục Thân Vương tiếp tục nói, tất cả thế lực lớn đã hỗn loạn không ít thời gian, bây giờ phối hợp được không sai biệt lắm, kế tiếp yêu cầu tất cả thế lực lớn đồng tâm hiệp tâm tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành chung hành động. Kế tiếp hành động rất trọng yếu, Thái tử Điện Hạ làm quan tâm, bệ hạ cũng bận tâm tình huống của nơi này. Dĩ nhiên đã phối hợp được rồi, như vậy tiếp đó, mặc kệ tình huống thế nào, tất cả thế lực lớn trong lúc đó cũng không thể lại nổi lên phân tranh. Cho dù có mâu thuẫn, bên này sự tình giải quyết sau lại bàn về, nếu có ai sằng bậy, bản vương đầu tiên hội xử lý, nếu như bản vương xử lý không được, thái tử điện hạ hội nhúng tay, nếu như thái tử điện hạ còn không được, bệ hạ sẽ đích thân xử lý, mọi người hẳn là đều biết, nếu như cuối cùng nháo đến yêu cầu bệ hạ tự mình xử lý, mặc kệ gây chuyện là ai cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Chúng cường giả trong lòng lẫm liệt, hoàng thất thái độ xem ra rất rõ ràng. Bát Mục Thân Vương yên tâm, mọi người một ít mâu thuẫn, đã trên căn bản xử lý. Chúng ta Mục Vương Phủ tỏ thái độ, kế tiếp nếu có thế lực sảng bậy, đó cũng là cùng chúng ta Mục Vương Phủ là địch. Chúng ta Viêm Nam Vương Phủ toàn lực chống đỡ. Từng cái cường giả mở miệng, mọi người tự nhiên đều là chống đỡ Bát Mục Thân Vương, cho dù không cho Bát Mục Thân Vương mặt mũi, thái tử điện hạ, Vĩnh Hằng Đế Quân mặt mũi không thể không cấp a. Đa tạ chư vị thông cảm. Bát Mục Thân Vương mỉm cười nói, công sự chính là cái này, ta nghĩ mọi người đã đạt thành nhận thức chung, rất tốt. Còn có một cái việc tư, bản vương hướng về mọi người hỏi thăm một chút. Nhiếp thần phải hay không tại bên này, bây giờ tình huống thế nào? Chúng cường giả không nói tiếng nào, mọi người không biết Bát Mục Thân Vương là có ý gì. Bát Mục Thân Vương đạm thanh nói, không dối gạt mọi người, thái tử điện hạ nhìn chúng một cô gái, muốn lập thành thái tử phi, nhưng là cô gái này cùng nhiếp thần có quan hệ, nhiếp thần còn sống dưới tình huống. Thái tử điện hạ cũng không tiện đoạt người trô yêu. Bản vương nghe nói nhiếp thần nhưng có thể đi vào Quỷ Đế Thiên Thành trong, muốn hỏi một chút nhiếp thần phải hay không đã bị chết ở tại Quỷ Đế Thiên trong thành. Chúng cường giả nhất thời đã minh bạch Bát Mục Thân Vương ý tứ. Tu La Vương trong mắt tinh quang lấp lánh, Bát Mục Thân Vương nói như vậy, cho dù nhiếp thần bây giờ còn sống, đến lúc đó cũng sẽ có người lấy nhiếp thần đầu. Bát Mục Thân Vương, mặc dù không có tận mắt thấy qua nhiếp thần, thế nhưng, căn cứ chúng ta lấy được tư liệu, nhiếp thần tại bên này khả năng rất lớn. Có không nhỏ khả năng, nhiếp thần bây giờ tại Quỷ Đế Thiên Thành trong, nhiếp thần một ít nữ nhân, khả năng tại Âm Dương Thiên Chỉ bí cảnh còn lại địa phương. Bát Mục Thân Vương, chúng ta nhất định hảo hảo hỏi thăm. Khá hơn chút cái cường giả nói chuyện. Bát Mục Thân Vương đạm thanh nói, mọi người cũng chớ làm loạn, ta chỉ là để mọi người hỏi thăm một chút tin tức. Thái tử điện hạ tuy rằng vừa ý cô gái kia, thế nhưng, giết người đoạt người trô yêu, loại chuyện này thái tử điện hạ là tuyệt đối không biết làm. Bát Mục Thân Vương, chúng ta biết. Rõ ràng rõ ràng. Chúng cường giả đáp lại, bọn hắn đương nhiên rõ ràng Bát Mục Thân Vương ý tứ. Loại chuyện này, thái tử là tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra giết người, về phần ai đến lúc đó ám hạ sát thủ, đó cùng thái tử điện hạ không có quan hệ. Chư vị, vậy thì phiền toái lớn ra hỏi thăm một chút tin tức. Bát Mục Thân Vương mỉm cười nói. Chúng cường giả tan cuộc, thương quan tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Âm Dương Thiên Chỉ bí địa nơi nào đó, một cái cực kỳ bí ẩn vị trí. Quản tư đoánh các nàng đã nhận được những tin tức này. Bọn tỷ muội, thái tử điện hạ vừa ý, hẳn là ảnh đồng tỷ đi. Chúng ta những người còn lại đều ở nơi này, tất nhiên là ảnh đồng tỷ. Đoán chừng ảnh đồng tỷ tiến vào cổ phượng tộc, bày ra rất cường đại thiên phú, hoặc là được cổ phượng tộc cường giả đứng đầu thu làm đồ đệ gì gì đó, thái tử điện hạ muốn gia tăng của mình thẻ đánh bạc. Bát Mục Thân Vương nói như vậy, còn lại từng cái thế lực nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm phu quân, giết chết phu quân, được mau chóng để phu quân biết. Chúng ta nhanh chóng đưa tin cho phu quân. Quản tư đoánh các nàng lập tức hành động, bất quá các nàng vẫn không có đưa tin cho nhiếp thần thời điểm, nhiếp thần liền đã chiếm được tin tức. Phải biết, nhiếp thần trước đó phái đi ra mấy ngàn cường giả, có một ít không có thể đi vào Quỷ Đế Thiên Thành, bọn hắn được ngăn ở bên ngoài, đã nhận được tin tức, bọn hắn sẽ lập tức chuyện đưa lên. Phu quân, Bát Mục Thân Vương phóng thích tin tức như thế, 89 phần 10, Thái tử Điện Hạ thật sự nhìn chúng ảnh đồng tỷ. Bạch Vận nói, Bạch Vận các loại mấy cái, hôm nay là tại Tiêu Giao giới bên trong, mấy người các nàng đều đã đạt đến bát tinh cảnh giới. Ừm. Nhiếp Thần sắc mặt âm trầm gật gật đầu, dưới cái nhìn của hắn, không phải 89 phần 10, là 100%. Bát Mục Thân Vương thân phận địa vị tuy rằng cao, nhưng là tin tức như thế, hắn tuyệt đối không dám loạn truyền. Phu quân, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Bát Mục Thân Vương nói như vậy, chả lan truyền ra khác một cái tin, Cổ Phượng tộc bây giờ khẳng định vẫn không có đồng ý. Ảnh Đồng tỷ bây giờ gia nhập Cổ Phượng tộc, phu quân ngươi còn rất tốt sống sót dưới tình huống, Cổ Phượng tộc nếu để cho Ảnh Đồng tỷ gả cho Thái tử Điện Hạ, đến lúc đó đối với Cổ Phượng tộc danh tiếng cũng có không tiểu tổn hại. Bạch Vân nói, đúng đấy phu quân, Cổ Phượng tộc hẳn là khéo léo từ chối. Công chúa Nghe Thường nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Vận các nàng phán đoán ra được, hắn cũng có thể phán đoán ra được, bất quá Nhiếp Thần vẫn là làm lo lắng. Không biết Phượng Ảnh Đồng nơi đó bây giờ là cái dạng gì tình huống. Vốn tưởng rằng Phượng Ảnh Đồng gia nhập Cổ Phượng tộc không sẽ có phiền toái gì rồi, Nhiếp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, Thái tử Điện Hạ lại có ý nghĩ như thế. Phu quân, bây giờ chủ yếu, do nghe Ảnh Đồng tỷ tình huống, biết tình huống, mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Bạch Vận nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, thiên môn lập tức liền muốn mở ra, bây giờ chủ yếu không phải cái này, là tăng lên chính mình thực lực. Ta sẽ truyền lệnh ra ngoài khiến người ta hỏi thăm, bất quá chỉ sợ Cổ Phượng tộc phía bên kia phương diện này che được kín. Bạch Vận nói, phu quân, còn có một cái vấn đề, Bát Mục Thân Vương nói như vậy, chỉ sợ rất nhiều thế lực sẽ dốc toàn lực bắt giữ Tiêu Diêu tông cường giả. Hơn nữa, đoán chừng sẽ có rất nhiều thế lực tìm kiếm Tư Hoánh tỷ các nàng. Nhiếp Thần trong mắt có vẻ ưu lo. Trước đó nếu không phải lo lắng Tu La Vương các loại có quản Tư Hoánh linh hồn của các nàng khí tức, xuất nhập cảng chỗ đang bố trí mạnh mẽ bảo vật, Nhiếp Thần cũng làm người ta mang quản Tư Hoánh các nàng tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành rồi. Bây giờ quản Tư Hoánh các nàng trả ở bên ngoài, bất quá thời gian trôi qua so sánh lâu, quản Tư Hoánh bọn hắn bây giờ lẩn đi ngược lại là rất tốt. Đại nhân, thiên môn mở rồi, thiên môn mở rồi. Đại nhân, mở cửa mở ra rồi, ngài nhanh đến sống mãi điện đến. Đúng lúc này, âm thanh kích động vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, cũng trong lúc đó, mấy cái quỷ đế cấp cường giả cho Nhiếp Thần đưa tin, những quỷ này đế cấp cường giả đều là Nhiếp Thần thuộc hạ. Nhiếp Thần bây giờ, trực tiếp trưởng khống quỷ đế cấp thuộc hạ có 7-80 cái, ngoài ra còn có một ít trước đây liền trở thành quỷ đế cường giả đầu phục Nhiếp Thần. 1000 quỷ đế, thuần phục Nhiếp Thần có chừng 100 cái, tại 10 đế bên trong đây không phải nhiều nhất, nhưng Nhiếp Thần trực tiếp trưởng khống quỷ đế cường giả là nhiều nhất. Lập tức toàn bộ chạy tới sống mãi điện. Nhiếp Thần đưa tin ra ngoài, hắn quỷ đế cấp thuộc hạ lập tức dồn dập chạy tới sống mãi điện, Nhiếp Thần cũng vội vã đuổi tới. Chương 1829, Đế thích thiên tàn hồn. Nhiếp Thần các loại quỷ đế cấp cường giả đều trong thời gian ngắn nhất chạy tới sống mãi điện, từng cái cường giả trong lòng đều rất kích động. Trước đó mọi người nhưng là nói xong rồi, thập tinh chí bảo, ai đã nhận được, người đó là quỷ đế thiên thành thành chủ. Hết thảy quỷ đế cấp cường giả, trên căn bản đều có hy vọng, đương nhiên, thực lực càng cao, hy vọng lại càng lớn. Không biết là thứ nào thập tinh bảo vật. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nghe đồn tổng cộng là 7 cái thập tinh bảo vật, bây giờ trên đời 4 cái, hoàng gia 2 năm, hỏa phượng tộc dân tộc lê mỗi loại kiện, còn có 3 cái. Cái kia 3 cái, theo thứ tự là Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, Hỗn Độn Sinh Tử Ấm, Vạn Thế Trạm Thiên Kiếm. Trong đó Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp là phòng ngự tính bảo vật, còn có mạnh mẽ ẩn giấu năng lực, nói thí dụ như ngăn cách hơi thở năng lực khủng bố. Hỗn Độn Sinh Tử Ấm là đặc thù loại bảo vật. Bên trong có thể sống thành sinh mệnh linh dịch cùng tử vong linh dịch, sinh mệnh linh dịch nắm giữ mạnh mẽ khả năng chữa trị, mà chết linh dịch, đó là kinh khủng nhất độc dược. Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm là tinh khiết tính công kích bảo vật, lực công kích vô cùng kinh khủng, nghe đồn Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm chém chết trải qua vạn thế giới. Tốt nhất, đúng vậy đến Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm. Nhiếp Thần trong lòng thầm đủ, hắn bây giờ phòng ngự vốn là không sai, lực công kích mạnh mẽ, uy hiếp càng mạnh hơn. Đạt được Vĩnh Hằng Giả Thiên Giáp, tác dụng không có Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm cao. Về phần Hỗn Độn Sinh Tử Ấm, cái này Nhiếp Thần có chút bận tâm bên trong là trống không. Hỗn Độn Sinh Tử Ấm có thể sản sinh sinh mệnh linh dịch, tử vong linh dịch, thế nhưng sản sinh những này cần thời gian. Nếu như đạt được Hỗn Độn Sinh Tử Ấm thời điểm bên trong trống không, như vậy trong thời gian ngắn, Hỗn Độn Sinh Tử Ấm tác dụng cũng rất thấp. Đương nhiên, nếu như Hỗn Độn Sinh Tử trong bầu là đầy, cái kia tác dụng liền rất lớn. Cái kia sinh mệnh linh dịch, nhưng lấy tăng lên cực lớn tiềm lực của một người, như cho quản Tư Hoánh các nàng dùng, quản Tư Hoánh thiên phú của các nàng tiềm lực cũng có thể tăng lên rất nhiều, các nàng đến lúc đó từng cái đạt đến cựu tinh viên đầy tu vi cũng không phải là không thể được. Hồng Bao đạo hữu, ngươi cảm thấy có khả năng nhất là cái gì trí bảo? Nhiếp thần đưa tin hỏi do, còn có chút ít quỷ đế cường giả cũng không đến, bọn hắn trong khi chờ đợi. Hồng bào quỷ đế đưa tin nói, có khả năng nhất, hẳn là vĩnh hằng giả thiên giáp. Bất quá đại đế tử vong đã cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, chúng ta cũng toàn bộ mất đi năm đó ký ức, ghi chép liên quan cũng không có, không thể xác định. Thời gian xác thực là quá dài. Nhiếp thần nói, hồng bào quỷ đế nói, cũng có khả năng là hỗn độn sinh tử ấm, đại đế năm đó cùng vĩnh hằng đế quân có thể một trận chiến, khả năng khi đó hỗn độn sinh tử trong bầu sinh mệnh linh dịch, tử vong linh dịch so sánh sung túc. Sinh mệnh linh dịch có thể cực tốc khôi phục, tử vong linh dịch có thể để cho đại đế công kích tăng cường rất nhiều, cùng vĩnh hằng đế quân chiến đấu một quãng thời gian cũng không phải là không thể được. Nhưng nếu như là hỗn độn sinh tử ấm, năm đó khẳng định tiêu hao sạch sẽ rồi, cái này năm tháng dài đằng đẵng, không biết có hay không khôi phục, nếu như không có, hỗn độn sinh tử ấm tác dụng liền thấp. Vạn thế trảm thiên kiếm không có khả năng, vạn thế trảm thiên kiếm là cực dương chi kiếm, đại đế cho dù đã nhận được cũng không dùng được. Nhiếp thần đưa tin nói, hồng bào đạo hữu, làm sao ngươi biết vạn thế trảm thiên kiếm là cực dương chi kiếm? Từ bắt được một cường giả cái kia đạt được đến tin tức, có nhất định có độ tin cậy. Nhiếp thần âm thầm trận tròn mắt, hắn tiêu giao giới bên trong có vài trăm ngàn cường giả, cái này hắn cũng hỏi thăm qua, đã nhận được mấy trăm loại bất đồng nghe đồn, không ít cường giả đều là nói tới có bài có bản, nhưng theo nhiếp thần đều là mỏ mẫm. Vạn thế trảm thiên kiếm tại đế thích thiên cái kia một thời đại tựa hồ liền chưa từng xuất hiện rồi. Xin lỗi đến chậm một chút rồi. Cái cuối cùng quỷ đế cấp cường giả tiến vào sống mãi điện, sống mãi trong điện quỷ đế cấp cường giả bây giờ vừa vặn 1000. Tại sống mãi trong điện, một cái vốn là chỉ lớn chừng quả đấm chùm sáng không ngừng lớn lên, cuối cùng, một cái chùm sáng đạt đến đường kính khoảng 100 mét. Sức mạnh thật lớn, đây chính là thiên môn. Nhiếp thần trong lòng thán phục. Hồng bào quỷ đế cất giọng nói, các vị đạo hữu, đây cũng là thiên môn, chúng ta cũng có thể thử tiến vào thiên môn, thế nhưng không hẳn tất cả mọi người có thể đi vào thiên môn trong. Không có tiến vào thiên môn, ở bên ngoài tổ chức tốt phòng ngự, hiểu không? Rõ ràng. Rất nhiều cường giả theo tiếng. Ta tiến trước. Khô lâu quỷ đế trầm giọng nói, hắn nói xong cái thứ nhất đi hướng quả cầu ánh sáng kia, càng gần, hắn cảm giác được lực cản liền càng cường đại. Khô lâu quỷ đế thực lực cực cường, nhưng là tới gần quả cầu ánh sáng 10 mét sau đó khô lâu quỷ đế cũng đã làm lao lực. Vướng. Ú ố. NG. Khô lâu quỷ đế gầm nhẹ một tiếng, hắn toàn lực bạo phát sức mạnh của mình. Rốt cuộc, hắn tiếp xúc đến quả cầu ánh sáng, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Bổn tọa thử xem. Ta đến. Khô lâu quỷ đế tiến vào, còn lại quỷ đế cấp cường giả mỗi một người đều thử lên, nhiếp thần đồng dạng xông hướng quả cầu ánh sáng. Lúc này, thực lực mạnh yếu tinh tường hiện ra, thực lực hơi yếu một chút quỷ đế cấp cường giả, khoảng cách 30 mét cũng cảm giác được so sánh áp lực mạnh mẽ, dù cho toàn lực bạo phát, cũng chỉ có thể đến khoảng cách 20 mét địa phương. Thực lực mạnh đến đâu một chút, có thể tiếp cận đến 10 mét. Chỉ có chút ít cường giả, có thể tiếp xúc được quả cầu ánh sáng được quả cầu ánh sáng hút vào. Vướng. Ú ố. NG. Nhiếp thần trong lòng thầm quát một tiếng, hắn hóa thành quỷ hỏa tiếp xúc đến quả cầu ánh sáng, thực lực của hắn tại hết thệ quỷ đế bên trong thuộc về đứng đầu loại kia. Nhất thời, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa bị hấp thu đã đến quả cầu ánh sáng trong, bốn phía lộ đầy vẻ lạ, rất nhanh nhiếp thần xuất hiện tại một nơi khác, chỗ này cũng là một cái đại điện, so với sống mãi điện càng lớn, nhìn qua càng thêm cổ lão. Khô lâu quỷ đế các loại mấy cái quỷ đế đã tới, bọn hắn chính quan sát bốn phía. Bộ xương huynh, tình huống thế nào? Hồng bào quỷ đế cũng xuất hiện. Khô lâu quỷ đế trầm giọng nói, không xảy ra đại điện, bên trong tòa đại điện này, tựa hồ cũng không có thứ gì khác. Thời gian trôi qua mấy phút, tiến vào một cái đại điện quỷ đế đạt đến chừng 50 người, sẽ đi qua mấy phút, cũng vẫn là cái này chừng 50 người, còn lại quỷ đế cấp cường giả đều không có năng lực tiến vào thiên môn. Hoan nghênh chư vị. Thanh âm trầm thấp vang lên. Một giây sau, một bóng người xuất hiện tại ở giữa cung điện, nhiếp thần bọn hắn nhất thời đều nhìn tới. Cái kia một bóng người nhìn qua là một người cao khoảng 3 mét nam tử, vóc người khôi ngô, tản ra kinh thiên thô bạo. Bổn tọa đế thích thiên. Bất quá bổn tọa bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn. Cái kia một cái nam tử trầm giọng nói. Tham kiến đại đế. Nhiếp thần bọn hắn cùng nhau hành lễ nói. Miễn lễ đi. Đế thích thiên khoát tay hào nói, quỷ đế thiên thành xuất hiện, vĩnh hằng đế quân cũng đã chết rồi. Hơn nữa chết so sánh lâu thời gian. Các ngươi ai nói cho bổn tọa hắn chết như thế nào? Khô lâu quỷ đế giành nói, đại đế, hắn là được con trai mình giết chết, đã bị chết ở tại vĩnh hằng thánh ma dưới đao. Năm đó đại đế cùng hắn một trận chiến, hắn cũng bị thương, tiếp lấy lại cùng những khắc cường giả chiến đấu bị thương quá nặng, con trai của hắn đã phát động ra binh biến đoạt vị thành công. Đế thích thiên cười lớn, rõ ràng đã bị chết ở tại con trai mình trong tay, buồn cười a buồn cười. Vĩnh Hằng Đế Quân, ngươi không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy kết cục đi. Bây giờ Vĩnh Hằng Quốc độ quốc chủ là phát động binh biến vị nào? Vĩnh Hằng con trai của Đế Quân. Khô Lâu Quỷ Đế đạo, là. Đế Thích Thiên lạnh lùng nói, vốn muốn cho các ngươi hủy diệt Vĩnh Hằng Quốc độ, nếu làm quốc chủ chính là giết Vĩnh Hằng Đế Quân người, cái kia tiểu được rồi, nếu như giết bây giờ Vĩnh Hằng Đế Quốc quốc chủ, ngược lại là giúp Vĩnh Hằng Đế Quân tên con kia. Các ngươi ai đã nhận được bổn tọa lưu lại trí bảo, ai dẫn dắt Quỷ Đế Thiên Thành hảo hảo phát triển chính là. Từng cái quỷ đế cấp trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn. Đế Thích Thiên ánh mắt đảo qua trầm giọng nói, bổn tọa lưu lại trí bảo không thể tùy tiện chuyển cho các ngươi cần đi qua thử thách. Có quỷ đế cấp cường giả không nhịn được hỏi, đại đế, không biết ngài lưu lại là cái gì trí bảo? Đế Thích Thiên khẽ nói, là Hỗn Độn Sinh Tử Ấm. Năm đó Hỗn Độn Sinh Tử Ấm tiêu hao sạch sẽ rồi, bất quá cực năm tháng dài đằng đang qua đi, dù cho không có chủ nhân, Hỗn Độn Sinh Tử Ấm cần phải cũng đã đầy. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, đầy Hỗn Độn Sinh Tử Ấm, giá trị có thể so với trống không Hỗn Độn Sinh Tử Ấm cao rất nhiều. Đại đế, cần gì dạng thử thách? Khô Lâu Quỷ Đế đạo. Đế Thích Thiên khẽ nói, bổn tọa có hai khảo nghiệm, Quỷ Đế Thiên Thành xuất hiện, cần phải có cường giả đến bên này, cái thứ nhất thử thách, giết ngoại giới tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành cường giả, nhất định phải đủ nhiều, xếp hạng chí ít tiền thập ngũ. Nói tới chỗ này, Đế Thích Thiên phất tay, một khối như hắc ngọc vậy bia đá từ dưới nền đất xông ra. Cái này là Quỷ Đế Thiên Thành thành địa, các ngươi tay đẻ đến mặt trên, là có thể hiện ra các ngươi gần nhất công tích. Vì Quỷ Đế Thiên Thành, giết ngoại giới cường giả nhiều, bổn tọa mới yên tâm tướng Quỷ Đế Thiên Thành giao ra đây, công tích quá ít, thực lực mạnh đến đâu cũng không dùng. Chương 1830, Đế Thích Thiên hỏi dò. Ta đến. Khô Lâu Quỷ Đế đạo, Đế Thích Thiên là nhân loại hình thái, hắn cũng trở thành nhân loại hình thái, tay đẻ xuống cái kia hắc ngọc thành trên tấm địa. Nhất thời, Hắc Ngọc Thành trên tấm bia hiện ra mấy cái con số. 6,732. Khô Lâu Quỷ Đế lui về phía sau, hắn cũng không biết cái này là tốt là xấu. Ta thử xem. Khô Lâu Quỷ Đế bên cạnh một cường giả nói, cái này một cường giả cũng không phải 10 đế một trong, bất quá lúc trước cũng tranh giành qua 10 đế. Khác một hàng con số biểu hiện ra, là hơn 2.000, Khô Lâu Quỷ Đế khuôn mặt lộ ra mỉm cười, xem ra hắn hơn 6,700 xem như là hưởng cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng cái quỷ đế cấp cường giả kiểm tra, ít nhất không đủ 1.000, vượt qua 5.000 cũng không nhiều. Phệ Thiên đạo hữu, chỉ có chúng ta. Hồng Bào Quỷ Đế cười nói, hắn nói xong đồng dạng lấy nhân loại hình thái, tay đè xuống Hắc Ngọc Thành trên tấm địa. Nhất thời một hàng con số hiện ra, Hồng Bào Quỷ Đế số liệu tiếp cận 8.000, so với Khô Lâu Quỷ Đế cường không ít. Nhưng chớ để xảy ra vấn đề. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, chu vi từng cái quỷ đế cấp cường giả, nếu để cho Đế Thích Thiên phát hiện hắn là nhân loại, Nhiếp Thần biết thực lực mình mạnh hơn gấp đôi cũng không dùng. Nhiếp Thần này sẽ cũng biến thành nhân loại hình thái, dĩ nhiên không phải bản thể dáng dấp, tay của hắn rơi xuống Hắc Ngọc Thành trên tấm địa. 15673. Cái này một hàng con số hiện ra, Đế Thích Thiên trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Nhiếp Thần rõ ràng so với còn lại quỷ đế cấp cường giả mạnh hơn nhiều như vậy. Không sai. Đế Thích Thiên lần đầu mở miệng, Nhiếp Thần tay rời đi, hắn âm thầm thở dài một hơi, xem ra cũng không hề bị phát hiện, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Phệ Thiên đạo hữu, lợi hại. Hồng Bào Quỷ Đế nói. Phệ Thiên đạo hữu ngươi đây là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ta. Còn lại quỷ đế cấp cường giả có cũng nói. Khô Lâu Quỷ Đế sắc mặt có một chút không dễ nhìn, bầy quỷ đế cấp cường giả trong, Khô Lâu Quỷ Đế cùng Nhiếp Thần không phải quá đối phó. Đế Thích Thiên đạm thanh nói, tiền thập ngũ đã đi ra rồi, không có đạt tới đào thải. Nhất thời Nhiếp Thần trong bọn họ phần lớn cường giả biến mất không thấy. Bọn hắn được từ nơi này một cái bên trong cung điện truyền tống rời đi một lần nữa đã đến Quỷ Đế Thiên Thành sống mãi trong điện. Đại đế, cửa ải thứ hai không biết là cái gì? Khô Lâu Quỷ Đế đạo. Tuy rằng phân số so với Nhiếp Thần một chút nhiều, thế nhưng Khô Lâu Quỷ Đế cũng không hề bị loại bỏ, hơn nữa hắn phân số còn ở trước đó năm. Đế Thích Thiên đạm thanh nói, cửa ải thứ hai đơn giản, ai có thể chiến thắng Quỷ Đế Thiên Thành thành linh, người đó liền có thể thông qua. Đánh bại Quỷ Đế Thiên Thành thành linh, đến lúc đó mới có thể thực sự trở thành Quỷ Đế Thiên Thành thành chủ. Một giây sau, Nhiếp Thần chung quanh bọn họ không gian rung động, bọn hắn xuất hiện tại một nơi khác, chỗ này là một mảnh cực lớn không gian, mặt đất thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm, giữa bầu trời cũng là huyết hồng một mảnh. Bên trong đất trời có một tòa ngọn núi to lớn, ngọn núi kia độ cao siêu mã vượt qua 10 vạn cây số, ngọn núi toàn thân màu đen nham thạch, những kia nham thạch phảng phất tuyên cổ liền tồn tại. Oeng! Đống, ngọn núi nổ tung. Một cái thân dài vượt qua vạn cây số ma long đống từ ngọn núi bên trong vọt ra. Giống. Ma long rít lên một tiếng, thiên băng địa liệt. Đây cũng là Quỷ Đế Thiên Thành thành linh, Hắc Ma. Đế Thích Thiên khẽ nói. Hắc ma là nửa bước thập tinh thực lực, bất quá 5 tháng dài đằng đẵng ngủ say, nó bây giờ cũng không hề nửa bước thập tinh thực lực, chỉ là so sánh tiếp cận. Các ngươi ai nếu như đánh bại nó, là có thể thu được tiếp cận hỗn độn sinh tử ấm tư cách, nhưng là có thể hay không để hỗn độn sinh tử ấm nhận chủ, còn phải xem bản lĩnh của các ngươi. Nhiếp Thần bọn hắn 15 cái quỷ đế cấp cường giả, có sắc mặt thập phần nghiêm nghị, hắc ma tản mát ra khí tức quá khủng bố. Nhiếp Thần trong lòng phán đoán, bọn hắn 15 cái quỷ đế cấp cường giả, có thể đánh bại cái này hắc ma, đoán chừng không sẽ vượt qua 5 cái. Nhiếp Thần đối với mình, vẫn tính có lòng tin. Nhiếp Thần thực lực hôm nay cũng không đến nửa bước thập tinh, thế nhưng Nhiếp Thần tin tưởng chính mình thực lực khoảng cách nửa bước thập tinh cũng rất gần. Ai trước tiên thử, người đó liền có thể trước tiên tiếp xúc hỗn độn sinh tử ấm. Đế Thích Thiên nói, ta đến. Mấy cái quỷ đế cấp cường giả đồng thanh nói, đầu tiên xuất chiến đấu phương diện ăn chút thiệt thòi, nhưng nếu như thông qua, trước tiên tiếp xúc hỗn độn sinh tử ấm, đây là rất lớn ưu thế. Người tới. Đế Thích Thiên chỉ trong đó một cái quỷ đế cấp cường giả. Một cái quỷ đế cấp cường giả khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn lập tức biến thành hình thái chiến đấu, biến thành một đoàn khói đen nhanh chóng mở rộng, bao phủ phạm vi hơn 1.000 km. Khốn! Rất nhanh, khói đen xông hướng hắc ma, trong nháy mắt khói đen biến thành từng cây thô to vô cùng dây xích quấn quanh đã đến hắc ma bên trên. Giống! Hắc ma rít gào, trên người nó, từng mảng vảy giáp đứng chồng ngược, trong nháy mắt, những kia khói đen hình thành dây xích toàn bộ được vảy giáp chặt đứt. Từng luồng sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng trào vào cái kia hóa thành khói đen cường giả trong cơ thể. Huyễn sát. Khói đen bỗng nhiên mở rộng, hắc ma hoàn toàn bị bao phủ, đồng thời, nó bị kéo đến một cái trong huyễn trận, trong huyễn trận vô số kẻ địch. Hắc ma ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, hai mắt của nó nhất thời thả ra ngoài vô tận thần quang quét đến, những kia khói đen mảng lớn biến mất không còn tăm hơi, huyễn trận tự nhiên bị phá. Ta thua rồi. Vừa vặn xuất chiến quỷ đế cường giả trong nháy mắt rút lui. Hắn biến trở về nguyên nhân loại đến dáng dấp, sắc mặt có một ít khó coi. Một cái quỷ đế cấp cường giả đối với chính mình thực lực vẫn là rất tự tin, hắn không nghĩ tới, chính mình rõ ràng hoàn toàn không làm gì được hắc ma. Đào thải. Đế Thích Thiên đạm thanh nói, hắn nói xong trong nháy mắt một cái quỷ đế cấp cường giả biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp Thần bọn hắn còn dư lại từng cái sắc mặt nghiêm túc, Nhiếp Thần âm thầm cau mày, hắc ma thực lực thập phần tiếp cận nửa bước thập tinh a, nếu như hắc ma còn có ẩn giấu, coi như là hắn cũng không có tự tin 100% nhất định có thể lấy thắng. Ngươi, Đế Thích Thiên chỉ khác một cường giả. Cái này một cường giả rất nhanh cùng hắc ma giao thủ, cũng chỉ là cùng hắc ma giao thủ mấy chiêu liền nhận thua. Cũng không phải một cái quỷ đế cấp cường giả không thể lại chống đỡ một lúc, mà là không có cần thiết, hắn biết mình không thắng được hắc ma. Mấy phút trôi qua, vừa vặn mở miệng tranh nhau xuất thủ mấy cái quỷ đế cấp cường giả toàn bộ cùng hắc ma chiến đấu xong xuôi, toàn quân bị diệt, mạnh nhất cũng chỉ là cùng hắc ma đánh nửa phút. Các ngươi cảm giác mình thực lực chưa đủ, chính mình lui ra đi. Đế Thích Thiên cao mày nói. Nhất thời còn dư lại cường giả có mấy cái cười khổ đứng dậy, lấy hắc ma thực lực, bọn hắn hoàn toàn không có lòng tin thủ thắng. Còn dư lại cường giả chỉ có 5 cái. Khô Lâu quỷ đế, Hồng Bào quỷ đế bọn hắn đều ở trong đó. Mặt khác hai người quỷ đế cường giả, một cái bản thể là hỏa cự nhân, một cái khác bản thể nhưng là hỏa đằng, có vô số dây leo. Vừa vặn phân số thấp, xuất thủ trước. Đế Thích Thiên nói. Kia bản thể là hỏa cự nhân cường giả đứng dậy, hắn ám giống một tiếng trong nháy mắt biến thành một tôn thân cao mấy ngàn km hỏa diễm cự nhân. Oeng. Một giây sau, hỏa diễm cự nhân quả đấm trực tiếp đập về phía hắc ma đuôi quét qua tàn nhẫn mà va về phía hắc ma quả đấm. Phảng phất hai vì sao bóng va chạm, năng lượng kinh khủng bạo phát, hỏa diễm cự nhân cùng hắc ma đều lui về sau một điểm. Thái Thản quỷ đế đoán chừng đánh không lại hắc ma. Hồng Bào quỷ đế truyền âm cho Nhiếp Thần nói. Ừm. Nhiếp Thần đáp lại. Hỏa diễm cự nhân cùng hắc ma vừa vặn lùi về sau khoảng cách gần như, thế nhưng, hỏa diễm cự nhân là xuất thủ trước chiếm tiên cơ, lùi đồng dạng khoảng cách, thực tế hỏa diễm cự nhân thực lực so với hắc ma vẫn là sơ lược kém một chút. Bất quá, Thái Thản quỷ đế thực lực vẫn là so với trước kia xuất thủ quỷ đế mạnh hơn một đoạn, hắn dòng dã cùng hắc ma kịch chiến 10 phút mới bất đắc dĩ chịu thua. Các vị đạo hữu, xem các ngươi. Thái Thản quỷ đế bất đắc dĩ nói. Một giây sau, Thái Thản quỷ đế biến mất không còn tăm hơi. Khô Lâu quỷ đế đứng dậy, hắn tích phân trong 5 người xếp hạng thứ 4. Khô Lâu quỷ đế bản thể chính là đầu lâu càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hình thể hoàn toàn không thể so hắc ma kém. Vâng! Không tốn chiêu, hai người rất nhanh cứng đối cứng địa đối đầu một chiêu, Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Khô Lâu quỷ đế thực lực thật mạnh, liều mạng, thua thiệt lại là hắc ma, cái này cũng là lần đầu hắc ma tại đối đầu sa sút tại hạ phong. Không trách gia hỏa này nhìn ta không vừa mắt, thực lực của người này hay là không thể so Hồng Bảo Quỷ Đế kém, hắn là có thể trở thành Quỷ Đế Thiên Thành thành chủ, sự xuất hiện của ta đối với hắn đã tạo thành uy hiếp. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Trở lại, ha ha. Khô Lâu Quỷ Đế cười lớn, hắn lần lượt điên cuồng cùng Hắc Ma liều mạng, ưu thế từng điểm một mở rộng, sau 10 phút, đã chiếm được không nhỏ ưu thế. Đình chỉ, thông qua. Đế Thích Thiên Đạm Thanh nói, Khô Lâu Quỷ Đế cùng Hắc Ma tách ra, Khô Lâu Quỷ Đế trong lòng hưng phấn, hắn là cái thứ nhất thông qua, có thể cái thứ nhất tiếp xúc hỗn độn sinh tử ấm. Ba vị, bổn tọa trước tiên đi thử một chút. Khô Lâu Quỷ Đế cười to nói. Thượng một giây, Khô Lâu Quỷ Đế biến mất không còn tăm hơi, Nhiếp Thần bọn hắn đều có chút nóng nảy, nếu như Khô Lâu Quỷ Đế để hỗn độn sinh tử ấm nhận chủ, đó cũng không diệu. Ta đến. Hòa Đăng Quỷ Đế trầm giọng nói, hắn rất mau ra tay, trước 3 phút, hắn và Hắc Ma đánh một cái hòa nhau, thế nhưng, sau 3 phút, hắn dần dần đã rơi vào hạ phòng, 15 phút đi qua, Hỏa Đằng Quỷ Đế được Đế Thích Thiên phán đoán thất bại. Hồng Bao đạo hữu, Phệ Thiên đạo hữu, các ngươi có thể cai cỏ, ta hy vọng là các ngươi đạt được trí bảo. Hỏa Đằng Quỷ Đế cười khổ nói. Một giây sau, Hỏa Đằng Quỷ Đế biến mất không còn tăm hơi, Hồng Bao Quỷ Đế lập tức ra tay, thực lực của hắn cùng Khô Lâu Quỷ Đế tại sàn sàn với nhau, 10 phút, Hồng Bao Quỷ Đế thuận lợi thông qua. Rốt cuộc đến phiên ta. Nhiếp Thần chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, Đế Thích Thiên khẽ nói, Phệ Thiên Quỷ Đế, bổn tọa ngược lại muốn hỏi ngươi một chút, ngươi là người hay là quỷ? Chương 1831, ta đồng ý. Nhiếp Thần trong lòng chấn động dữ dội, Đế Thích Thiên hỏi ra lời nói như vậy, tất nhiên phát hiện cái gì? Đại đế, ta là người hay quỷ, trọng yếu sao? Chiến công của ta giá trị thứ nhất, ta để Thiên Đế Quỷ Thành có thêm hơn 100 cái quỷ đế cấp cường giả. Nhiếp Thần nhìn qua Đế Thích Thiên nói. Đế Thích Thiên lạnh lùng nói, ngươi làm sao chứng minh? Ngươi không phải là Vĩnh Hằng Đế Quân chó săn, cố ý thâm nhập vào ta Quỷ Đế Thiên Thành. Quỷ Hỏa phân thân, hơn nữa mạnh mẽ như vậy, Vĩnh Hằng Đế Quân cũng là đại thủ bút, để cho dư Quỷ Đế cấp cường giả đều không phát hiện được, đây cũng không phải là một chút tập trung vào. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đại đế, chứng minh ta cùng với Vĩnh Hằng Đế Quân không có quan hệ, rất đơn giản, bởi vì ta vốn không phải Vĩnh Hằng Đế Quốc người, cũng không phải Vô Tận Hồng Hoang người. Ta đến từ bên ngoài xuất hiện giới. Đế Thích Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thế giới bên ngoài. Thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao đạt tới cái này dạng cảnh giới? Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không ít tài nguyên xuất hiện, có không ít vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch, còn có phệ quỷ hoa các loại rất nhiều thứ. Đại đế, ngoại giới cường giả tiến vào trong này thu được bảo vật phương diện so sánh chiếm ưu thế, điểm này ngươi hẳn phải biết. Nhiếp Thần nói. Đế Thích Thiên ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ, hắn cũng không phải Vĩnh Hằng Đế Quốc sinh ra. Cũng không phải Vô Tận trong Hồng Hoang ra đời, hắn cũng đến từ bên ngoài giới. Năm đó, hắn cũng là thu được không ít tài nguyên, sau đó từng bước một trưởng thành lên, cuối cùng đã trở thành nửa bước thập tinh cường giả, hơn nữa đã có được thập tinh cấp bảo vật, nhưng là, cuối cùng vẫn là được Vĩnh Hằng Đế Quân giết chết. Nghĩ đến cái này, Đế Thích Thiên trong lòng hận ý bữa trướng. Người tên gì? Đế Thích Thiên đạm thanh nói. Nhiếp Thần. Nói xong, Nhiếp Thần biến thành nhân loại mình hình thái. Đế Thích Thiên nhìn qua Nhiếp Thần, rất lâu. Hắn khẽ nói, mẫu thân ta cũng là loài người, ngươi phải may mắn mình là nhân tộc, bằng không bản đế đã sớm vạch trần ngươi rồi, ngươi đã sớm chết. Đa tạ đại đế. Nhiếp Thần chắp tay, trong lòng hắn âm thầm may mắn, Hồng Bào Quỷ Đế bọn hắn đều tại thời điểm, Đế Thích Thiên nếu như vạch trần hắn, hắn 89/10 một con đường chết. Đương nhiên, cho dù bây giờ, Đế Thích Thiên nếu như muốn giết hắn, Nhiếp Thần đoán chừng Đế Thích Thiên cũng có thể làm được. Đế Thích Thiên đạm thanh nói, Vĩnh Hằng Đế Quốc tất nhiên không dung được Quỷ Đế Thiên Thành. Đối với cái này, ngươi cảm thấy ra sao? Nhiếp Thần cân nhắc một hồi nói, đại đế, nói thật, Quỷ Đế Thiên Thành bây giờ nếu như cùng Vĩnh Hằng Đế Quốc liều mạng, kết quả tất nhiên là Quỷ Đế Thiên Thành hủy diệt. Quỷ Đế Thiên Thành muốn tồn tại, được cải thiện bây giờ hoàn cảnh, đến làm cho rất nhiều thế lực lớn tiếp thu Quỷ Đế Thiên Thành. Đế Thích Thiên nhíu mày, ngươi có cách gì? Nhiếp Thần nói, đại đế, ta có quỷ hỏa phân thân, đối với quỷ tộc cường giả cũng không hề kỳ thị, nếu như ta đạt được thập tinh bảo vật, thực lực của ta tăng lên, ta sẽ tận lực giúp Quỷ Đế Thiên Thành. Ở trước đó, Quỷ Đế Thiên Thành nếu như có thể, tốt nhất phong tỏa một quãng thời gian. Đế Thích Thiên nói, để cho dư rất nhiều thế lực thay đổi đối với Quỷ Đế Thiên Thành cách nhìn, chỉ sợ không dễ dàng. Nhiếp Thần cười nhạt nói, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, vẫn còn có cơ hội, tổng so với hiện nay cứng như vậy bính hảo. Đại đế ngươi năm đó ý nghĩ, Vĩnh Hằng Đế Quân nếu như tử vong, Vĩnh Hằng Đế Quốc nước lực đại tổn, đến lúc đó Quỷ Đế Thiên Thành xuất hiện, có cơ hội cùng Vĩnh Hằng Đế Quốc liều một cái đồng quy vu tận. Thế nhưng đại đế ngươi đoán sai một điểm, bây giờ Vĩnh Hằng Đế Quốc chẳng những không có suy nhược, hơn nữa còn cường không ít. Hơn nữa thời gian trôi qua quá lâu, quỷ đế thiên thành thực lực trái lại so với năm đó giảm xuống không ít, lấy bây giờ quỷ đế thiên thành thực lực, là không thể nào chống lại Vĩnh Hằng Đế Quốc. Bây giờ cũng chính là Vĩnh Hằng Đế Quân thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Vĩnh Hằng Đế Quân không thả tâm thái tử nắm Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao hành động, bằng không quỷ đế thiên thành thế cuộc đã sớm càng kém rồi. Đế Thích Thiên bình tĩnh nói, cũng may mắn mà có trước ngươi một ít ý kiến, bằng không quỷ đế thiên thành bây giờ cũng sẽ không có ngàn tên quỷ đế, thế cuộc cũng sẽ càng kém. Nhiếp Thần không có lên tiếng, Đế Thích Thiên cũng trầm mặc suy tính. Một chỗ khác địa điểm, Khô Lâu Quỷ Đế, Hồng Bào Quỷ Đế bọn hắn đều thử để Hỗn Độn Sinh Tử Ấm nhận chủ, thế nhưng, gian vặt không ít thời gian, bọn hắn đều chưa thành công, Hỗn Độn Sinh Tử Ấm không có phản ứng. Nhiếp Thần, nếu như ngươi có thế để cho Hỗn Độn Sinh Tử Ấm nhận chủ, bản đế tiếp thu ý kiến của ngươi, Quỷ Đế Thiên Thành đến lúc đó phong tỏa thời gian nhất định. Ngươi có thể bình yên rời đi, có thể thỏa thích phát triển. Thế nhưng ngươi nhất định phải lấy linh hồn của ngươi, lấy tổ tiên của ngươi danh dự, con cháu phúc lợi phát thệ, nhất định phải tận lực bảo đảm Quỷ Đế Thiên Thành tồn sống tiếp. Đế Thích Thiên trong lòng bất đắc dĩ, nếu như Khô Lâu Quỷ Đế, Hồng Bào Quỷ Đế bọn hắn có thể làm cho Hỗn Độn Sinh Tử Ấm nhận chủ, hắn khả năng liền sẽ không làm như thế rồi, chúng nó nếu như đã có được thập tinh bảo vật, đối với Vĩnh Hằng Đế Quốc cũng là rất lớn uy hiếp. Vĩnh Hằng Đế Quốc, nói không chắc không dám sảng bậy. Bây giờ Khô Lâu Quỷ Đế bọn hắn thất bại, chỉ có thể tướng hy vọng đặt ở Nhiếp Thần trên người. Được. Nhiếp Thần trầm mặc một hồi gật gật đầu, ngay trước mặt Đế Thích Thiên, hắn phát hiện thệ ngôn, lấy linh hồn tuyên thể, cái này lực giảng buộc không phải rất mạnh, thế nhưng lấy tổ tiên danh dự, lấy con cháu phúc lợi tuyên thể, Nhiếp Thần là không thể nào dễ dàng vi phạm thệ ngôn. Chuẩn bị truyền tống. Đế Thích Thiên đạm thanh nói, một giây sau, Nhiếp Thần thân ảnh biến mất không gặp, hắn xuất hiện tại Hồng Bào Quỷ Đế bên cạnh bọn họ. Phệ Thiên đạo hữu, ngươi quả nhiên cũng thông qua được. Hồng Bào Quỷ Đế nói, cái này Hỗn Độn Sinh Tử Ấm, quá khó khăn nhận chủ rồi. Hồng Bào Quỷ Đế rất bất đắc dĩ, thời gian ngược lại cũng không phải rất dài, thế nhưng các loại phương pháp hắn cũng đã thử, Hỗn Độn Sinh Tử Ấm sừng sốt một mực không có nhận chủ. Ta thử xem. Nhiếp Thần nói, Hồng Bào Quỷ Đế lui sang một bên, Khô Lâu Quỷ Đế mặt lạnh cũng lui sang một bên, Khô Lâu Quỷ Đế tâm tình thật không tốt, thập tinh bảo vật liền ở trước mặt, rõ ràng không thể để cho nó nhận chủ, cái cảm giác này thật không tốt. Nhiếp Thần đến gần quan sát Hỗn Độn Sinh Tử Ấm, trước mặt hắn Hỗn Độn Sinh Tử Ấm cao lớn khái 2 mét, nửa trắng nửa đen, màu trắng một bên chứa đựng là sinh mệnh linh dịch, màu đen một bên chứa đựng thì còn lại là đáng sợ nọc độc, thập tinh cường giả chúng độc cũng có thể tử vong. Tiểu nhị, ta gọi Nhiếp Thần, cùng ngươi thì ra là chủ nhân như thế, đến từ bên ngoài giới. Tiến vào trong này thời điểm, ta chỉ có cựu tinh trung kỳ tu vi, ngăn ngắn mấy ngàn năm, bây giờ ta đã là cựu tinh viên mãn cấp đỉnh, quỷ đế cấp thực lực. Lấy tư cách đứng đầu nhất trí bảo, ta biết ngươi có ngươi ngạo khí, đi theo ta, sẽ không để cho ngươi về sau nhìn thấy những khác trí bảo kém người một bậc. Nhiếp Thần nhẹ tay điểm nhẹ ở Hỗn Độn Sinh Tử Ấm thượng, đồng thời, một ít tin tức truyền cho Hỗn Độn Sinh Tử Ấm. Một mực không có phản ứng Hỗn Độn Sinh Tử Ấm, nhất thời có một chút phản ứng, Hỗn Độn Sinh Tử Ấm tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Hồng Bào Quỷ Đế, Khô Lâu Quỷ Đế trong mắt bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ. Khô Lâu Quỷ Đế vội vã lại một lần nữa thi triển thủ đoạn chuẩn bị nhận chủ. Từng đạo hắc quang tiếp xúc đến Hỗn Độn Sinh Tử Ấm, những này hắc quang toàn bộ tiến vào Hỗn Độn Sinh Tử Ấm. Khô Lâu Quỷ Đế trong lòng vui vẻ, cái này hắc quang bên trong hàm chứa linh hồn của hắn sức mạnh, trước đó hắn cũng từng dùng tới thủ đoạn như vậy không có một chút nào hiệu quả. Hỗn Độn Sinh Tử Ấm là của ta. Khô Lâu Quỷ Đế trong lòng cười lớn, hắn tiếp tục khởi động hắc quang tiến vào, nhưng là rất nhanh, Khô Lâu Quỷ Đế cảm giác thấy hơi không ổn, Hỗn Độn Sinh Tử Ấm rõ ràng chủ động thôn phệ, đáng sợ sức hút không ngừng cắn nuốt Khô Lâu Quỷ Đế sức mạnh. Trong đó bao quát lực lượng linh hồn. Như vậy cắn nuốt, Khô Lâu Quỷ Đế biết mình không tốn thời gian dài thời gian cũng sẽ bị cắn nuốt sạch sành sanh. Không, không. Tha mạng, đại đế cứu ta. Khô Lâu Quỷ Đế kinh hãi địa hét lớn, ngắn ngủi thời gian, hắn bị thôn phệ không ít sức mạnh. Đế Thích Thiên thân ảnh xuất hiện, hắn bình tĩnh nói, bạn cũ, quên đi thôi, cho hắn một chút giáo huấn là được rồi. Khô Lâu Quỷ Đế thực lực cũng không tệ lắm, Đế Thích Thiên không muốn Quỷ Đế Thiên Thành mất đi một cường giả như vậy. Vâng, Hỗn Độn Sinh Tử Ấm chấn động mạnh một cái, nhất thời Khô Lâu Quỷ Đế cảm thấy một cổ kinh khủng xung lượng, hắn cả người đều bị đánh ra mấy trăm mét. 100 triệu trong năm, ngươi nhất định phải đánh bại nắm giữ Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao, thập phương thiên đế ấn cường giả, bằng không thân thể của ngươi do ta không chế. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể nhận chủ, bằng không các ngươi cũng có thể đi rồi. Thanh âm giản mùa vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, là Hỗn Độn Sinh Tử Ấm khí linh tại đưa tin. Nhiếp Thần suy tính. Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao, thập phương thiên đế ấn đều là hoàng thất bảo vật, hơn nữa bây giờ thuộc về Vĩnh Hằng Đế Quân trường khống, 100 triệu trong năm, hắn đánh bại Vĩnh Hằng Đế Quân, áp lực này cũng không nhỏ. Vĩnh Hằng Đế Quân vốn là nửa bước thập tinh, lại tăng thêm hai cái thập tinh bảo vật, lại tăng thêm hắn là Vĩnh Hằng Đế Quốc quốc chủ nắm giữ còn lại rất nhiều bảo vật, không cần so với Nhiếp Thần liền biết Vĩnh Hằng Đế Quân thực lực hôm nay mạnh hơn hắn xuất rất nhiều rất nhiều. Lấy bây giờ tình huống, để một vạn người khách quan suy đoán, đoán chừng không có một người cho là hắn Nhiếp Thần đến lúc đó có thể đánh bại Vĩnh Hằng Đế Quân. Trước mắt mà nói, tỷ lệ thành công hay là thấp hơn một phần vạn đi. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, ta căn bản không có lựa chọn. Nhiếp Thần biết, nếu như chính mình không thể được đến Hỗn Độn Sinh Tử Ấm, Đế Thích Thiên nhưng không hẳn còn có thể khách khí với hắn. Ta đồng ý. Nhiếp Thần truyền âm nói. Chương 1832, trở thành thành chủ. Rất tốt, đã như vậy, khế ước thành lập. Hỗn Độn Sinh Tử Ấm trong nháy mắt nhỏ đi, làm trở nên chỉ có tiểu hài nắm tay lớn nhỏ thời điểm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Nhiếp Thần trong cơ thể. Đồng thời, Nhiếp Thần cảm thấy khế ước thành lập. Lấy Nhiếp Thần thực lực, bình thường bảo vật, muốn cùng hắn đính như vậy khế ước đối hắn không có gì lực ràng buộc, thế nhưng Hỗn Độn Sinh Tử Ấm cùng hắn đặt xuống khế ước, lực ràng buộc rất mạnh. Nếu như 100 triệu trong năm không có thắng Vĩnh Hằng Đế Quân, Nhiếp Thần biết đến lúc đó thân thể của hắn cũng sẽ bị Hỗn Độn Sinh Tử Ấm khống chế. Có khế ước tại, dù cho đến lúc đó đã trở thành thập tinh cấp bậc cường giả, Nhiếp Thần biết mình đoán chừng cũng không phản kháng được. Đương nhiên, nếu quả như thật đã trở thành thập tinh cường giả, lại tăng thêm có thập tinh cấp bảo vật, bại bởi Vĩnh Hằng Đế Quân khả năng không lớn, trừ phi Vĩnh Hằng Đế Quân cũng đột phá đến thập tinh cấp đường. Phệ Thiên đạo hữu, chúc mừng. Hồng Bào Quỷ Đế thầm thở dài một hơi nói, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thần đến bên này trong thời gian ngắn liền để Hỗn Độn Sinh Tử Ấm nhận chủ rồi. Khô Lâu Quỷ Đế khó coi. Phệ Thiên đạo hữu, chúc mừng. Khô Lâu Quỷ Đế cắn răng nói, tuy rằng trong lòng không sảng khoái, thế nhưng Khô Lâu Quỷ Đế biết bây giờ mình đã mất đi cùng Nhiếp Thần tranh đấu tư cách. Nhiếp Thần thực lực vốn là rất mạnh, bây giờ lại đạt được Hỗn Độn Sinh Tử Ấm, thực lực nâng cao một bước. Đa tạ. Nhiếp Thần cười cười nói. Đế Thích Thiên khẽ nói, Phệ Thiên đạo hữu nếu để Hỗn Độn Sinh Tử Ấm nhận chủ, như vậy Phệ Thiên đạo hữu liền là Quỷ Đế Thiên Thành thành chủ. Đế Thích Thiên nói xong, Hắc Ngọc Thành Bia lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt. Phệ Thiên đạo hữu, ngươi có thể linh hồn lạc ấn đến phía trên này, ngươi có thể trưởng khống Quỷ Đế Thiên Thành, hơn nữa, tại Quỷ Đế Thiên Thành bên trong, thực lực của ngươi sẽ có tăng cường, thành linh cũng sẽ ở ngươi nắm trong lòng bàn tay. Nhiếp Thần nhanh chóng lạc ấn linh hồn, tại Quỷ Đế Thiên Thành thực lực tăng cường rất nhiều, đây chính là chuyện thật tốt. Hơn nữa, chả có thể khống chế thành linh. Thành linh hắc ma thực lực bọn hắn trước đó cũng đã thấy rồi, hơn nữa vậy hay là hắc ma so sánh hư nhược trạng thái. Hắc ma toàn thắng thời gian nhưng là nửa bước thập tinh, hơn nữa tại Quỷ Đế Thiên Thành bên này, thực lực của nó còn mạnh hơn ở nửa bước thập tinh. Đại lượng tin tức cấp tốc trào vào Nhiếp Thần trong đầu. Cái kia màu đen ma long lại một lần nữa xuất hiện, nó từ bầu trời bên trong hạ xuống, thân thể to lớn không ngừng nhỏ đi, đến Nhiếp Thần trước mặt lúc đã chỉ có chừng 10 thước dài. Hắc ma tại Nhiếp Thần trước mặt cúi thấp đầu. Nhiếp Thần bây giờ trưởng khống Quỷ Đế Thiên Thành, đã trở thành Hắc Ma tân chủ nhân. Chúng ta đi ra bên ngoài. Đế Thích Thiên nói xong, Nhiếp Thần bọn hắn đều biến mất không còn tăm hơi. Thời điểm xuất hiện lại, Nhiếp Thần bọn hắn đã tại sống mãi trong điện. Quỷ Đế cấp cường giả, phần lớn bây giờ đều tụ tập tại sống mãi trong điện. Bọn hắn chờ Nhiếp Thần tin tức về bọn họ, đến cùng ai có thể đạt được trí bảo, ai trở thành thành chủ. Tham kiến đại đế. Nhiếp Thần bọn hắn xuất hiện, bầy Quỷ Đế cấp cường giả liền vội vàng hành lễ. Bọn hắn mất đi ký ức. Nhưng Đế Thích Thiên hình dáng gì bọn hắn vẫn là biết rõ, sớm bị loại bỏ một ít cường giả nói cho bọn hắn Đế Thích Thiên là bộ dáng gì. Miễn lễ. Đế Thích Thiên khoát tay háo một cái khẽ nói. Phệ Thiên đạo hữu, ngươi đến trên bảo tòa đi, ngươi đã trở thành thành trì mới chủ, nên tiếp thu bọn hắn túi chào rồi. Không ít Quỷ Đế cấp trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, đạt được trí bảo, trở thành thành chủ, rõ ràng không phải Hồng Bảo Quỷ Đế, Khô Lâu Quỷ Đế bọn hắn. Nhiếp Thần biểu hiện bình thản, từng bước một đi lên đài cao. Hắn tại thành chủ trên bảo tọa ngồi xuống. Tham kiến thành chủ. Hồng Bào Quỷ Đế đầu tiên hành lễ nói. Tham kiến thành chủ. Khô Lâu Quỷ Đế cũng bất đắc dĩ địa hành lễ, hai người bọn họ đi đầu, còn lại cường giả tự nhiên dồn dập hành lễ. Chư vị miễn lễ. Nhiếp Thần khoát tay nói, bổn tọa có thể trở thành là thành chủ, may mắn mà có Đế Thích Thiên tiền bối chống đỡ, bổn tọa ở đây thanh minh, tất hảo hảo thủ hộ Quỷ Đế Thiên Thành. Đế Thích Thiên khẽ nói, từ nay về sau, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải nghe theo Phệ Thiên đạo hữu. Phệ Thiên đạo hữu bây giờ đã trưởng khống Quỷ Đế Thiên Thành, nếu như các ngươi không phục tùng mệnh lệnh, hắn có thể trực tiếp đem bọn ngươi trục xuất Quỷ Đế Thiên Thành. Là đại đế, chúng ta tất nhiên thuần phục thành chủ. Chúng cường giả đồng thanh nói, sống mãi điện toàn bộ đại điện đều bị chấn động. Nhiếp Thần nói, bổn thành chủ tuyên bố tin tức thứ nhất, quỷ đế thiên thành từ lúc này phong tỏa vạn năm thời gian. Hồng bào quỷ đế bọn hắn từng cái ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thành chủ, vì sao phong tỏa? Quỷ đế thiên thành phong tỏa, hấp không thu được thiên địa năng lượng, chúng ta đều không thể tăng lên. Hồng bào quỷ đế nói. Nhiếp thần nói, cùng ngoại giới đại lượng cường giả liều mạng, chúng ta thất bại khả năng rất lớn. Bổn thành chủ tự có sắp xếp. Là. Hồng bào quỷ đế kính cẩn nói, đế thích thiên đều không có phản ứng, hắn đoán chừng đây là đế thích thiên cùng nhiếp thần đã thương lượng kỹ càng rồi. Tất cả tiến vào quỷ đế thiên thành cường giả chú ý, quỷ đế thiên thành, vào khoảng trong vòng một canh giờ tiến vào phong tỏa trạng thái. Nếu Nguyên Vĩnh Hằng đế quân đã tử vong, quỷ đế thiên thành vô ý cùng bất kỳ thế lực nào là địch, tất cả thế lực cường giả nắm chặt thời gian lui ra quỷ đế thiên thành. Sau một canh giờ vẫn không có lui ra quỷ đế thiên thành người, là mất đi lui ra cơ hội. Tại quỷ đế thiên thành tầm bảo cường giả, không cần lãng phí thời gian rồi, bổn tọa đã chiếm được thập tinh bảo vật đã trở thành quỷ đế thiên thành thành trì mới chủ. Nhiếp thần thanh âm lạnh lùng vang lên ở toàn bộ quỷ đế thiên thành. Nhất thời, đại lượng tiến vào quỷ đế thiên thành cường giả sợ ngây người. Toàn thanh truyền âm, đây cũng là nắm trong tay quỷ đế thiên thành mới có thể làm đến chứ. Ta đi, thập tinh bảo vật thật sự được đã nhận được, bằng không nói chuyện quỷ đế không có thể trở thành quỷ đế thiên thành thành chủ. Đạt được thập tinh bảo vật quỷ đế tất nhiên thực lực mạnh mẽ, đạt được thập tinh bảo vật sau thực lực còn có thể tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, trở thành quỷ đế thiên thành thành chủ, tại quỷ đế thiên thành bên này, thực lực khẳng định còn sẽ có không nhỏ tăng cường, dù cho nửa bước thập tinh cường giả tại quỷ đế thiên thành bên này, chỉ sợ cũng khó thắng hắn. Tất cả mọi người chú ý, rút lui. Đại lượng tiến vào quỷ đế thiên thành cường giả dồn dập rút lui, bọn hắn tại bên này, động lực lớn nhất chính là thập tinh trí bảo. Trước đó là tầm bảo, bây giờ thập tinh bảo vật dĩ nhiên đã có chủ, cũng không phải là tầm bảo, mà là đối phó nắm giữ thập tinh bảo vật cường giả, độ nguy hiểm rất lớn tăng cường. Hơn nữa, quỷ đế thiên thành đã có thành trì mới chủ hay là có thể trong nháy mắt mang theo đại lượng cường giả xuất hiện tại quỷ đế thiên thành địa phương khác nhau, dưới tình huống như thế còn tại quỷ đế thiên thành, độ nguy hiểm rất lớn. Rút lui. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Có phần thế lực cường giả vốn là còn một ít chần chờ, thế nhưng còn lại thế lực cường giả dồn dập rút lui, bọn hắn cũng chỉ có thể rút lui. Bằng không đến lúc đó quỷ đế thiên thành phong tỏa, bọn hắn bị vây ở chỗ này mặt, khóc đều không chỗ để khóc. Chưa tới một canh giờ, còn lại tiến vào quỷ đế thiên thành cường giả trên căn bản lùi được sạch sành sanh rồi. Bọn hắn lui ra thời điểm, quỷ đế thiên thành bên này đại lượng cường giả cũng không hề gây phiền phức, này làm cho không ít cường giả đối với quỷ đế thiên thành quan cảm có một ít thay đổi. Tất cả thế lực chú ý, phiền phức mau chóng lui ra âm dương thiên trì bí cảnh, bên này cùng với bên ngoài nhất định phạm vi, sắp trở thành quỷ đế thiên thành phạm vi thế lực. Tại đây một cái trong phạm vi hoạt động, sẽ bị coi là đối quỷ đế thiên thành có địch ý. Quỷ đế thiên thành không muốn cùng bất kỳ thế lực nào là địch, nhưng nếu có thế lực mạo phạm, quỷ đế thiên thành cũng sẽ không khách khí. Nhiếp thần thanh âm lãnh khốc truyền ra quỷ đế thiên thành, đồng thời truyền ra, còn có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Đã có được hỗn độn sinh tử qua, lại tăng thêm đã trở thành quỷ đế thiên thành thành chủ, tại quỷ đế thiên thành bên này, nhiếp thần khí tức có thể mạnh hơn thập tinh người. Thành chủ đại nhân, bổn tọa có mấy câu nói nói. Bát mục thân vương lúc này bay đến giữa bầu trời, thân thể của hắn biến lớn hơn rất nhiều, đạt đến vạn mét cao. Bát mục thân vương có gì chỉ giáo? Nhiếp thần nói. Bát mục thân vương mỉm cười nói, thành chủ đại nhân rõ ràng nhận thức bổn tọa, xem ra thành chủ đại nhân đối với ngoại giới biết không thiếu. Thành chủ đại nhân, một cái tên là Nhiếp thần, không biết hôm nay là không phải tại quỷ đế thiên thành trong, hắn khả năng tại quỷ đế thiên thành ở bên trong lấy được không ít thứ tốt, trước đó tại mê thất chi địa, bây giờ có thể còn tại mê thất chi địa. Nếu như thành chủ đại nhân biết tung tích của hắn, phiền phức báo cho một cái. Chương 1833, cường giả rút lui. Nhiếp thần. Nhiếp thần cũng không hề tại bên này. Hắc ám tôn chủ được không biết cường giả khống chế thu được không ít bảo vật, bây giờ đã rời đi bên này. Nhiếp thần khẽ nói. Bát mục thân mục biến sắc mặt, không ít cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như nhiếp thần không ở nơi này một bên, cái kia lúc trước phán đoán liền là sai lầm, bọn họ là được cái kia không biết cường giả đùa bỡn. Nhiếp thần bất quá là lấy ra bia đỡ đạn. Lời nói như vậy, nếu như xuất từ bình thường cường giả trong miệng, rất nhiều cường giả căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng đây là xuất từ quỷ đế thiên thành thành chủ trong miệng. Quỷ đế thiên thành thành chủ không có vì nhiếp thần nói dối lý do. Đáng chết, để chúng ta ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào nhiếp thần trên người, trong bóng tối tướng bảo vật đã lấy đi. Không biết là người nào thế lực. Rất nhiều cường giả trong lòng mắng, chẳng qua hiện nay tình huống như vậy bọn hắn cũng hết cách rồi, chỉ sợ bảo vật cũng sớm đã rời đi, hơn nữa manh mối cũng toàn bộ bị chém đứt rồi, bọn hắn muốn tìm đến cái kia một cái thế lực muôn vàn khó khăn. Hơn nữa, tìm tới thì đã có sao. Có thể làm được việc này thế lực lại há là đơn giản thế lực, thực lực tất nhiên cực cường. Đa tạ thành chủ đại nhân. Bát Mục Thân Vương chắp tay nói, nếu quỷ đế thiên thành phong tỏa, chúng ta tức khắc rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thần được trực tiếp truyền tống đến Âm Dương Thiên Chỉ bí cảnh một nơi khác, quỷ đế thiên thành bắt đầu trở nên hư huyễn. Gần 10 phút đi qua, quỷ đế thiên thành hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, rất nhiều cường giả đã đến quỷ đế thiên thành biến mất địa điểm, chẳng có cái gì cả. Quỷ đế thiên thành còn thật sự phong tỏa. Thời điểm như vậy phong tỏa, quỷ đế thiên thành, chỉ sợ là thật sự không muốn cùng chúng ta rất nhiều thế lực là địch. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi, bây giờ tại bắt đầu hỗn độn luân hồi, lúc này lẽ ra không nên phong tỏa, mà hẳn là toàn lực phát triển mới đúng. Quỷ đế thiên thành phong tỏa chúng thế kẻ lực mạnh khó mà tìm lấy, hơn nữa tìm tới muốn tiến vào quỷ đế thiên thành cũng sẽ khó khăn rất nhiều lần, nhưng là quỷ đế thiên thành cũng không thể thu nạp năng lượng trong thiên địa. Quỷ đế thiên thành bên trong cường giả khó mà tăng lên. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể tăng lên, có thể sử dụng một ít tài nguyên tăng lên, chỉ là như vậy rất xa xỉ. Thiên kiếm môn tất cả mọi người nghe, chúng ta chuẩn bị rời đi. Tần gia cường giả nghe lệnh, dọn dẹp một chút, sau một canh giờ rời đi. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh lên tiếng. Quỷ đế thiên thành đã biến mất không thấy, hơn nữa quỷ đế thiên thành tướng Âm Dương Thiên Chỉ bí cảnh cùng với khu vực phụ cận coi là địa bàn, tiếp tục ở đây một bên không có cần thiết. Duy nhất tại bên này lý do, hay là chỉ là Nhiếp Thần khả năng ẩn giấu ở bên này, Nhiếp Thần khả năng đã nhận được bảo vật, thế nhưng, tại Quỷ Đế Thiên Thành thành chủ nói chuyện sau đó Nhiếp Thần tại bên này khả năng tại phần lớn cường giả xem ra, một thành đều không có, Nhiếp Thần đã lấy được bảo vật tỷ lệ càng thấp hơn. Huống hồ, cho dù Nhiếp Thần tại bên này, liền nhất định có thể bắt được Nhiếp Thần. Thu được bảo vật tỷ lệ cứ thấp, phiêu lưu lại cao, trong lòng tính toán một cái, phần lớn cường giả rất mau bỏ đi lùi. Tiếp tục tốn tại bên này không có cần thiết. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Ngăn ngắn mấy tiếng, Âm Dương Thiên Chỉ bí cảnh cường giả ít đi 7-8 phần 10, một ngày thời gian trôi qua, bên này cường giả đã chưa tới một thành. Phần lớn vương gia, thống suất cấp đại lao đều bỏ chạy rồi. Vương gia, chúng ta cũng rút lui đi. Cầu thiên giới dùng mấy vạn vĩnh hằng tệ đổi bạch vận các nàng, đoán chừng cũng là muốn chúng ta phán đoán sai. Bây giờ suy nghĩ một chút, Nhiếp Thần thật có thể tăng lên nhanh như vậy sao? Hắn tiến vào trong này mới bao nhiêu thời gian? Hắn tại không bóng tà hồ, vô tình từ địa, lại có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt? Tu La Vương trước mặt một ít cường giả nói chuyện. Tu La Vương trầm mặc, trong lòng hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Đại nhân, quỷ đế thiên thành bây giờ, có lẽ có hơn 1.000 thiên tướng cấp bậc cường giả rồi, hơn nữa còn có nắm giữ thập tinh trí bảo cường giả. Chúng ta thực lực hôm nay cùng quỷ đế thiên thành so với có rất lớn chênh lệch. Tu La Vương bên người một người nhẹ giọng nói. Tu La Vương sắc mặt thầm cười khổ. Rất lớn chênh lệch hoàn toàn không đủ để hình dung a. Lần này tại bên này, Tu La Vương phủ nhưng là tổn thất không ít cường giả, bây giờ toàn bộ Tu La Vương phủ, thiên tướng cấp bậc cường giả cũng không cao hơn 15 cái, quỷ đế thiên thành thiên tướng cấp bậc cường giả hơn 1.000, đây là đến mấy chục lần chênh lệch. Mà thôi, rút lui đi. Tu La Vương thở dài một hơi nói, tiếp tục ở đây một bên hành động sẽ đắc tội quỷ đế thiên thành, nếu như đại lượng thế lực tại bên này cũng còn tốt. Áp lực mọi người cùng chịu đựng, bây giờ tại bên này thế lực thiếu, bọn hắn tính gộp lại cũng khó có thể chịu đựng áp lực. Hơn nữa còn không hề rời đi thế lực, khẳng định không ít cũng sẽ rời đi. Là, đại nhân, Tu La Vương phủ cường giả cấp tốc rút lui, Tu La Vương nhưng là so sánh kiên định cho rằng Nhiếp Thần tại bên này cường giả, hắn đều rút lui, còn lại một ít thế lực cũng nhanh chóng rút lui, không bao lâu thời gian, bên này thế lực có thể nói rút lui được sạch sành sanh. Chỉ có chút ít cường giả lưu lại, những cường giả này trên căn bản đều là độc hành hiệp, hoặc là chỉnh cái thế lực cũng là 3-5 người, hơn nữa mỗi người thực lực đều rất mạnh. Cùng thế lực cường đại so với, những cường giả này ngược lại không có như vậy sợ quỷ đế thiên thành uy hiếp, bọn hắn không có thế lực, không sợ trả thù, quỷ đế thiên thành nếu như gây phiền phức, bọn hắn tùy tiện tìm một chỗ ẩn nút đi quỷ đế thiên thành cường giả khó mà tìm tới. Tiếp tục tìm tòi, Nhiếp Thần vẫn có khả năng ở trong này. Nếu như là thật sự chúng ta liền phát đạt, 200-300 cái cường giả tiếp tục tại Âm Dương Thiên Chỉ bí cảnh tìm kiếm, bọn hắn chút người như vậy, đối khắp cả Âm Dương Thiên Chỉ bí cảnh tới nói cực nhỏ cực nhỏ. Phu quân, quản tư Hoánh các nàng từng cái cùng Nhiếp Thần ôm ấp, Nhiếp Thần đã đến quản tư Hoánh các nàng nơi này, mặc dù biết Nhiếp Thần không có chuyện gì, nhưng là chân chính nhìn thấy Nhiếp Thần, quản tư Hoánh các nàng mới yên lòng. Các lão bà, có thứ tốt cho các ngươi. Nhiếp Thần cười ha hả nói, hỗn độn sinh tử trong bầu sinh mệnh linh dịch, tử vong linh dịch cũng không phải đầy tràn. Thế nhưng cũng có 9 phần 10 đấy, số lượng có thể nói tương đối lớn. Nhiều như vậy sinh mệnh linh dịch, để quản tư Hoánh các nàng chứ nữa dùng hoàn toàn. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Không có vấn đề. dùng sau đó quản tư đánh các nàng từng cái thiên phú tiềm lực có thể tăng cường rất nhiều, các nàng đến lúc đó đều sẽ có cựu tinh viên đầy cấp bậc thiên phú. Nếu như lại có thêm những khác cơ duyên gì, cho dù vọt tới nửa bước thập tinh, cũng không phải là không thể được. Phu quân, là cái gì? Quản tư đánh nghi ngờ nói. Ngày mai cùng các ngươi nói. Nhiếp thần nói xong bắt đầu ở quản tư đánh trên người các nàng tái máy tay chân lên. Một đêm cảm xúc mãnh liệt, ngày thứ hai, nhiếp thần cho quản tư đánh các nàng chuẩn bị từng cái thùng gỗ lớn. Vại nước là dùng đứng đầu cọc gỗ chế thành, bên trong chứa sinh mệnh linh dịch. Các lão bà, các ngươi đều tiến vào bên trong, sinh mệnh linh dịch nhưng dùng cực lớn mà tăng lên thiên phú của các ngươi tiềm lực. Nhiếp thần mỉm cười nói. Quản tư đánh trong lòng các nàng kích động, các nàng nhưng cũng không muốn làm bình hoa, đều muốn có thể giúp đỡ nhiếp thần. Nhưng là, nhiếp thần thực lực càng ngày càng mạnh, các nàng cũng rất bất đắc dĩ, coi bọn nàng thực lực trước mắt, chỉ có thể cho nhiếp thần cản trở. Nếu như thiên phú tiềm lực tăng lên, đến lúc đó đạt đến cựu tinh viên đầy tu vi, vậy là bất đồng. Đương nhiên, cho dù hấp thu linh dịch, cho dù đến lúc đó thời gian gia tốc, tại bên này tăng lên tới cựu tinh viên đầy cũng là không thể nào. Cựu tinh đỉnh phong là cực hạn. Phu quân, chúng ta nhất định nỗ lực tăng cao thực lực. Quản tư bánh nói. Còn lại chư nữ cũng rồn rập gật đầu. Nhanh. Nhiếp thần cười nói, hắn rời khỏi, quản tư bánh các nàng phải cần một khoảng thời gian hảo hảo hấp thu những kia sinh mệnh linh dịch dược lực. Đại nhân. Ta chỗ này phát hiện một cường giả, thực lực và ta gần như. Cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần nhận được đưa tin, hắn tiêu giao giới bên trong cường giả có một ít đặt ở quỷ đế thiên thành, những tên kia tội ác ngập trời, để cho bọn họ chết ở quỷ đế thiên thành tăng lên quỷ đế thiên thành thực lực là lựa chọn không tồi. Tiêu giao giới bên trong cường giả đại khái 300.000, trong đó chút ít vô cùng lợi hại khống chế cường giả, nhiếp thần thả ra. Những cường giả này nhiệm vụ là siêu tầm còn tại quỷ đế thiên thành bên này hoạt động cường giả. Nhiếp thần rõ ràng, bên này khẳng định còn sẽ có cá biệt cường giả lưu lại, những cường giả này thực lực khẳng định tương đối khá. Bây giờ tuy nhiên đã là quỷ đế thiên thành thành chủ, thế nhưng, những quỷ vật kia cường giả nhưng đều vẫn là tại quỷ đế thiên thành, nhiếp thần một cái cũng không có mang theo, rời khỏi quỷ đế thiên thành, nhiếp thần nhưng là thiếu rất nhiều thực lực mạnh mẽ thủ hạ. Thuận lý thành trương, nhiếp thần tướng chủ ý đánh tới những kia lưu lại cường giả trên người, thực lực bọn hắn mạnh, hơn nữa sau lưng đoán chừng cũng không có thế lực cường đại. Chính là ứng cử viên phù hợp. Cùng hắn đồng loạt hành động, liên lạc càng nhiều hơn cường giả, nắm giữ càng rất mạnh hơn người tung tích. Nhiếp thần đưa tin là, đại nhân. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn không phải là muốn khống chế một hai cái tại bên này hoạt động cường giả, hắn là muốn đem bây giờ còn ở lại chỗ này một bên hoạt động cường giả toàn bộ bắt. Thái tử muốn cho Phượng Ảnh Đồng trở thành thái tử phi, 100 triệu trong năm còn phải chiến thắng Vĩnh Hằng Đế Quân, nhiếp thần áp lực không nhỏ. Thấu chương xong. Trước 1834, thần phục hoặc là tử vong. Thời gian mỗi năm đi qua, nhiếp thần vẫn ẩn nút, tăng mạnh cùng hỗn độn sinh tử ấm liên hệ, quản tư đánh các nàng đều tại thời gian gia tốc dưới tu luyện, hấp thu sinh mệnh linh dịch, các nàng thiên phú đã nhận được tăng lên cực lớn, lại tăng thêm có còn lại đại lượng tài nguyên, các nàng tăng lên tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Nhiếp thần thả ra ngoài cường giả, thì từng cái sen lẫn trong âm dương thiên trì trong bí cảnh, ở bề ngoài cũng là tìm kiếm hắn và quản tư đánh các nàng. Kỳ thực tăng mạnh cùng từng cái cường giả liên hệ. Âm Dương Thiên Chỉ bí cảnh tuy rằng không nhỏ, thế nhưng hơn 10 năm thời gian, nhiếp thần thả ra ngoài cường giả, trên căn bản nhận thức bên này hoạt động còn lại tất cả cường giả. Vâng! Nguyệt Sương thân bên trên truyền ra khí tức cường đại, tu vi của nàng rốt cuộc tăng lên tới cựu tinh cấp bậc. Nguyệt Sương là cái cuối cùng đạt đến cựu tinh cấp bậc, còn lại chư nữ đã toàn bộ tăng lên tới cựu tinh cấp bậc. Hơn 10 năm, thời gian gia tốc dưới nhưng là cực kỳ thời gian dài dằng dặc rồi. Hơn nữa các nàng còn có rất nhiều tài nguyên, thiên phú tiềm lực cũng là tăng lên, hơn 10 năm tất cả mọi người đạt đến cựu tinh cấp bậc làm bình thường. Bình thường tới nói, thực lực như vậy tương đối dễ dàng là có thể gia nhập Vĩnh Hằng Quốc độ rồi. Chỉ là, bây giờ thái tử muốn kết hôn Phượng Ảnh Đồng, Vĩnh Hằng Quốc độ khẳng định rất nhiều người hỏi thăm hắn và quản tư đánh tung tích của các nàng. Gia nhập Vĩnh Hằng Quốc độ là yêu cầu xác định thân phận, nhiếp thần bọn hắn bây giờ căn bản cũng không nhưng có thể gia nhập Vĩnh Hằng Quốc độ. Nguyệt Sương cũng đột phá. Cũng là thời điểm rời đi bên này. Nhiếp thần tự lẩm bẩm. Rất nhanh, hắn đưa tin ra ngoài, hắn phái ra đi mấy cường giả nhận được đưa tin. Âm Dương Thiên Chỉ bí cảnh nơi nào đó. Một người trung niên cường giả cao mày nói, Cát huynh, chúng ta tìm kiếm lâu như vậy rồi, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, ta cảm thấy, chúng ta cần thiết cùng còn lại cường giả nhiều trao đổi một chút. Mọi người tụ tập cùng nhau, thảo luận một chút từng người tình báo, đến lúc đó thu hoạch hẳn là càng lớn đi. Trao đổi một chút, ngược lại cũng không tồi. Khác một cường giả nói, vậy chúng ta liền liên lạc còn lại một ít thế lực cường giả nhìn xem, mọi người nếu như rất có bao nhiêu ý nghĩ như thế, chúng ta liền trao đổi thử xem. Được. Cái này hai cường giả lập tức liên lạc còn lại một ít cường giả, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền được không ít cường giả đáp lại, những cường giả kia cũng nguyện ý. Phải biết, Nhiếp Thần bây giờ phái tại Âm Dương Thiên Trì trong bí cảnh cường giả cũng không ít, bọn hắn tự nhiên sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Chừng 10 ngày thời gian, Âm Dương Thiên Trì trong bí cảnh mấy trăm cái cường giả tụ tập trung một chỗ, những cường giả này bên trong có chừng 100 cái là Nhiếp Thần người, những người này thực lực đều rất mạnh, cho dù có lợi hại cường giả bắt được trong bọn họ một cái nào đó, khống chế bọn hắn, từ bọn hắn trong miệng biết đạo tin tức cũng khó. Mục huynh, đã lâu không gặp. Đinh đạo hữu, trên 100 triệu năm không gặp, phong thái như trước ca. Mộ Dung tiên tử, chúng ta lại gặp mặt. Không ít cường giả lẫn nhau chào hỏi, bọn hắn phần lớn là độc hành hiệp, nhưng rất nhiều vẫn là biết, độc hành hiệp cũng có độc hành hiệp vòng tròn. Khá lắm, lợi hại cường giả không ít ta. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn thông qua một cường giả hiểu được bên này tình huống, cái này mấy trăm cường giả, thiên tướng cấp bậc cường giả liền có 30-40 cái, thậm chí có thực lực đạt đến Tu La Vương cái kia một cấp bậc, còn lại, cơ bản đều là cựu tinh đỉnh phong, cựu tinh viên đầy. Phần lớn đều là cựu tinh viên đầy tu vi. Chư vị, chúng ta tại bên này cũng tìm không ít thời gian, đều không có phát hiện, bây giờ mọi người tụ tập cùng một chỗ, không bằng cẩn thận mà trao đổi một cái tình báo. Chu huynh, chúng ta nếu đều đã tới, tự nhiên là có dự tính như vậy. Chúng cường giả vui vẻ địa trao đổi, bọn hắn cũng không hề nhận ra được, phương xa 8 cái phương hướng khác nhau, xuất hiện rất nhiều cường giả, mỗi một chỗ xuất hiện cường giả đều có trên vạn người, những cường giả này đều là được còn lại cường giả khống chế. Khống chế bọn hắn cường giả tại Nhiếp Thần tiêu giao giới bên trong. Phong Thiên tòa địa. Phát động. Nhiếp Thần âm thanh truyền đến cái này 8 cái phương hướng khác nhau cầm đầu cường giả trong đầu, nhất thời, 8 đạo lớn cột sáng đồng thời bay lên không, những này cột sáng đường kính đều đạt đến hơn vạn mét, bay lên 1 triệu mét cao. Tụ tập lại trao đổi cường giả, nhất thời cảm thấy năng lượng mạnh mẽ chấn động, một cái cự đại kết giới tướng mảng lớn phạm vi bao phủ lại, hơn nữa kết giới tại cực tốc địa thu nhỏ lại. Đáng chết. Có cường giả trong lòng điên cuồng mắng lập tức động sử dụng thủ đoạn muốn chạy trốn ra đi, nhưng là, Nhiếp Thần vận dụng 8 vạn cường giả, bên này thiên địa đã hoàn toàn bị phong tỏa. Dù cho thực lực đạt đến Tu La Vương cái kia một cấp bậc cường giả cũng không cách nào chạy trốn. Oeng. Kết giới cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhiều cường giả công kích mãnh liệt đánh tới kết giới mặt trên, nhưng mà không dùng, bọn hắn cũng là mấy trăm người, liền tính thực lực của bọn họ mạnh, lực công kích mạnh. Bọn hắn cũng không khả năng phá tan 8 vạn cường giả tạo thành mạnh mẽ kết giới. Phải biết cái kia 8 vạn cường giả, thực lực yếu nhất cũng là thất tinh chí tôn, trong đó cựu tinh cấp bậc cường giả cũng có rất nhiều. Tất cả mọi người lập tức từ bỏ chống cự, 5 giây sau còn tại người phản kháng chết, 10 giây sau đó vẫn không có tự kiểm chế tu vi người chết. Nhiếp Thần thanh âm lãnh khốc vang lên ở trận pháp nội bộ, trong trận pháp, từng cái cường giả sắc mặt khó coi. Các huynh, đừng chống cự rồi, chúng ta không xông ra được. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, chúng ta chờ cơ hội. Nhiếp Thần khống chế một cường giả đưa tin. Ừm. Mấy trăm cường giả trong, Nhiếp Thần an bài cường giả không ít, có bọn hắn đi đầu, lại tăng thêm bọn hắn trả khuyên bảo không ít cường giả, rất nhanh tất cả cường giả đều cầm giữ tu vi của mình. Nhiếp Thần âm thầm thở dài một hơi, kỳ thực hắn là có chút bận tâm những cường giả này không gian bảo vật bên trong ẩn giấu đại lượng cường giả, như thế cái này 8 vạn cường giả đoán chừng tổn thất rất nhiều, bất quá cũng còn tốt. Mạo hiểm lớn tiền lời nhỏ, không có thế lực phái nhiều như vậy cường giả tại bên này lãng phí thời gian. Vô tận hồng hoang, vĩnh hằng quốc độ còn có còn lại rất nhiều địa phương tốt, thanh cường giả phái đi địa phương như vậy khả năng thu hoạch càng lớn. Thu. Tất cả cường giả đều được cất đi, bất quá, không phải là bị nhận được Nhiếp Thần tiêu giao giới trong, mà là bị thu được Nhiếp Thần khống chế cường giả không gian bảo vật bên trong. Tuy rằng gặp sự cố khả năng nhỏ, thế nhưng, Nhiếp Thần vẫn phải là trước tiên kiểm tra những cường giả kia. Xác định bọn hắn không gian bảo vật bên trong không có ẩn giấu đại lượng cường giả gì gì đó. Rất nhanh, đã bị bắt tất cả cường giả toàn bộ kiểm tra xong xuôi, không có vấn đề. Những cường giả này, còn có cái kia 8 vạn cường giả toàn bộ tiến vào tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần gặp được bị tóm lên tới cái kia mấy trăm cường giả. Chư vị, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua những này cường giả cười ha hà nói. Từng cái cường giả mắt trợn tròn nhìn qua Nhiếp Thần, Nhiếp Thần hôm nay là vốn là răng dấp. Những cường giả này tại bên này chính là tìm kiếm hắn, tự nhiên không thể nào không biết hắn tướng mạo. Nhiếp Thần đạo hữu, vì sao ngươi khống chế nhiều như vậy cường giả? Có cường giả không hiểu hỏi do, dưới cái nhìn của bọn họ, Nhiếp Thần trưởng khống nhiều như vậy cường giả là chuyện khó mà tin nổi. Những cường giả kia nhưng là có 8 vạn cái, trong đó cựu tinh cấp bậc cường giả liền có mấy ngàn cái, Nhiếp Thần từ ngoại giới tiến vào mới bao nhiêu thời gian. Quỷ đế thiên thành thành chủ nói ngươi rời khỏi, ngươi rõ ràng cũng không hề rời đi, quỷ đế thiên thành thành chủ vì sao giúp đỡ ngươi nói láo? Khác một cường giả nói. Nhiếp thần lãnh đạm nói, chư vị, chỉ sợ các ngươi vẫn không có làm rõ tình thế, các ngươi bây giờ cũng chỉ là bổn tọa tù binh, các ngươi không có tư cách hướng về bổn tọa đặt câu hỏi, bổn tọa hỏi các ngươi cái gì, các ngươi trả lời cái gì, rồi mới hướng hiểu chưa? Nhiếp thần ngay phía trước một cường giả trầm giọng nói, nhiếp thần đạo hữu, chúng ta tuy rằng trên căn bản đều là tán tu, nhưng là chúng ta cũng là có bằng hữu, nếu như ngươi muốn đối phó chúng ta nhiều người như vậy, chỉ sợ hậu quả cũng so sánh nghiêm trọng. Nhiếp thần đạo hữu, chúng ta tại bên này có ý đồ với ngươi là chúng ta không đúng, chúng ta bồi thường ngươi, trên người chúng ta bảo vật ngươi cũng có thể lấy đi, thả chúng ta rời đi, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, làm sao? Nhiếp thần bật cười nói, nếu như rơi xuống trong tay các ngươi sẽ hảo tâm như thế, cầm của ta bảo vật để lại ta rời đi. Các hạ thực lực rất mạnh, không nghĩ tới như thế ngây thơ. Cường giả kia không nói gì, nếu như bắt được nhiếp thần, tự nhiên không thể thả nhiếp thần. Vĩnh Hằng Quốc Độ Thái tử Ung Trường Cực nhưng là muốn cưới nhiếp thần nữ nhân Phượng Ảnh Đồng, nếu như bọn họ tướng nhiếp thần giao cho Ung Trường Cực, tất nhiên có chỗ tốt cực lớn. Nhiếp thần, ngươi muốn như thế nào? Khác một cường giả lạnh lùng nói. Nhiếp thần khẽ nói, bày ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường, thần phục hoặc là tử vong. Nếu không phải xem thực lực của các ngươi đều cũng không tệ lắm, bày ở trước mặt các ngươi cũng chỉ có một con đường, chết. Chương 1835, rời đi Âm Dương Thiên Chỉ bí cảnh. Mấy trăm cường giả sắc mặt khó coi mà nhìn Nhiếp thần, hai con đường này, bọn hắn đều không quá muốn tuyển A. Nhiếp thần trên người tản mát ra nhàn nhạt sắc ý, các ngươi có 3 phút đồng hồ cân nhắc, 3 phút đồng hồ không có quỳ xuống thần phục, đại biểu các ngươi lựa chọn tử vong, bổn tọa lập tức thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Bây giờ tìm bổn tọa phiền toái không ít, cho dù toàn bộ giết các ngươi, cũng là lại nhiều một chút phiền phức, bổn tọa không để ý. Thời gian 1 giây giây đi qua, 2 phút không có một người quỳ xuống. Bất quá 2 phút trôi qua, trong đó một ít cường giả bắt đầu quỳ xuống, những cường giả này là nhiếp thần khống chế cường giả, bọn hắn liên tiếp quỳ đã đến trên đất. Ai? Có người dẫn đầu rồi, hơn nữa không phải một cái hai người, còn lại cường giả không ít cũng cười khổ quỳ xuống, bọn hắn cũng không muốn tử vong. 3 phút đồng hồ đến, tất cả cường giả toàn bộ quỳ đã đến trên đất, trong này có không ít thập phần kiêu căng khó thuần, thế nhưng tại sự uy hiếp của cái chết dưới, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Rất tốt, thời gian sau này, các ngươi đưa tin cho bổn tọa. Bổn tọa muốn biết các ngươi đủ loại đủ kiểu bí mật, đặc biệt là các ngươi đắc tội thế lực cường đại, đắc tội những khắc cường giả đỉnh cao bí mật. Nhiếp thần đạm thanh nói, những cường giả này đều là tán tu, bọn hắn sống 5 tháng dài đằng đẵng, có thể đạt tới cái này dạng độ cao. Nhiếp thần tin tưởng bọn hắn đắc tội qua không ít thế lực, trong đó tất nhiên có thập phần cường đại thế lực. Rất nhiều lúc, cho dù những cường giả này không chủ động treo chọc lợi hại thế lực cường giả, phiền phức cũng có khả năng giáng lâm đến bọn hắn trên đầu, 5 tháng dài đằng đẵng trong. Bọn hắn vì giải quyết phiền phức, khẳng định giết qua thế lực cường đại cường giả, nếu như bọn hắn nói ra những bí mật này, bọn hắn phản bội nhất thần, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đều đừng lo lắng, bắt đầu đi. Các ngươi đã lựa chọn thần phục, như vậy liền hoàn toàn địa thần phục, nói một đằng làm một nẻo người, không chỉ sẽ chết, hơn nữa sẽ chết được cực kỳ bi thảm. Nhiếp thần lanh khốc địa mở miệng, những cường giả này muốn bắt hắn, muốn giết hắn, nhiếp thần cũng sẽ không lấy bọn hắn khách khí. Các ngươi đưa tin nói cho bổn tọa bí mật. Nếu như không đủ khiến cho bổn tọa yên tâm, như vậy, các ngươi nhẹ thì không thể được đến tự do, nặng thì sẽ chết. Đừng nói cho bổn tọa, các ngươi 5 tháng dài đằng đẵng, không có đối phó qua thập phần cường đại thế lực, lời này chính các ngươi đều sẽ không tin tưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những cường giả kia không thế nào tích cực. Nhiếp thần trên người tản mát ra sát khí, chư vị, xem ra bổn tọa đối với các ngươi vẫn là quá khách khí một ít, các ngươi đã không biểu hiện tốt một chút, như vậy, bổn tọa sẽ theo cơ điểm danh. Nhiếp thần nói xong ánh mắt dừng lại ở trong đó một cái cựu tinh viên đầy cường giả trên người. Ngươi, đi ra. Nhiếp thần lạnh lùng nói. Đại nhân, ta đây liền đưa tin cho ngươi. Cái kia một cường giả sắc mặt đống nhiên biến đổi nói. Nhiếp thần cười lạnh nói, hiện tại giác ngộ. Đã muộn. Nhiếp thần nói xong, trong nháy mắt cái này một cường giả rơi xuống bên cạnh một cái trận pháp bên trong. Cái này một cái trận pháp là nhiếp thần bố trí, sử dụng không ít mạnh mẽ bảo vật. Nó là một cái thống khổ trận pháp. Dù cho cựu tinh viên đầy cường giả ở bên trong cũng sẽ cảm giác độ dây như năm, sống không bằng chết. A, trận pháp khởi động, bên trong cái kia một cái cựu tinh viên đầy cường giả nhất thời trong miệng phát ra dọa người kêu thảm thiết. Giống. Rất nhanh, cái này một cường giả đau đến biến thành bản thể, biến thành một đầu đáng sợ yêu thú. Nó tại trong trận pháp kêu thảm, điên cuồng công kích, nhưng nó vào lúc này tu vi bị giam cầm trong, căn bản cũng không khả năng từ trong trận pháp đi ra. Thậm chí, tại trong trận pháp, cái này một cường giả tự sát đều không làm nổi. Đại nhân, tha mạng. Đại nhân, tha mạng a, ta thanh ta biết toàn bộ nói cho ngài. Đại nhân, ta biết không ít trọng yếu bí mật. Trong trận pháp, cái kia một con yêu thú khổ sở cầu xin, thế nhưng Nhiếp Thần căn bản không để ý tới. Nhiếp Thần cười nhạt nói, chư vị, các ngươi nhìn cái này một cái trận pháp, sử dụng không ít thứ tốt, bổn tọa giới thiệu cho các ngươi một chút. Nhiếp Thần nhất nhất giới thiệu, những cường giả kia nghe được trong lòng sợ hãi, không trách trong trận pháp cái kia một cường giả thống khổ như vậy, trận pháp này bố trí được quá xa xỉ. Chư vị, một mình hắn ở bên trong rất cô đơn, sau một tiếng, chúng ta để cái thứ hai cường giả tiến vào bên trong cùng hắn. Nhiếp Thần hơi cười nói, nhưng là nét cười của hắn rơi đến những cường giả kia trong mắt làm đáng sợ. Nhiếp Thần đại nhân. Đại nhân. Nhiếp Thần tiếng nói rơi, những cường giả kia nhất thời dồn dập bắt đầu đưa tin, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như biểu hiện kém, đến lúc đó tiến vào bên trong liền sẽ biến thành chính mình. Tuy rằng nhược điểm tại Nhiếp Thần trong tay về sau khả năng có cự đại phiền toái, thế nhưng không đưa tin, trước mắt sẽ có phiền toái cực lớn. Một giờ đi qua, Nhiếp Thần đã tiếp thu được những cường giả này vô số bí mật, trong đó bao quát rất lớn thập phần bí mật trọng yếu, những bí mật này truyền đi, đủ khiến khá hơn chút cái thế lực mạnh mẽ đuổi giết bọn hắn, có bí mật nếu như truyền đi, có thể để cho bọn hắn thân bại danh liệt. Mặt khác, còn có một chút bí mật những cường giả này làm quan tâm, nói thí dụ như trong đó không ít cường giả, kỳ thực không phải người cô đơn, bọn hắn lấy thân phận khác có nữ nhân của mình nam nhân, có con của mình. Thậm chí có, đã có gia tộc nhân số cũng không ít, thực lực không thấp. Chư vị, các ngươi trong đó một ít biểu hiện cực kỳ xuất hiện, còn có một chút, biểu hiện tuy rằng vẫn là được, nhưng còn kém không ít, cho nên, thời gian sau này, được có một cường giả tiến vào trong trận pháp cảm thụ 3 năm dưới. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt trong đó một cái cường giả đi ra, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Không đợi cái này một cường giả nói chuyện, Nhiếp Thần liền để hắn tiến vào trong trận pháp. Chư vị, trò chơi tiếp tục. Bổn tọa biết các ngươi trong đó không ít chả có rất lớn ẩn dấu, các ngươi có thể ẩn dấu, hậu quả chính các ngươi chịu đựng. Nếu như bổn tọa là các ngươi, bổn tọa để lại thông minh một điểm, nếu thần phục liền triệt để mà thần phục, như thế có thể được bổn tọa tín nhiệm, về sau phát triển cũng sẽ tốt hơn nhiều. Trong các ngươi biểu xuất tốt, bổn tọa thậm chí hội ban cho các ngươi bảo vật, để thực lực của các ngươi càng mạnh hơn. Nhiếp Thần nói xong nhắm mắt dưỡng thần, những cường giả kia tiếp tục đưa tin, trong trận pháp hai cường giả kêu thảm, cái kia từng tiếng kêu thảm thiết, nghe đều dọa người. Một giờ đi qua, Nhiếp Thần lại đạt được đại lượng bí mật. Những cường giả này sống vô số tuế nguyệt, bọn hắn đấy lòng bí mật rất nhiều. Cái thứ ba tiến vào trận pháp trong, trò chơi tiếp tục. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 10 tiếng, mỗi một giờ một vòng, trong trận pháp đã có 10 cái cường giả, Nhiếp Thần đã nhận được đủ loại rất nhiều bí mật. Mới bắt đầu, rất nhiều cường giả trả bảo thủ một ít phương diện bí mật, nhưng đã đến mặt sau, bọn hắn quản không được nhiều như vậy, vò đã mẻ lại sức, các loại bí mật toàn bộ đưa tin nói cho Nhiếp Thần. Nắm giữ những bí mật này, dù cho không cần bảo vật khống chế những cường giả này, Nhiếp Thần tin tưởng, những cường giả này cũng không dám đơn giản phản bội. Bọn hắn phản bội hậu quả quá nghiêm trọng. Chư vị, 10 ngày này, bổn tọa nhưng là để không ít cường giả cho các ngươi làm đi ra thứ tốt. Những này thứ tốt, sử dụng rất nhiều đứng đầu linh tài. Nhiếp Thần cười ha hả nói xong, hắn vung tay lên, trong nháy mắt mấy trăm cường giả trước mặt đều nhiều ra một bát chất lỏng màu u lam, vật này vừa nhìn liền không phải là cái gì đứng đắn đồ vật. Đều nhanh chóng uống, cái này nhưng là đồ tốt. Các ngươi nếu đều trung thành với bổn tọa rồi, khẳng định không hy vọng các ngươi bên trong xuất hiện kẻ phản bội, vật này có thể để cho kẻ phản bội tử vong, thậm chí có thể để cho cùng kẻ phản bội có liên hệ máu mủ người tử vong. Đúng rồi, trong đó một ít, bổn tọa trả bỏ thêm vào thứ tốt, hiệu quả càng cao hơn. Những cường giả kia không ít mặt tối xâm lại, bất quá, cũng không lâu lắm thời gian, bọn hắn đều sẽ trước mặt chất lỏng màu u lam uống vào, tu vi bị giam cầm, những cường giả này căn bản cũng không biết loại chất lỏng này là cái gì. Thực tế, loại chất lỏng này chỉ là phổ thông đồ vật, bất quá những cường giả này không biết, uống xong vật như vậy, nếu như bọn họ muốn phản bội, được cân nhắc càng nhiều. Rất tốt, các ngươi kế tiếp hảo hảo hấp thu dược lực. Nhiếp Thần nói xong biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp Thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn biến thành quỷ hỏa từ âm dương thiên trì bí cảnh rời đi, mới vừa đi ra bên ngoài, nhất thời Nhiếp Thần chu vi xuất hiện tốt mấy cường giả. Những cường giả này, từng cái khí tức rất cường đại. Bổn tọa Quỷ Đế Thiên Thành tuần tra sứ, bọn ngươi là người nào? Quỷ hỏa bên trong truyền ra âm lãnh thanh âm, thành chủ đại nhân có lời, âm dương thiên trì bí cảnh phụ cận hôm nay là chúng ta Quỷ Đế Thiên Thành địa bàn, bọn ngươi ở đây là muốn cùng chúng ta Quỷ Đế Thiên Thành là địch. Mấy cường giả đến từ chính thế lực khác nhau, bọn hắn chân mày cau lại, bọn hắn lưu lại nơi này một bên là xem có thể hay không bắt được nhất thần, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện quỷ đế thiên thành tuần tra sứ. Tuần tra sứ, cho dù bên này hôm nay là quỷ đế thiên thành địa bàn, chúng ta tới xem một chút cũng không thành vấn đề chứ. Trong đó một cái cường giả nói, quỷ hỏa lập lòe, âm lanh thanh âm tiếp tục nói, bản đế chỉ là tuần tra sứ, có vấn đề hay không, đến lúc đó tự có thành chủ đại nhân quyết đoán. Bản đế nhìn thấy được, thành chủ đại nhân cũng có thể nhìn thấy, quỷ đế thiên thành tuy rằng phong tỏa trong, thế nhưng hay là thành chủ đại nhân có thể mang các ngươi triệu hoán tiến vào quỷ đế thiên thành. Trong nháy mắt chung quanh mấy cường giả toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, bọn hắn không xác định quỷ đế thiên thành thành chủ có hay không bản lãnh như vậy, thế nhưng, quả thật có khả năng như vậy, bọn hắn nhưng không muốn mạo hiểm. Tất cả mọi người nghe, phạm vi 100.000 tỷ km đều là chúng ta quỷ đế thiên thành địa bàn, cái này một cái khu vực, nghiêm cấm đạt đến thất tinh cấp bậc cường giả tiến vào, bằng không liền là đối ta nhóm quỷ đế thiên thành khiêu khích, nếu như bị triệu hoán tiến vào quỷ đế thiên thành, tự gánh lấy hậu quả. Nhiếp thần âm lạnh thanh âm xa xa mà truyền ra ngoài, chung quanh đây còn lại không ít cường giả, bọn hắn nghe được tin tức dồn dập rút lui. Chương 1836, uy hiếp Tu La Vương. Bốn loại chu đều không có người, quỷ hỏa lập lòe, nhiếp thần biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần không biết có thể hay không xảy ra vấn đề. Ta xem 89 phần 10 sẽ không xuất hiện. Tiêu Diêu Tông những người kia, chết chắc rồi. Nửa ngày trời sau, nhiếp thần đã đến rời xa Âm Dương Huyền Cấp Phong bên này một tòa thành thị. Tiến vào một cái tòa thành thị, hắn liền nghe đến không ít cường giả nghị luận. Nhiếp thần âm thầm cau mày, hắn buông ra thai của mình lực, nhất thời đại lượng âm thanh tràn vào trong thai của hắn, hắn nghe được càng nhiều tương quan tin tức. Tu La Vương Phủ. Nhiếp thần trong mắt hàn quang lấp lánh, Tu La Vương Phủ trước đó bắt được không ít Tiêu Diêu Tông cường giả, cũng không hề toàn bộ giao dịch đi ra, hơn nữa mặt sau chả bắt được một ít Tiêu Diêu Tông cường giả. Bây giờ, Tu La Vương Phủ tại Tu La Ma Thành bên trong bố trí một cái hình đài. Cái kia một cái hình đài cắt ở một cái trên quảng trường, đại lượng cường giả cũng có thể nhìn thấy. Gần như 10 năm trước, Tu La Vương Phủ thành lập được rồi một cái hình đài, mười mấy Tiêu Diêu Tông cường giả được chạy tới trên hình dài thụ lấy giàn vặt. Khi đó Tu La Vương Phủ tuyên bố, nếu như nhiếp thần không ra mặt cứu bọn họ, 10 năm sau đó bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Chủ nhân, có chút kỳ quái. Vô Ảnh nói. Nhiếp thần nói, cái gì? Vô Ảnh nói, chủ nhân. Trước đây ít năm thái tử đã nghị cưới ảnh đồng chủ mẫu, khi đó ảnh đồng chủ mẫu thực lực hẳn là liền rất mạnh rồi, theo lý Tu La Vương Phủ giàn vặt lâu như vậy, ảnh đồng chủ mẫu hẳn là có thể nhận được tin tức, người hôm nay là cổ phượng tộc cường giả, nếu như thực lực cũng mạnh, hẳn là có thể đứng ra ngăn lại. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, cái này quả thật có chút kỳ quái. Đầu tiên vượng ảnh đồng không là loại kia thấy chết mà không cứu người, Tiêu Diêu Tông những cường giả kia, không ít người cũng quen thuộc. Thứ yếu. Phượng ảnh đồng hẳn là có thể biết Tu La Vương Phủ làm như vậy, mục đích là hắn, cái này hình đài ở nơi đó, phải xử tử Tiêu Diêu Tông cường giả, hắn như xuất hiện nói không chắc được Tu La Vương Phủ cường giả chém giết. Ảnh đồng chỉ sợ xảy ra vấn đề rồi. Hoặc là, cổ phượng tộc đã hạn chế hành động của nàng. Nhiếp thần trong mày, hắn vào lúc này là muốn biết Phượng ảnh đồng tình huống cụ thể, thế nhưng cổ phượng tộc vị trí là Phượng Hoàng Bí Cảnh, chỗ kia không phải là tùy tiện có thể đi vào, hơn nữa, chỗ kia là ở Vĩnh Hằng Quốc Độ nội bộ. Bây giờ hắn đều không có tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đem cái này đưa đến Tu La Vương Phủ. Nhiếp thần thả ra một cái thất tinh trí tôn cấp bậc nhân vật, người này cầm nhiếp thần cho một cái thẻ ngọc cấp tốc chạy tới Tu La Ma Thành. Sau 10 ngày, nhiếp thần phái ra cường giả chạy tới địa phương, lúc này khoảng cách 10 năm kỳ hạn đã rất gần rồi, Tu La Ma Thành hội tụ không ít cường giả. Vương gia, chỉ sợ nhiếp thần căn bản sẽ không xuất hiện. Tiêu Diêu Tông những cường giả kia tại nhiếp thần trong lòng phân lượng, vẫn là nhẹ. Tu La Vương trước mặt mấy cường giả nói chuyện. Tu La Vương lạnh lùng nói, lần này không có phản ứng, đổi lại 50 người. Tu La Vương phủ bắt Tiêu Diêu Tông cường giả còn có không ít. Đại nhân, có người đưa tới một cái thẻ ngọc, mặt trên có cường đại phong ấn, nói. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Là đại nhân thân khải. Lúc này Tu La Vương phủ một quản gia vào được, hắn trong tay cầm một cái thẻ ngọc, chính là nhiếp thần khiến người ta đưa tới cái kia một cái. Ừm. Tu La Vương nhận lấy thẻ ngọc. Hắn thần thức phá tan rồi một tầng cường đại phong ấn tiến vào trong thẻ ngọc bộ, nhất thời nhiếp thần hình ảnh xuất hiện tại Tu La Vương trong đầu. Tu La Vương, còn nhớ Lan Lăng Vương phủ làm thấm nguyệt sao? Nếu như không nhớ rõ, còn nhớ Hắc Dương trong mộ cổ giết chết những người kia sao? Trong đó có một cái tựa hồ là Lê Gia con cháu. Nhiếp thần nhàn nhạt mở miệng, Tu La Vương sắc mặt đống nhiên biến đổi, lấy tư cách cường giả đứng đầu hắn ký ức rất tốt, nhiếp thần nhấc lên, hắn tự nhiên rõ ràng nhớ rõ. Lam Thấm Nguyệt là Lan Lăng Vương ưa thích một cái hậu bối, kết quả bị hắn một đứa con trai điếm ô, bất đắc dĩ, Tu La Vương bí mật xử lý Lam Thấm Nguyệt. Nếu như Lam Thấm Nguyệt chỉ là phổ thông nữ tử cái kia không có gì, vấn đề Lan Lăng Vương thực lực không thể so với hắn thấp, Lan Lăng Vương phủ lúc trước thực lực không thể so Tu La Vương phủ kém, bây giờ Tu La Vương phủ tổn thất không nhỏ, Lan Lăng Vương phủ thực lực càng là so với Tu La Vương phủ cường một chút. Nếu như nói cái vấn đề này chả dễ giải quyết, Lê Gia nơi đó sẽ không dễ giải quyết. Lê Gia cái kia một người, là Tu La Vương tự tay giết, vì Hắc Dương trong mộ cổ một cái bảo vật. Lê Gia nhưng là cùng cổ phượng tộc như thế, nắm giữ thập tinh trí bảo thế lực, Lê Gia nắm giữ tịch diệt luân hồi trùng, chả là một kiện tính công kích bảo vật. Tu La Vương phủ thực lực tuy rằng rất cường đại, nhưng là cùng Lê Gia so với vẫn là kém xa, Lê Gia gia chủ thực lực cũng có thể nghiền ép Tu La Vương. Đoạt bảo vật giết Lê Gia người, Lê Gia nếu như biết rồi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đáng chết, nhiếp thần làm sao sẽ biết cái tin này? Tu La Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, như vậy bí mật truyền đi, cho dù Tu La Vương phủ sẽ không diệt nhớ, hắn cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, thực lực tất nhiên tổn thất lớn. Tu La Vương, ngươi hẳn còn nhớ chứ? Ta cũng không cần ngươi thả Tiêu Diêu Tông người, Tiêu Diêu Tông người không thể chết, hơn nữa, ngươi cũng không thể đối với bọn họ dụng hình gì gì đó, để ta biết rồi, hậu quả ngươi hiểu. Đúng rồi Tu La Vương, ta không muốn còn lại thế lực cường giả cũng học Tu La Vương phủ, làm phiền ngươi xử lý một chút. Trong hình ảnh, nhiếp thần lạnh nhạt nói, nói xong cái này vài câu thân ảnh của hắn biến mất không còn tăm hơi. Đồ đáng chết. Tu La Vương trong lòng điên cuồng mắng, trên người hắn thả ra ngoài mãnh liệt sát ý. Tu La Vương phủ gần nhất, chỉ có Quỷ Đế Thiên Thành nơi đó bắt được không ít cường giả, nhiếp thần tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành, tại phía bên kia lấy được tin tức. Tu La Vương chau mày. 89 phần 10 là nhiếp thần đã nhận được rất nhiều bảo vật, nhiếp thần cùng Quỷ Đế Thiên Thành giao dịch, từ bên trong đi ra, hơn nữa còn được biết không ít bí mật. Tu La Vương rất nhanh truyền lệnh, một cường giả đã đến trước mặt hắn, cái này một cường giả biết năm đó Lam Thấm Nguyệt sự tình. Bởi vì là thân tín, hơn nữa một mực trung thành tuyệt đối, Tu La Vương cũng không hề giết hắn diệt khẩu. Hòa thực, ngươi đem Lam Thấm Nguyệt sự tình nói cho quỷ tộc. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Cường giả, phải chăng? Tu La Vương lạnh lùng nói. Đại nhân tha mạng. Tu La Vương trước mặt cái kia một cường giả nhất thời quỳ xuống, quỷ tộc cường giả chào chúng ta một số người, để cho chúng ta thổ lộ bí mật, ai nói bí mật giá trị thấp ai thì phải chết, cho nên ngươi liền bán rẻ bản vương. Tu La Vương lạnh giọng nói. Đại nhân tha mạng. Tu La Vương lạnh lùng vô cùng nói, vật dễ cháy, xem ở ngươi những năm này trung thành phân thượng, cho ngươi một cái tự sát cơ hội, người nhà của ngươi, bản đế cũng cho bọn họ một con đường sống. Đa tạ đại nhân. Vật dễ cháy chí tôn cay đắng chính hiệu, hắn biết Tu La Vương tâm tính, chính mình lại cầu xin cũng vô dụng. Phúc! Vật dễ cháy chí tôn trong tay xuất hiện một thanh đao tử, trong nháy mắt cây đao này liền đâm vào ngực của hắn, rất nhanh vật dễ cháy chí tôn đã bị chết ở tại trong vũng máu. Truyền lệnh, Tiêu Diêu Tông cường giả trước tiên không giết, hình đài rút lui. Tu La Vương đưa tin nói là, rất nhanh hình đài rút lui, trên hình dài, Tiêu Diêu Tông 50 cường giả cũng bị bỏ chạy rồi, nhất thời Tu La Ma thành trong. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Đoán chừng nhiếp thần liên hệ rồi Tu La Vương phủ. 89 phần 10, Tu La Vương phủ đã nhận được chỗ tốt, bằng không Tu La Vương phủ không thể triệt tiêu hình đài, làm đi ra lại triệt tiêu, không có lợi đây là đánh mặt của mình. Nhiếp thần lẽ nào thật sự đã nhận được rất nhiều bảo vật. Tin tức cấp tốc từ bên này truyền ra. Tu La Huynh, không biết Tu La Vương phủ từ nhiếp thần cái kia đạt được đến vật gì tốt. Tu La Huynh, ta chỗ này cũng có Tiêu Diêu Tông một ít cường giả. Hướng về ngươi lấy kinh nghiệm đến rồi, nhiếp thần hẳn là cho Tu La Vương phủ cực độ tốt đi. Cũng không lâu lắm, Tu La Vương phủ liền nhận được đưa tin, cho hắn đưa tin trả cũng là lớn lao cấp nhân vật, từng cái hỏi dò Tu La Vương phủ đã nhận được dạng gì chỗ tốt, nhiếp thần phải hay không thỏa hiệp. Tu La Vương sắc mặt tâm trầm, hắn vẫn đúng là muốn còn lại thế lực cường giả cũng làm như vậy, để nhiếp thần chọc càng nhiều hơn phiền phức. Bất quá, nhiếp thần lúc trước trong hình ảnh có nói rõ, hắn nhất định phải xử lý tốt sự tình. Để cho dư thế lực không học Tu La Vương phủ. Mục huynh, không dối gạt ngươi, ta Tu La Vương phủ không có được chỗ tốt. Ta là được nhiếp thần cho uy hiếp. Nhiếp thần khiến người ta đưa tới một cái thẻ ngọc, trong thẻ ngọc hữu ảnh như, ghi chép nhiếp thần lấy được hứa nhiều bảo vật. Nhiếp thần nói, chỉ cần Tiêu Diêu Tông cường giả có chuyện, liền dùng bút lớn tiền tài, treo giải thưởng giết chúng ta Tu La Vương phủ cường giả. Lấy nhiếp thần bây giờ nắm giữ của cải, nếu như hắn treo giải thưởng, chúng ta Tu La Vương phủ sẽ rất thảm, cho nên Tu La Vương đưa tin, cùng hỏi hắn cường giả đều là nói như vậy, những cường giả kia nhận được tin tức cũng không có không tin, Tu La Vương nhưng thật là tốt mặt mũi người, được uy hiếp thỏa hiệp, loại này vẽ mặt sự tình, Tu La Vương bình thường sẽ không công bố ra. Huống hồ, Tu La Vương phủ nếu quả như thật từ Nhiếp Thần cái kia đạt được đến không ít chỗ tốt, nói cho bọn họ biết, bọn hắn cũng trêu chọc tới Nhiếp Thần, đối với Tu La Vương phủ tới nói hay là càng tốt hơn một chút. Thấu chương xong. Chương 1837, tăng vọt của cải. Cổ Phượng tộc, tin tức liên quan tới ảnh đồng, rõ ràng một điểm đều tìm hiểu không tới. Nhiếp Thần nhíu mày, hắn đã tiến vào Vĩnh Hằng cảnh nội đế quốc, phái ra một ít cường giả tìm hiểu tin tức, nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Chỉ là biết, Phượng Ảnh Đồng được Cổ Phượng tộc một tên trưởng lão mang vào trong tộc, sau đó hẳn là tiến vào Chín Hỏa Phượng Hoàng Trượng bên trong tu luyện, lại liền không có tin tức gì rồi. Bây giờ Phượng Ảnh Đồng là cái dạng gì tu vi, là cái dạng gì tình huống, không hề có một chút tin tức nào. Kỳ quái, động tĩnh lớn như vậy, theo lý Ảnh Đồng nên có một ít tin tức a. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cho dù bản không có tin tức, Phượng Ảnh Đồng cần phải cũng sẽ chủ động làm ra một ít tin tức mới đúng, như vậy không hề có một chút tin tức nào, không quá bình thường. Phu quân, hay là Ảnh Đồng đang bế quan tu luyện, Cổ Phượng tộc cường giả cũng không hề để Ảnh Đồng biết ra giới tin tức. Sở Lì công chúa nói, tu vi của nàng bây giờ đã đạt đến cựu tinh đỉnh phong. Không có tiến vào Vĩnh Hằng viên mãn bí cảnh, Nhiếp Thần bọn hắn không thể đạt đến cựu tinh viên đầy, Sở Lì công chúa bây giờ lại bế quan tu luyện đã vô dụng. Nhiếp Thần cau mày nói, Cổ Phượng tộc tại sao phải làm như vậy, hoàn toàn không cho Ảnh Đồng biết một chút tin tức, đến lúc đó nói không chắc đắc tội Ảnh Đồng, vẫn là, Cổ Phượng tộc đã làm tốt tuyệt vời tội Ảnh Đồng dự định, đến lúc đó để Ảnh Đồng làm thái tử phi. Sở Lì công chúa nắm chặt rồi Nhiếp Thần tay nói, phu quân, ngươi yên tĩnh một chút, Cổ Phượng tộc thực lực mạnh mẽ, hơn nữa Ảnh Đồng tại Cổ Phượng tộc, chúng ta là không tốt làm loạn. Huống hồ, chúng ta nếu như đắc tội Cổ Phượng tộc, nói không chắc Cổ Phượng tộc trực tiếp sẽ đồng ý để Ảnh Đồng trở thành thái tử phi. Ít nhất Ảnh Đồng bây giờ còn không phải. Phu quân, còn có một loại khả năng, Ảnh Đồng thiên phú cực kỳ xuất chúng, Cổ Phượng tộc cũng không hy vọng Ảnh Đồng trở thành thái tử phi, mà là hy vọng Ảnh Đồng trở thành Cổ Phượng tộc tộc trưởng. Cổ Phượng tộc tộc trưởng không thể có phu quân. Nhiếp Thần nói, ý của ngươi, Cổ Phượng tộc vui với nhìn thấy ta tử vong. Nhưng là nếu như vậy, Ảnh Đồng đến lúc đó chẳng phải là sẽ đối với Cổ Phượng tộc bất mãn. Phu quân, có lẽ có bảo vật sẽ để cho Ảnh Đồng vong tình. Sở Lì công chúa nói, Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Sở Lì công chúa nói khả năng trả thật không nhỏ. Cổ Phượng tộc nếu như cho Ảnh Đồng phục dưới vật như vậy, ta sẽ không dễ tha. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, Sở Lì công chúa nói, phu quân, ngươi đối với Tu La Vương phủ như vậy một làm, bây giờ ngoại giới biết ngươi còn sống, thái tử nếu như quan tâm danh tiếng, tại ngươi tử vong trước đó, hẳn là sẽ không đối Ảnh Đồng làm sao. Cho nên ngươi không cần quá lo lắng phương diện này, hiện nay tối trọng yếu nhất vẫn là tăng thực lực. Bây giờ ngươi quỷ hỏa phân thân cựu tinh viên đầy, nhân loại hình thái nhưng vẫn chỉ là cựu tinh đỉnh phong. Nhiếp Thần nhẹ nhàng ôm Sở Lì công chúa nói, Sở Lì, ngươi nói đúng, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Ta, phu quân, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Sở Lì công chúa dịu dàng nói. Nhiếp Thần khẽ cười nói, bất quá ngươi có một chút nói sai rồi, ta bây giờ trọng yếu nhất không phải đi tăng cao thực lực, mà là tiến vào một ít trong bí cảnh. Đạt đến cựu tinh đỉnh phong cũng không có quá lâu, lại ổn vừa vững tốt hơn. Mặt khác, cựu tinh viên đầy không phải lập tức có thể tăng lên, chỉ hoãn thời gian dài, tiến vào một ít bí cảnh tiểu không có ưu thế. Bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể dễ dàng thâm nhập không ít bí cảnh, có thể đạt được rất nhiều bảo vật. Tuy rằng ta bây giờ đã có không ít bảo vật, có giá trị không nhỏ, nhưng là cùng một ít hàng đầu thế lực so với, tài lực vẫn chưa đủ, đặc biệt cùng Vĩnh Hằng Đế so sánh đất nước với nhau, tài lực hoàn toàn không phải một cấp bậc. Sở Lì công chúa cười hì hì nói, phu quân, ngươi quyết định như thế nào được cái đó? Ta quyết định trước ăn ngươi, ha ha. Nhiếp Thần cười to nói, vô tận trong hồng hoang, như vô ảnh tà hồ, vô tình tử địa như vậy bí cảnh có không ít, bằng không huyết tê yêu tôn các loại hoàng chủ tiểu không thể chiếm cứ như vậy khu vực. Cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần liền lặng yên tiến vào một cái trong bí cảnh, hắn là hóa thành quỷ hỏa tiến vào, quỷ hỏa trạng thái, Nhiếp Thần cũng là có thể ẩn thân. Nơi này bí cảnh. Dù cho lợi hại cựu tinh viên thật mạnh người cũng khó có thể đến nơi sâu xa nhất. Bất quá đối với Nhiếp Thần tới nói, cựu tinh viên đầy tu vi, vẫn là tân tiến vào trong này không phải quá lâu cường giả, chả nắm giữ thập tinh cấp bảo vật, tiến vào nơi sâu xa nhất, dễ dàng. Ta thu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức liền đem một khối to bằng đầu nắm tay thiên kim vẫn thạch thu nhập tiêu giao giới trong. Hôm nay kim vẫn thạch là cực phẩm tài liệu luyện khí. Thiên kim vẫn thạch cũng chia làm bất hủ cấp bậc, vĩnh hằng cấp bậc. Nhiếp Thần vừa vặn thu cái này một khối chính là vĩnh hằng cấp bậc thiên kim vẫn thạch. Thu vi mạnh, thu hồi bảo vật đến thực sự là dễ dàng hơn nhiều. Nhiếp Thần nhanh chóng thu bảo vật, nếu như hắn vẫn là lúc trước tu vi, hắn ở trong này thần thức cũng khuyết trương tán không xa lắm, thế nhưng bây giờ cựu tinh viên đầy, lại tăng thêm thập tinh bảo vật tác dụng, nhiếp thần thần thức quét lướt phạm vi mở rộng không chỉ gấp 10 lần, đồng thời quét xem khu vực càng là so với trước kia lớn hơn nhiều lắm. Một cái bí cảnh, trước đó nhiếp thần hay là yêu cầu mấy trăm năm năng lực tìm tòi hoàn thành, thế nhưng bây giờ, chừng một năm, nhiếp thần cũng đã giải quyết. Tiêu giao giới trong, nhiều ra rất nhiều bất hủ cấp bậc, vĩnh hằng cấp bậc thiên kim vẫn thạch. Thoải mái. Nhiếp thần cấp tốc rút đi, sau đó đã đến khác một cái khu vực. Bất chi bất giác chừng trăm năm qua đi, nhiếp thần đã đến 80, 90 nơi bí cảnh, có bí cảnh chỗ tốt thiếu một ít, có nhiều rất nhiều, bình quân tới nói, từng cái bí mật. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Cảnh đạt được 6, 7 vạn vĩnh hằng tệ không có vấn đề, 80, 90 nơi bí cảnh, nhiếp thần lấy được bảo vật giá trị cao tới 5-6 triệu. Lại tăng thêm tiến vào quỷ đế thiên thành trước đó lấy được bảo vật, quỷ đế thiên thành ở bên trong lấy được bảo vật, bắt được cường giả cái kia đạt được đến hứa nhiều bảo vật, nhiếp thần bây giờ tài sản vượt qua ngàn vạn vĩnh hằng tệ. Phải biết, vĩnh hằng tệ giá trị nhưng là cực cao, lúc trước huyết tê yêu tôn, đều nói nhiếp thần nếu như đạt được 3 khối vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch là có thể thu được tự do. 3 khối vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch bất quá 3 vĩnh hằng tệ. 81 cái đại hoang vực, từng cái đại trong hoang vực có thật nhiều hoang chủ, vô tận trong hồng hoang, các loại bí cảnh hơn xa 80, 90 nơi, nhiếp thần hỏi thăm một chút vượng ảnh đồng tình huống, tiếp theo sau đó. 100, 200, 300. Ngàn năm trôi qua, nhiếp thần đã tiến vào bí cảnh đã hơn 1.000, hắn có của cải một đường tăng vọt, đã đạt đến khủng bố 50 triệu vĩnh hằng tệ. Thời gian ngàn năm, càng nhiều tiêu diêu tông cường giả đã bị bắt. Cá biệt bắt được tiêu diêu tông cường giả thế lực, đã có chút dục giả dục dịch. Là thời điểm cứu ra tiêu diêu tông cường giả. Nhiếp thần tự lẩm bẩm. Không sai, bí cảnh trên căn bản cũng đã tiến vào rồi, tiếp đó, nên để một ít thế lực, cảm thụ một chút tư bản sức mạnh. Nhiếp thần trong mắt hung quang lấp lánh, hắn cái thứ nhất nghĩ tới Tu La Vương Phủ. Tu La Vương Phủ trước đó bắt được bạch vận các nàng, mặt sau lại bắt được tiêu diêu tông rất nhiều cường giả, còn dùng tiêu diêu tông cường giả uy hiếp hắn, nhiếp thần đã sớm sát ý tràn đầy. Tu La Vương. Nhiếp thần trực tiếp đưa tin cho Tu La Vương, hắn bây giờ đã tiến vào Vĩnh Hằng Quốc độ cảnh nội, bất quá cũng không hề trở thành Vĩnh Hằng Quốc độ cư dân. Tình huống như thế, nếu như hỗn độn luân hồi, nhiếp thần sẽ chết. Ai? Tu La Vương trong mắt tinh quang lấp lánh đưa tin nói, hắn không có cùng nhiếp thần trực tiếp đưa tin qua, không biết nhiếp thần thanh âm, bất quá, kẻ không quen biết có thể đưa tin cho hắn, tất nhiên thực lực cực cường, cho dù không có trời tướng thực lực cấp bậc khoảng cách cũng không xa. Tu La Vương. Tướng bắt chúng ta tiêu diêu tông cường giả toàn bộ thả. Nhiếp thần nói thẳng. Tu La Vương cười lạnh nói, nhiếp thần, ngươi nghĩ được ngược lại rất đẹp, bổ tọa khổ cực đem bọn hắn bắt được, tại sao phải dễ dàng thả bọn hắn? Đừng tưởng rằng nắm giữ một ít bí mật là có thể uy hiếp được bổ tọa, ngươi nếu như muốn bọn hắn, nắm bảo vật để đổi. Nhiếp thần lạnh lùng nói, Tu La Vương, giới hạn ngươi trong vòng 10 ngày thả, nếu như không tha, đến lúc đó Tu La Vương phủ phải chịu đựng bổ tọa công kích. Tu La Vương khinh thường nói, công kích. Ngươi thử xem. Nhiếp thần, lấy thực lực của ngươi, vẫn không có tại diện tiền bổn tọa Diệu Võ Dương Oai tư cách. Ngươi dám công kích, ngươi tiêu diêu tông cường giả, toàn bộ phải chết. Thấu chương xong. Chương 1838, tổ chức sát thủ. Vĩnh Hằng Đế Quốc cường đại nhất tổ chức sát thủ, theo thứ tự là Thiên Phạt, Huyết Vũ Lầu, còn có Tu La Núi. Cái này ba đại tổ chức sát thủ thực lực đều cực kỳ hùng hậu, chỉ cần cho tiền đầy đủ, cho dù là thành viên hoàng thất, bọn hắn đồng dạng dám giết. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần không có bị phát hiện, cái kia thì sẽ không có xử phạt. Mà bọn hắn, có đầy đủ tự tin chính mình không bị phát hiện. Nhiếp thần. Vĩnh Hằng Linh Võng là bao trùm toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Quốc Linh Võng, chỉ cần có đặc thù ngọc bài, bất luận người nào cũng có thể tại Vĩnh Hằng Đế Quốc trong phạm vi đổ bộ Vĩnh Hằng Linh. Vĩnh Hằng Linh Võng là thu lệ phí, là Vĩnh Hằng Đế Quốc hoàng thất không nhỏ của cải khởi nguồn. Ba đại tổ chức sát thủ tại Vĩnh Hằng Linh Võng bên trong đều có cứ điểm, tiến vào Vĩnh Hằng Linh Võng cường giả cũng có thể đến những này cứ điểm tuyên bố nhiệm vụ. Phương diện này, Vĩnh Hằng Đế Quốc cũng không phải là không có đả kích qua, thế nhưng đả kích không dùng, chỉ là từ sáng chuyển vào tối, sau đó Vĩnh Hằng Đế Quốc thẳng thắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Không sai. Nhiếp thần khẽ nói, ở trước mặt hắn là Thiên Phạt một cái chủ sự, sau khi tiến vào phòng, nhiếp thần biến thành chính mình vốn là răng rớp. Thiên Phạt chủ sự ánh mắt sáng lên, theo bọn hắn biết, nhiếp thần nhưng là người có tiền. Nhiếp thần đạo hữu, không biết ngươi có dạng gì nhiệm vụ? Chỉ cần có đầy đủ tiền, chúng ta Thiên Phạt nhiệm vụ gì cũng dám tiếp. Thiên Phạt chủ sự cười ha hà nói. Nhiếp thần nói, ám sát Tu La Vương, cùng với cái này trên danh sách người. Nhiếp thần nói xong cấp ra một phần danh sách, trên danh sách có chừng trăm người, cái này chừng trăm mọi người là Tu La Vương phủ thành viên trọng yếu, hoặc là thực lực mạnh, hoặc là địa vị cao. Thiên phạt chủ sự chấn động trong lòng, ám sát Tu La Vương phủ nhiều như vậy cường giả, đây chính là một bút cực lớn chuyện làm ăn a. Ngươi có thể làm chủ hay không? Nhiếp thần đạo hữu, chỉ cần giá cả thích hợp, không có vấn đề. Nhiếp thần khẽ nói, Tu La Vương 300.000 vĩnh hằng tệ, những người còn lại, từng cái 5.000 vĩnh hằng tệ. Nhiệm vụ này, ta cho các ngươi thiên phạt thời gian nửa tháng sau nếu như nhiệm vụ hoàn thành tình huống không ra sao, cái này một cái nhiệm vụ ta có thể thủ tiêu, cũng có khả năng chuyển thành công khai nhiệm vụ, còn lại tổ chức sát thủ cũng có thể nhận nhiệm vụ. Thiên phạt chủ sự hô hấp đều có chút dồn dập, Tu La Vương tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng, 300.000 vĩnh hằng tệ, đủ khiến thiên phạt sát thủ ra tay. Còn lại cường giả, từng cái 5.000 vĩnh hằng tệ, giá cả cũng là rất cao. Những cường giả này nếu như toàn bộ giết chết, thiên phạt có thể thu được gần 80 vạn vĩnh hằng tệ. Nhiếp thần đạo hữu, nhiệm vụ này, chúng ta thiên phạt nhận. Thiên phạt chủ sự trầm giọng nói, mặc dù có không nhỏ phiêu lưu, thế nhưng, bọn hắn thiên phạt sát thủ ăn chính là cái này bát cơm, không muốn thừa gánh phong hiểm, chả làm cái gì sát thủ. Sát thủ tuy rằng mạo hiểm lớn, thế nhưng tiền lời cũng lớn, làm một phiếu có thể thoải mái mà qua rất nhiều năm, quang thời gian này không cần lo lắng tu luyện tài nguyên. Hy vọng các ngươi thiên phạt không để cho ta thất vọng. Nhiếp thần nói, thiên phạt chủ sự nói, tất nhiên sẽ không, nhiếp thần đạo hữu, yêu cầu 1/10 tiền đặt cọc, nhiệm vụ tiến triển chúng ta hội bất cứ lúc nào thông báo, ngươi cũng cần bất cứ lúc nào bổ sung tiền thưởng. Nhiếp thần gật gật đầu, vĩnh hằng linh vong có thể chuyển khoản, rất nhanh hắn liền xoay chuyển 8 vạn vĩnh hằng tệ cho thiên phạt. Nhiếp thần đạo hữu, nếu như ngươi thủ tiêu, tiền đặt cọc chúng ta là sẽ không lùi, đương nhiên, ngươi yên tâm, nếu gặt hái được, chúng ta nhất định sẽ toàn lực làm việc, bằng không chính là nện chúng ta thiên phạt bảng hiệu. Thiên phạt chủ sự nói, ừm. Nhiếp thần gật gật đầu biến mất không còn tăm hơi. Thiên phạt chủ sự lập tức tướng trên sự tình báo, cũng không lâu lắm, thiên phạt lợi hại nhất một ít sát thủ nhận được nhiệm vụ thông cáo, bọn hắn tiền thưởng chính là nhiếp thần nói, chẳng qua nếu như bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, thiên phạt hội khấu lưu 1/10. Vĩnh hằng đế quốc nơi nào đó. Một cái màu đỏ tươi đại xà mở mắt ra. Tu La Vương, 300.000 tiền thưởng. Thực là không tồi, khắc khắc. Đại xà cười quái dị, một giây sau thân ảnh của nó biến mất không còn tăm hơi. Một điều này đại xà là một cái cường giả đứng đầu, thực lực không thể so với Tu La Vương kém. Hơn nữa Tu La Vương trước đó bị thương, lấy tư cách sát thủ ám sát, có tỷ lệ thành công. Nơi nào đó, một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân giãn ra một thoáng vòng eo. Thật là phong phú tiền thưởng, nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên kiếm một món tiền. Tu La Vương phủ những tên kia mệnh vẫn đúng là đáng giá. Một giây sau một cái mỹ nhân cũng biến mất không còn tăm hơi hành động lên, thực lực của nàng mặc dù so sánh Tu La Vương sơ lược thấp một chút điểm, thế nhưng so với thiên tướng cấp nhân vật mạnh, ám sát Tu La Vương không làm nổi, thế nhưng ám sát Tu La Vương phủ còn lại những cường giả kia không có vấn đề. Một chỗ khác, một ông già chính giảng đạo, hắn nhìn qua Tử Mi thiện mục. Đây là một cái được rất nhiều cường giả kính yêu nhân vật, thực lực siêu mạnh, tiếp cận nửa bước thập tinh. Không có ai biết, cái này một ông già vẫn là thiên phạt một sát thủ, thiên phạt sát thủ, bình thường ở bề ngoài đều có che giấu thân phận. Tu La Vương bạo ngược, giết hắn, cũng coi như là vì dân trừ hại rồi. Lão giả thầm nghĩ trong lòng đình chỉ giảng đạo. Lấy tư cách tiếp cận nửa bước thập tinh cường giả, chỉ cần kế hoạch chặt chẽ một ít, cái này một ông già hoàn toàn có giết chết Tu La Vương thực lực. Cũng không lâu lắm thời gian. Vĩnh hằng cảnh nội đế quốc, hơn 10 thực lực mạnh mẽ sát thủ đều hành động rồi, phần thưởng phong phú để cho bọn họ lập tức để xuống trong tay sự tình. Tu La Vương phủ, kỳ thực tài sản không ngừng vài trăm ngàn vĩnh hằng tệ, Tu La Vương của cải vượt qua cái này không ít, thế nhưng bình thường những sát thủ này đối với Tu La Vương là không có hứng thú, tài sản không phải tiền mặt. Lại như trên địa cầu, rất nhiều ông chủ lớn tài sản vài trăm ức, thế nhưng rất nhiều lúc, để cho bọn họ lấy ra mấy trăm triệu tiền mặt đều khó khăn. Nếu như là giết bọn hắn từ trên người bọn họ kiếm tiền, đừng nói mấy trăm triệu rồi, mấy chục triệu mấy triệu đều không có. Giết chết Tu La Vương, từ Tu La Vương không gian bảo vật trong, tuyệt đối không thể đạt được giá trị 300.000 vĩnh hằng tệ bảo vật. Những kia tài sản, giết Tu La Vương cũng không chiếm được. Thời gian trôi qua nửa ngày, khoảng cách gần chút một sát thủ đã đến Tu La Ma thành bên này. Phúc! Cái này một sát thủ rất nhanh đến gần rồi một cái trong đó mục tiêu. Cái này một cái mục tiêu là Tu La Vương phủ một cái nhân vật trọng yếu, thân phận địa vị không thấp, thế nhưng Tu Vi cũng là cựu tinh đỉnh phong, đối với đứng đầu sát thủ tới nói, giết nhân vật như vậy như giết gà. Cha cha, tiền này vẫn đúng là dễ kiếm, dễ dàng, 5.000 vĩnh hằng tệ tới tay. Cái này một sát thủ trong lòng sảng khoái vô cùng. Trước đây tiếp nhận không ít nhiệm vụ, rất nhiều lúc 5.000 vĩnh hằng tệ muốn dằn vặt rất lâu, cái nào giống như bây giờ, dễ dàng liền giải quyết một cái đạt được 5.000 vĩnh hằng tệ. Thu rồi thi thể, Cái này một sát thủ lập tức nhích lại gần mình mục tiêu thứ hai. Tu La Ma Thành còn lại cường giả cũng không hề phát hiện. Bị giết cái kia một cường giả, linh hồn kim giản cũng không có phá nát, những này đứng đầu sát thủ có thủ đoạn, có thể để cho giết chết mục tiêu linh hồn kim giản cách một ít thời gian lại phá nát, chừng 10 ngày, vấn đề không lớn. Chết. Mục tiêu thứ hai đồng dạng ung dung được tay, dù cho nhiếp thần trước đó uy hiếp, thế nhưng Tu La Vương phủ cường giả cũng không hề quá coi trọng. Tu La Vương nào nghĩ tới, nhiếp thần tiêu nhiều tiền như vậy ám giết bọn họ Tu La Vương phủ cường giả. Thực sự là một ít hành tẩu bảo tàng A, ha ha ha. Cái này một sát thủ hưng phấn tiếp tục hành động, cũng không lâu lắm thời gian, hắn một cái đồng hành đến nơi này một bên đồng dạng hành động lên. Sau một canh giờ, tại bên này hành động sát thủ đã có 5 vị, cái này 5 tên sát thủ, tổng cộng giết chết mục tiêu đã hơn 10. Chuyện gì xảy ra, tiết tổng quản làm sao liên lạc không được. Tu La Vương phủ một cường giả nói thầm, bất quá, cái này một cường giả cũng không hề quá để ý, tình cờ liên lạc không được người, cũng không kỳ quái. Hai canh giờ sau đó Tu La Ma Thành bên này hành động sát thủ đã có 7 vị, 7 tên sát thủ đã giết chết tiếp cận 30 mục tiêu. Đại nhân, tiết tổng quản liên lạc không được, ám vân thiên tướng đại nhân cũng liên lạc không được, ta chuyện này không biết tìm ai, chỉ có thể phiền toái lớn người. Một cường giả bất đắc dĩ tìm tới Tu La Vương phủ đại tổng quản. Ám vân thiên tướng vừa vặn không trả tại sao? Làm sao liên lạc không được? Đại tổng quản nghi ngờ nói, hắn cho tiết tổng quản ám vân thiên đem bọn hắn đưa tin, đều liên lạc không được. Chẳng lẽ nhiếp thần đang hành động? Tu La Vương phủ đại tổng quản nghĩ tới điểm này, bất quá, hắn lại không có gấp, chỉ là trong lòng buồn cười, lẽ nào nhiếp thần còn có thể giết tới hay sao? Mà thôi, hay là hỏi một cái mọi người tình huống. Đại tổng quản thầm nghĩ đưa tin cho một chút cường giả hỏi thăm bọn họ phải chăng tất cả bình thường. Rất nhanh trong đó phần lớn cường giả đưa tin hồi phục bình thường, thế nhưng, cũng có một chút cường giả cũng không hề đưa tin, đại tổng quản liên lạc bọn hắn thất bại. Chuyện gì xảy ra? Đại tổng quản sắc mặt nghiêm túc địa đứng lên, hắn biết những cường giả này bây giờ đều tại Tu La Ma Thành bên này, 2-3 cái liên lạc không được bình thường, nhưng là vừa vặn hắn liên hệ cường giả, hơn 10 liên hệ thất bại. Cũng trong lúc đó, lẽ nào nhiều như vậy cường giả bế tử quan, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới tin tức. Khả năng này rất thấp. Chương 1839, Tu La Vương bị tập kích. Lao ra, tình huống tựa hồ có chút không đúng, hữu hảo những người này liên lạc không được. Đại tổng quản lập tức tướng tình huống hồi báo cho Tu La Vương, Tu La Vương nhanh chóng đưa tin ra ngoài, hắn đưa tin liên lạc người so với đại tổng quản đưa tin càng nhiều hơn một chút. Có mấy người đại tổng quản không tiện liên lạc. Rất nhanh Tu La Vương sắc mặt trở nên âm trầm, hắn liên lạc không tới người càng nhiều. Đại tổng quản liên lạc không tới chỉ có hơn 10, Tu La Vương liên lạc không tới có chừng 30 cái. Lập tức khiến người ta đi thăm dò. Tu La Vương trầm giọng nói, là, lao ra. Đại tổng quản rất nhanh hạ lệnh rồi. Tu La Vương cũng tự mình truyền lệnh một ít cường giả điều tra, chính hắn cũng chạy tới Tu La Ma thành phụ cận một thành trì, nơi này có Tu La Vương một đứa con trai, cái này một đứa con trai thân phận vẫn là bảo mật, nếu như xảy ra vấn đề gì, tốt bảo đảm huyết mạch kéo dài. Cái này một đứa con trai bây giờ cũng liên lạc không được. Khoảng cách không phải rất xa, cũng không lâu lắm, Tu La Vương chạy tới bên này, bên cạnh hắn không có cường giả, bất quá không gian bảo vật bên trong ngược lại có một ít lợi hại thủ hạ. Gì ở? Làm sao đưa tin thất bại? Tu La Vương tiến vào một chỗ bí thất, hắn nhìn thấy con trai mình. Phụ thân, ta cảm giác muốn đột phá, không muốn quấy rầy, cho nên. Phụ thân, ngươi xem tu vi của ta đã đột phá. Con trai của Tu La Vương biểu hiện hưng phấn, Tu La Vương cũng thả lỏng ra. Đúng lúc này, tự con trai của Tu La Vương trong cơ thể, một đạo hắc quang lấy cực tốc độ khủng khiếp bắn về phía Tu La Vương, khoảng cách rất gần, Tu La Vương tuy rằng toàn lực phòng ngự, thế nhưng cái kia một đạo hắc quang vẫn có một ít tiến vào Tu La Vương trong cơ thể. Tu La Vương cảm giác được thân thể hơi tê tê, cái kia hắc quang bao hàm có chứa kịch độc. Trong nháy mắt, Tu La Vương muốn để cho mình không gian bảo vật bên trong cường giả xuất bên ngoài bây giờ, thế nhưng rõ ràng đã thất bại, không gian bốn phía nhận lấy ảnh hưởng. Bốn phía trở nên một mảnh đen nhánh. Bạo! Bạo! Tu La Vương trong lòng rít gào, hắn quyết định thật nhanh, một cái thập phần cường đại bảo vật lập tức bạo phát, đồng thời chính mình vận dụng bí pháp để thực lực của mình trong thời gian ngắn tăng cường rất nhiều. Bảo vật bạo phát xé rách không gian, một đạo thật nhỏ tia sáng xuất hiện. Tia sáng trong nháy mắt liền biến mất, bất quá Tu La Vương bây giờ toàn lực bạo phát thực lực của mình, hắn tóm lấy một chút thời gian, một kiện khác bảo vật sử dụng, để Tu La Vương cực tốc bỏ chạy. Đáng ghét. Âm thầm cường giả trong lòng mắng một tiếng, Tu La Vương nếu như phản ứng chậm từng tia một, hắn ắt có niềm tin lưu lại Tu La Vương tính mạng, bây giờ Tu La Vương xông ra ngoài, nhất định sẽ để không gian bảo vật bên trong thuộc hạ xuất hiện, hắn đã mất đi cơ hội giết Tu La Vương. Trong nháy mắt, cái này một cường giả biến mất không còn tăm hơi. Tu La Vương rời khỏi rất xa, hắn để cho mình không gian bảo vật bên trong một ít cường giả xuất hiện. Đại nhân, ngài thế nào? Đại nhân, địch nhân là ai? Tu La Vương thuộc hạ xuất hiện, từng cái thay đổi sắc mặt, Tu La Vương bây giờ dáng dấp rất thảm, toàn lực bạo phát bí pháp để trên người hắn xuất hiện từng đạo vết thương chảy ra huyết vẫn là màu đen, hiển nhiên Tu La Vương trúng kịch độc. Lập tức trở về. Tu La Vương lạnh giọng nói, chúng cường giả bảo vệ Tu La Vương cấp tốc quay trở về Tu La Ma Thành, toàn bộ Tu La Vương phủ đều kinh động, đại lượng cường giả tụ tập đến Tu La Vương phủ. Nhưng mà tình huống như thế, không ít cường giả vẫn không có lại đây. Tu La Vương sắc mặt càng kém một chút, hắn biết tình huống như thế, những cường giả kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Phụ thân, ngài đây là thế nào? Tu La Vương một đứa con trai sợ hãi nói, Tu La Vương thực lực nhưng là cực kỳ lợi hại, hắn bây giờ rõ ràng đều bị thương nặng như vậy, khó có thể tưởng tượng. Không chết được. Tu La Vương lạnh lùng thốt, hắn ăn hết vài kiện bảo vật, trong cơ thể độc tố rốt cuộc ổn định một điểm, nhưng muốn hoàn toàn thanh trừ còn cần rất lâu thời gian, dù cho thời gian sử dụng gia tốc bảo vật, đoán chừng cũng phải 10 ngày nửa tháng năng lực được. Nhiếp thần, là ngươi. Tu La Vương đưa tin cho Nhiếp thần, Nhiếp thần vào lúc này khoảng cách Tu La Ma Thành cũng không phải đặc biệt xa, lấy Tu La Vương cùng Nhiếp thần thực lực, có thể đưa tin. Tu La Vương, ngươi nói cái gì, ta làm sao không biết à? Nhiếp thần khẽ nói. Tu La Vương lạnh giọng nói, Nhiếp thần, ngươi khiến người ta giết chúng ta Tu La Vương phủ người, ngươi Tiêu Diêu Tông những người kia, toàn bộ phải chết. Nhiếp thần khẽ cười nói, bây giờ không ít thế lực chảo chúng ta Tiêu Diêu Tông người, nếu như chết đi một số người, có thể đổi lấy những người còn lại an toàn, ngược lại cũng đáng giá. Tu La Vương, ngươi muốn giết cứ giết đi, toàn bộ Tu La Vương phủ tất cả mọi người, bao quát Tu La Vương ngươi, đều sẽ vì bọn họ trốn cùng. Làm như tông chủ, ta vì bọn hắn báo thủ, cũng coi như xứng đáng bọn hắn. Tu La Vương trong mắt hung quang lấp lánh, hắn lạnh lùng nói, Nhiếp thần, ngươi làm cái gì? A a, ta không có làm cái gì, cũng liền xài một điểm tiền nhỏ. Nhiếp thần cười nói. Tu La Vương lập tức nghĩ tới tổ chức sát thủ, Nhiếp thần đây là tại treo giải thưởng giết bọn họ. Có thể làm cho lợi hại như vậy sát thủ giết hắn, Nhiếp thần tìm tất nhiên là đứng đầu nhất tổ chức sát thủ, hơn nữa, mất tiền tất nhiên rất nhiều. Tu La Vương, ta đã ra chiêu, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, hiện tại nên ngươi ra chiêu. Nếu như ngươi muốn giết, vậy thì tướng bắt được Tiêu Diêu Tông cường giả toàn bộ giết. Sau đó, Tu La Vương phủ hội nên đón hủy diệt, hoặc là, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tướng Tiêu Diêu Tông cường giả một cái không thiếu địa thả. Tu La Vương lạnh giọng nói, Nhiếp thần, ngươi tại ý nghĩ kỳ lạ. Nhiếp thần khẽ nói, Tu La Vương, bây giờ ta còn chỉ ủy thác một sát thủ tổ chức hành động, giết các ngươi Tu La Vương phủ một ít nhân vật trọng yếu, tổng cộng 800.000 vĩnh hằng tệ tiền thưởng, nếu như đến lúc đó công bố ra, đoán chừng cơ dư tổ chức sát thủ cũng sẽ thập phần có hứng thú săn bắn đi. Người cái này người điên. Tu La Vương truyền âm mắng to, trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Lấy tư cách cường giả đứng đầu, Tu La Vương tâm tính là rất mạnh, nhưng mà nghe được như thế treo giải thưởng, hắn cũng bị giật mình. Trước đó đại lượng thế lực liều chết hành động, cũng chỉ là vì 1 triệu vĩnh hằng tệ, nếu như 800.000 vĩnh hằng tệ treo giải thưởng, tất nhiên đưa tới hết thể hàng đầu sát thủ. Tình huống như vậy, Tu La Vương đều không có tự tin chính mình có thể sống sót. Tu La Vương phủ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng những kia đứng đầu tổ chức sát thủ, thực lực đều rất khủng bố. Huống hồ, lớn như vậy treo giải thưởng, cho dù một ít không phải sát thủ, nói không chắc cũng vui vẻ nói đùa một chút sát thủ đối phó bọn hắn Tu La Vương phủ. Đặc biệt là Tu La Vương phủ kẻ địch, có cơ hội như vậy tuyệt đối sẽ không buông tha. 800.000 vĩnh hằng tệ treo giải thưởng, ngươi lừa gạt ai? Tu La Vương lạnh lùng nói, hắn không quá tin tưởng. Nhiều tiền như vậy, nếu như ở trong tay, Tu La Vương biết mình tuyệt đối sẽ không như vậy tiêu hết. A a, ta không cho ngươi tin. Tu La Vương, trò chơi tiếp tục. Nhiếp thần kết thúc đưa tin. Tu La Vương lập tức liên lạc xếp hạng trước nhất mấy tên sát thủ tổ chức, nhưng là, mấy tên sát thủ tổ chức không có một cái thừa nhận đối phó bọn hắn Tu La Vương phủ rồi. Cha, lập tức toàn lực cha. Tu La Vương hạ lệnh, đồng thời, hắn liên lạc còn lại một ít đại lao để cho bọn họ cung cấp trợ giúp. Rằng có nửa ngày trời sau, Tu La Vương rốt cuộc đã đến một chút tin tức, đối phó bọn hắn Tu La Vương phủ, rất có thể là thiên phạt sát thủ. Thiên phạt ma quân, cho chúng ta một bộ mặt, không lại đối phó Tu La Vương phủ. Nói chuyện là một cái khác vương gia, Tu La Vương kêu mấy cái đại lao hỗ trợ biện hộ cho, bọn hắn bây giờ tại Vĩnh Hằng Linh Võng bên trong, trước mặt là thiên phạt tổ chức sát thủ thủ lĩnh thiên phạt ma quân. Thiên phạt ma quân nhân loại dáng dấp, nhìn qua chừng 30 tuổi, hiền lành lịch sự. Thiên phạt ma quân. Chúng ta Tu La Vương phủ nguyện ý cho một bút chỗ tốt. Tu La Vương trầm giọng nói. Bao nhiêu? Thiên phạt ma quân mỉm cười nói. Tu La Vương trầm giọng nói, chúng ta Tu La Vương phủ, cho các ngươi 30.000 vĩnh hằng tệ, thiên phạt bảo đảm vạn năm bên trong tuyệt đối không đối phó chúng ta Tu La Vương phủ cường giả. Thiên phạt ma quân đứng dậy khe nói, chư vị, thực sự là thật không tiện, bổn tọa không thể cho các ngươi cái này một bộ mặt. Tu La Vương ngươi 30.000 vĩnh hằng tệ chính mình giữ đi, đã thu rồi cố chủ 8 vạn vĩnh hằng tệ tiền đặt cọc, chúng ta thiên phạt không thể mất danh dự. Tu La Vương biến sắc mặt, thiên phạt tiền đặt cọc là 1/10, 8 vạn tiền đặt cọc, nói cách khác, đối với bọn hắn treo giải thưởng đúng là 800.000 vĩnh hằng tệ. Mấy cái khác đại lao âm thầm cau mày, bọn hắn biết, tại dạng này treo giải thưởng trước mặt, mặt mũi của bọn họ nhất định là không có tác dụng được rồi. Chư vị, gặp lại. Thiên phạt ma quân thân ảnh biến mất không gặp. Tu La huynh, xem ra ngươi chỉ có thể tạm thời trước cùng Nhiếp thần thỏa hiệp một cái, để Nhiếp thần thủ tiêu treo giải thưởng, về sau ngươi còn có thể có cơ hội. Một cái đại lao nói, Tu La huynh, xin lỗi không có giúp đỡ được việc, sâu độc huynh nói không sai, Tiêu Diêu Tông những cường giả kia, ngươi cho dù toàn bộ giết, Nhiếp thần cũng không phải quá đau lòng, nếu như ngươi không thả người, Nhiếp thần tất nhiên khiến giết chóc tiếp tục, đến lúc đó Tu La Vương phủ tổn thất hội càng thêm nặng nề. Nhiếp thần tất nhiên muốn đột phá đến cựu tinh viên đầy, hắn phải nghĩ biện pháp tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh, chúng ta hội bắt được hắn. Tu La huynh, đừng xúc động. Mấy cái đại lão đều khuyên lơn Tu La Vương. Tu La Vương sắc mặt tái xanh, Tu La Vương phủ nếu như thả người, mặt mũi này đánh chính là bành bạch vang, nhưng mà nếu như không thả người, đối mặt đại lượng thực lực mạnh mẽ sát thủ, Tu La Vương cũng không có tự tin. Chương 1840, Tu La Vương phủ thỏa hiệp. Lui ra vĩnh hằng linh võng, Tu La Vương triệu tập của mình một ít thân tín. Các ngươi nói một chút, tình huống như thế có biện pháp gì tốt? Tu La Vương trầm giọng nói. Tu La Vương bên tay trái một cường giả trầm giọng nói, đại nhân, chúng ta không bằng tụ tập cường giả, chỉ cần chúng ta tụ tập, sát thủ bắt chúng ta không có cách nào, Tiêu Diêu Tông những cường giả kia, đã giết thì đã giết. Nhiếp thần lớn lối như thế, tất nhiên sống không quá trưởng. Khác một cường giả cao mày nói, nếu như vậy làm, chúng ta Tu La Vương phủ phải từ bỏ rất nhiều sản nghiệp rồi, tổn thất to lớn. Tu La Vương phủ cường giả, từng cái trên căn bản đều cũng có sản nghiệp của mình, làm cho tất cả mọi người từ bỏ sản nghiệp của mình tụ tập đến Tu La Ma thành bên này. Chỉ sợ rất nhiều cường giả sẽ không vui, nói không chắc không ít cường giả trực tiếp liền cách Tu La Vương phủ mà đi. Đại nhân, chúng ta hay là trước tạm thời thỏa hiệp đi. Mặc dù nói cứng rắn đến cùng, chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không có việc, thế nhưng dài hạn xem, chúng ta tổn thất cực kỳ to lớn. Tại tổn thất to lớn dưới tình huống, chúng ta ứng đối ra sao kẻ địch lợi hại. Chúng ta Tu La Vương phủ địch không ít người. Hơn nữa, thực lực hạ thấp sau đó nói không chắc một ít lợi hại kẻ địch ở bề ngoài cũng đối phó chúng ta. Đại nhân, chúng ta lùi một bước, về sau lại nghĩ cách tiêu diệt Nhiếp thần tốt hơn. Thái tử điện hạ không phải muốn kết hôn Phượng Ảnh Đồng sao? Chúng ta Tu La Vương phủ toàn lực chống đỡ thái tử điện hạ, đến lúc đó Nhiếp thần chọc thái tử điện hạ, tuyệt đối một con đường chết. Chúng cường giả dồn dập phát biểu, tán thành trước tiên thả Tiêu Diêu Tông người lùi một bước, vẫn là chiếm được đa số. Tu La Vương ánh mắt đảo qua, trong lòng hắn đã có quyết định. Thân tín nhất thủ hạ đều là thái độ như vậy, nếu như Tu La Vương phủ cứng rắn đến cùng, chỉ sợ phía dưới rất nhiều cường giả có ý kiến. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Tu La Vương trầm giọng nói. Chúng cường giả xin cáo lui. Tu La Vương đưa tin cho Nhiếp thần. Nhiếp thần, chúng ta Tu La Vương phủ thả các ngươi Tiêu Diêu Tông người. Ngươi lập tức đình chỉ treo giải thưởng giết chúng ta Tu La Vương phủ người. Nhiếp thần âm thầm thở dài một hơi. Tuy rằng hắn có tương đối lớn nắm chắc Tu La Vương sẽ như vậy lựa chọn. Thế nhưng cũng có chút bận tâm Tu La Vương mất lý trí. Bởi như vậy Tiêu Diêu Tông được Tu La Vương bắt những cường giả kia liền sẽ toàn bộ tử vong. Tiêu Diêu Tông những người kia, tại bây giờ Nhiếp thần xem ra thực lực thấp, sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn, thế nhưng Nhiếp thần chả là hy vọng bọn họ có thể sống sót. Chỉ cần Tiêu Diêu Tông thả người, không có vấn đề. Nhiếp thần khẽ nói. Tu La Vương lạnh lùng nói, Nhiếp thần, nếu như chúng ta thả người, ngươi còn không triệt tiêu, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhiếp thần cười lạnh nói, Tu La Vương, bây giờ là ngươi xin ta, thái độ thả khá một chút. Bằng không ngươi có tin hay không ta tùy ngươi giết. Dù sao những người kia, bọn hắn đạt đến bát tinh cấp khả năng nhỏ, hỗn độn luân hồi, bọn hắn đến lúc đó rất có thể cũng sẽ chết vong. Nhiếp thần, ngươi tin thủ hứa hẹn, còn lại bắt được Tiêu Diêu Tông cường giả thế lực mới sẽ cũng thả người. Tu La Vương nói. Tu La Vương giọng điệu chậm lại rất nhiều. Nhiếp thần hừ một tiếng nói, điểm này không cần ngươi nhắc nhở. Tu La Vương hít sâu một hơi truyền lệnh đi xuống, Tiêu Diêu Tông những cường giả kia toàn bộ được phong thích. Bọn hắn mỗi một người đều có chút không dám tin tưởng, được Tu La Vương phủ cường giả bắt được, lại còn có thể sống sót. Hơn nữa, còn chiếm được tự do. Đều nhanh cút. Tu La Vương phủ một cường giả lạnh giọng nói, thả Tiêu Diêu Tông những cường giả này, đối với Tu La Vương phủ tới nói là nặng nề vẽ mặt. Đi. Tiêu Diêu Tông cường giả mau chóng rời đi, cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần liền nhận được một ít đưa tin, biết rồi bọn hắn đã chiếm được tự do. Tu La Vương, những người này nếu như về sau không hiểu ra sao chết rồi, ta sẽ tìm ngươi nữa nhóm. Nhiếp Thần truyền âm nói. Tu La Vương trong lòng tức giận mắng, đây là muốn bọn hắn Tu La Vương phủ trả phải bảo đảm những người này an toàn a. Được. Tu La Vương nghiến răng nghiến lợi đáp ứng rồi, không đáp ứng không được a, 800.000 vĩnh hằng tệ treo giải thưởng ở nơi đó, không đáp ứng hậu quả rất nghiêm trọng. Rất nhanh, Nhiếp Thần tiến vào vĩnh hằng linh võng, đã đến thiên phạt một cái cứ điểm. Ta cần triệt tiêu đối Tu La Vương phủ tiền thưởng. Nhiếp Thần nói. Tốt Nhiếp Thần đạo hữu. Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta thiên phạt sát thủ đã giết chết Tu La Vương phủ 28 tên cường giả, ngài tổng cộng yêu cầu thanh toán 14 vạn vĩnh hằng tệ, đã thanh toán 8 vạn vĩnh hằng tệ, ngài còn cần thanh toán 6 vạn vĩnh hằng tệ tiền thưởng. Nhiếp Thần trước mặt thiên phạt chủ sự mỉm cười nói. Thời gian không lâu, thiên phạt sát thủ cũng không có tổn thất, dễ dàng đạt được 14 vạn vĩnh hằng tệ khen thưởng đã tương đối khá. Được. Nhiếp Thần sảng khoái thanh toán xong còn lại 6 vạn vĩnh hằng tệ tiền thưởng. Nhiếp Thần đạo hữu, đây là săn giết danh sách, còn có tương quan chứng cứ. Thiên phạt chủ sự cho Nhiếp Thần một cái thẻ ngọc, Nhiếp Thần thần thức xuyên vào hắn bên trong lập tức liền được không bất tin tức. Được, ta tin tưởng các ngươi thiên phạt không biết làm giả. Nhiếp Thần cười nói. Thiên phạt chủ sự nói, Nhiếp Thần đạo hữu, đa tạ tín nhiệm của ngài. Hy vọng ngài lần sau lại lựa chọn chúng ta thiên phạt sát thủ đều là đứng đầu nhất, chuyên nghiệp nhất. Có cơ hội lại hợp tác. Nhiếp Thần cười đứng dậy rời đi. Tu La Vương phủ tử vong nhiều như vậy cường giả, tin tức giấu cũng không che giấu nổi. Cũng không lâu lắm thời gian, Tu La Vương phủ tử vong 28 cái trọng lượng cấp nhân vật tin tức liền lưu truyền đến mức nôn nháo. Những cường giả kia bên trong mặc dù không có thiên tướng cấp bậc nhân vật, thế nhưng, có Tu La Vương văn bối, có thực lực gần nhau thiên tướng cấp bậc cường giả, có Tu La Vương phủ phụ trách buôn bán tổng quản vân vân, những người này tử vong đối với Tu La Vương phủ là cực tổn thất lớn. Tu La Vương phủ như vậy tổn thất lớn, cuối cùng lại còn là không thể không thả Tiêu Diêu Tông người. Nhiếp Thần quá độc ác. 800.000 vĩnh hằng tệ treo giải thưởng giết Tu La Vương phủ nhân vật trọng yếu, Tu La Vương đều bị trọng thương, nếu như Tu La Vương phủ không thỏa hiệp, chỉ sợ Tu La Vương phủ sẽ bị tiêu diệt. Cho dù trong thời gian ngắn không hủy diệt, thực lực cũng sẽ không ngừng hạ thấp, dài hạn tới nói phiêu lưu to lớn. Tu La Vương phủ luôn luôn làm việc bá đạo, lần này bị đánh mặt đánh oan. Rất nhiều nơi, vô số cường giả nghị luận, không ít bắt được Tiêu Diêu Tông cường giả thế lực yên lặng mà thả người, bọn hắn rất nhiều thực lực so với Tu La Vương phủ còn không bằng. Nhiếp Thần dám như vậy đối Tu La Vương phủ, không hẳn không dám như vậy đối phó bọn hắn. Cầm lấy Tiêu Diêu Tông cường giả, trời mới biết lúc nào Nhiếp Thần liền yên lặng mà treo giải thưởng rồi, chờ chết không ít cường giả lại thỏa hiệp, hối hận cũng đã chậm. Hơn nữa liền tình huống trước mắt xem, cầm lấy Tiêu Diêu Tông cường giả, muốn thông qua uy hiếp thủ đoạn từ Nhiếp Thần nơi đó thu được chỗ tốt, khả năng quá thấp. Tư Hoánh, các ngươi trước tiên không tiến vào Vĩnh Hằng Viên Mãn Bí Địa, ta tiến trước vào ở trong đó đột phá lại nói. Nhiếp Thần nói. Tiêu Diêu Tông những cường giả kia vấn đề giải quyết, cũng đã lấy được rất nhiều của cải, Nhiếp Thần bây giờ dự định tiến vào đột phá đến Cửu Tinh Viên đấy. Phu quân, ngươi tiến vào không có nguy hiểm chứ? Quản Tư Bánh có chút bận tâm nói. Nhiếp Thần khẽ cười nói, yên tâm đi, ta hóa thành quỷ hỏa tiến vào, lại tăng thêm có thập tinh cấp bảo vật, cũng còn là sẽ không bị cảm ứng được. Chẳng qua nếu như các ngươi hiện tại cũng tiến vào, nói không chắc cảm ứng được các ngươi vẫn là chờ một chút, dù sao các ngươi cũng còn cần củng cố tu vi. Quản Tư Bánh Sở Lì công chúa Tô Hàm Quân gật đầu, các nàng ba cái đã cựu tinh đỉnh phong, còn lại chư nữ vẫn không có, có đạt đến cựu tinh đỉnh phong còn cần không ít thời gian. Phu quân, ngươi lúc nào đi? Tô Hàm Quân nói. Nhiếp Thần mỉm cười nói, ta lại bồi các ngươi vài ngày thời gian. Đảo mắt thời gian trôi qua ba ngày, Nhiếp Thần chuẩn bị cùng Quản Tư Bánh các nàng tách ra, chuẩn bị đi tới Vĩnh Hằng Viên Mãn Bí Cảnh rồi, đúng lúc này, Nhiếp Thần đã nhận được ám ba đưa tin. Ám ban này một ít cường giả bây giờ được Nhiếp Thần phái xuất đi tìm hiểu một ít tin tức, có tin tức trọng yếu liền truyền về. Đại nhân, thiên giáp huyền quy vực sâu, hư hư thực thực xuất hiện vĩnh hằng giả thiên giáp. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn đã nhận được hỗn độn sinh tử ấm, bây giờ không hề lộ diện thập tinh bảo vật chỉ có hai cái, vĩnh hằng giả thiên giáp, vạn thế trạm thiên kiếm. Nhiếp Thần trước đó vốn tưởng rằng vĩnh hằng giả thiên giáp cũng đang quỷ đế thiên thành phía bên kia, thế nhưng sau đó hắn phát hiện lầm. Hắn trở thành thành chủ không có được vĩnh hằng giả thiên giáp, hỏi đế thích thiên cũng nói chỉ là đã nhận được hỗn độn sinh tử ấm, vĩnh hằng giả thiên giáp cùng vạn thế trảm thiên kiếm hắn cũng không rõ ràng ở nơi đây. Tại sao nói là hư hư thực thực xuất hiện vĩnh hằng giả thiên giáp? Ám ba truyền âm nói, đại nhân, thiên giáp huyền quy vực sâu phụ cận làm phạm vi lớn thổ địa đều xuất hiện tình huống khác thường, mặt đất trở nên cực kỳ cứng rắn, thất tinh trí tôn cấp bậc nhân vật, sử dụng kiếm trên mặt đất kiếm xuất một cái ngón tay sâu động đều khó khăn. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, vĩnh hằng giả thiên giáp là tinh khiết phòng ngự bảo vật, phủ đầy bụi năm tháng dài đằng đẵng, lúc xuất thế có như vậy tình huống khác thường, ngược lại cũng bình thường. Cực kỳ mạnh mẽ dị bảo lúc xuất thế, ít nhiều gì đều sẽ có một ít tình huống khác thường. Đại nhân, bây giờ không ít cường giả nhận được tin tức đã chạy tới thiên giáp huyền quy vực sâu phía bên kia. Nhiếp thần suy tư, rất nhiều cường giả chạy tới phía bên kia, vĩnh hằng viên mãn bí cảnh phía bên kia sức mạnh tất nhiên hư không rất nhiều, hắn là nhân cơ hội tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh, hay là đi thiên giáp huyền quy vực sâu. Chương 1841, tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh. Tư Hoánh, các ngươi thấy thế nào? Nhiếp thần nói. Quản Tư Hoánh nói, phu quân, nếu như có thể thu được vĩnh hằng giả thiên giáp, như vậy đến lúc đó tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh hẳn là không có vấn đề, vĩnh hằng viên mãn bí cảnh có thể che lấp khí tức. Bất quá, đại lượng cường giả đi qua, hoàng thất đều sẽ có không ít cường giả đi qua, phu quân ngươi bây giờ đi qua có nhất định phiêu lưu, hơn nữa không hẳn có thể được đến vĩnh hằng giả thiên giáp. Đề nghị của ta, hay là trước đi vĩnh hằng viên mãn bí cảnh, cho dù xuất thế, ta nghĩ vĩnh hằng giả thiên giáp cũng không có dễ dàng như vậy được đạt được. Phu quân ngươi nắm giữ hỗn độn tuế nguyệt tình, lại tăng thêm ngươi nắm giữ thập tinh bảo vật hỗn độn sinh tử ấm, ngươi đột phá đến cựu tinh viên đầy chắc hẳn không dùng được quá lâu thời gian. Thực lực tăng lên, đến lúc đó thu được vĩnh hằng giả thiên giáp cũng dễ dàng không ít. Sở Lỷ công chúa nói, phu quân, ta cũng đồng ý Tư Hoánh kiến nghị, như vậy so sánh ổn thỏa một ít. Tô Hàm quân cũng gật đầu. Nhiếp thần nói, các ngươi đã đều nói như vậy, vậy cứ như vậy đi. Ta lúc trước hướng về vĩnh hằng viên mãn bí cảnh đột phá đến cựu tinh viên đầy, đến lúc đó lại nghĩ cách thu được vĩnh hằng giả thiên giáp, nếu mà có được cái này, các ngươi đến lúc đó tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh liền không có vấn đề. Ừm. Hai ngày sau, Nhiếp thần đã đến vĩnh hằng viên mãn bí cảnh cửa vào bên này, hắn đã cùng quản Tư Hoánh bọn hắn tách ra, tiêu giao giới bên trong cũng là huyết sắt các loại chút ít cường giả, còn lại đều tại quản Tư Hoánh bọn hắn nơi đó bên trong. Tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh, nhiều hơn chút cường giả tại tiêu giao giới trong, liền nhiều một phần nguy hiểm. Đại nhân, thiếu gia nhà ta muốn tiến vào vĩnh hằng viên mãn trong bí cảnh đột phá, phiền phức dàn xếp một cái. Một ông già khách khí nói, hắn nói xong cấp ra một phần lễ vật, tại bên cạnh hắn là một cái hoa phục thanh niên, Nhiếp thần bọn hắn ở này một cái hoa phục thanh niên không gian bảo vật trong. Hơn nữa, Nhiếp thần bọn hắn núp ở hỗn độn sinh tử trong bầu, Nhiếp thần vẫn là quỷ hỏa trạng thái. Ừm, vào đi thôi. Trước tiên kiểm tra một chút. Hoa phục thanh niên trước mặt bọn họ một cường giả hài lòng nói, tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh yêu cầu xếp hàng, bất quá cho chỗ tốt tự nhiên sẽ có ưu tiên. Thiếu gia, ngài nhất định có thể đột phá. Lao giả nói, đó là tự nhiên. Hoa phục thanh niên tự tin nói, hắn nói xong tiến vào một cái trận pháp bên trong, cái này một cái trận pháp là đo lường không gian bảo vật bên trong có hay không ẩn nút cường giả, đặc biệt là đo lường có hay không phải vĩnh hằng quốc độ cường giả, một ít thông tập phạm gì đó, là cường điệu kiểm tra đối tượng. Nhiếp thần bây giờ, là trọng điểm chúng trọng điểm. Quản Tư Hoánh các loại cũng đang đo lường bên trong. Thời gian một giây đi qua, hỗn độn sinh tử trong bầu, Nhiếp thần biểu hiện cũng có một chút căng thẳng, nếu như đo lường xảy ra vấn đề, hắn được mạnh mẽ giết vào vĩnh hằng viên mãn bí mật. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Cảnh. Cũng còn tốt, hỗn độn sinh tử ấm vẫn là rất ra sức, Nhiếp thần bây giờ lại là quỷ hỏa trạng thái, 5 phút trôi qua, trận pháp cũng không có phản ứng. Ngươi có thể tiến vào. Nếu như đột phá đến cựu tinh viên đầy, cần phải giao nạp quốc thuế, hiểu chưa? Trận pháp bên cạnh một ông già trầm giọng nói. Rõ ràng. Hoa phục thanh niên gật gật đầu nói, hắn rất nhanh tiến vào khác một cái trận pháp trong, quang mang lấp lóe, hắn lập tức từ nơi này một cái trận pháp bên trong biến mất không còn tăm hơi. Thời điểm xuất hiện lại, một cái hoa phục thanh niên đã tại vĩnh hằng viên mãn trong bí cảnh. Vĩnh hằng viên mãn bí cảnh khá lớn, bên này quy tắc đặc thù, tại bên này, cựu tinh đỉnh phong cấp bậc nhân vật mới có thể đột phá đến cựu tinh viên đầy. Đột phá ngược lại không cần vĩnh hằng quốc độ cư dân thân phận, nhưng mà nếu như không có vĩnh hằng quốc độ cư dân thân phận, cho dù đã đến cựu tinh viên đầy cấp bậc tu vi, hỗn độn trong luân hồi cũng sẽ mất mạng. Vĩnh hằng viên mãn trong bí cảnh có vô số linh sơn, rất nhanh hoa phục thanh niên là đến một tòa không người linh sơn. Hoa phục thanh niên bắt đầu tu luyện, nhiếp thần tại hỗn độn sinh tử trong bầu đồng dạng bắt đầu đột phá, huyết sát ám một bọn hắn cũng không cần. Bọn hắn sớm liền đã đạt đến cựu tinh viên mãn cấp đường tu vi. Sử dụng hỗn độn tuế nguyệt tinh, nhiếp thần tu luyện một năm, tương đương với tu luyện mấy chục trên trăm vạn năm, hơn nữa hắn có còn lại đầy đủ tài nguyên, tiến bộ tốc độ so với còn lại cường giả nhanh rất nhiều rất nhiều. Nhiếp thần đoán chừng, nhiều nhất 10 năm, chính mình là có thể đột phá đến cựu tinh viên đầy, đến lúc đó cùng hỗn độn sinh tử ấm độ phù hợp cũng sẽ tăng lên không ít. Ngoại giới, rất nhiều cường giả chạy tới thiên giáp huyền quy vực sâu bên này. Trước đó đến quỷ đế thiên thành rất nhiều đại lao đã đến, thậm chí một ít không có đến quỷ đế thiên thành đại lao đều đến nơi này một bên. Quỷ đế thiên thành độ nguy hiểm vẫn là rất lớn, hơn nữa mới bắt đầu cũng không xác định phải hay không có thập tinh cấp bảo vật, thiên giáp huyền quy vực sâu bên này, tạm thời còn chưa phát hiện lớn nguy hiểm, hơn nữa bên này dị dạng rõ ràng, vĩnh hằng già thiên giáp xuất hiện ở đây một bên khả năng khá lớn. Ầm ầm. Dung chuyển trời đất thanh âm vang lên, giữa bầu trời, từng chiếc to lớn chiến thuyền xuất hiện, rất nhiều cường giả khiếp sợ nhìn phía giữa bầu trời chiến thuyền. Bên trên chiến thuyền là màu vàng đế hoàng thiên long cờ, là hoàng gia hạm đội. Hoàng gia hạm đội lớn như vậy quy mô hành động, chỉ sợ vĩnh hằng già thiên giáp không vui. Mọi người vội vã lại đây, chính là muốn cướp tại hoàng thất trước khi hành động thử xem, không nghĩ tới lần này hoàng thất phản ứng nhanh như vậy. Hy vọng đến lúc đó còn có thể để cho chúng ta thử xem. Rất nhiều cường giả nghị luận, đại lượng chiến thuyền chính giữa, một chiếc độ dài vượt qua 10 vạn mét to lớn trên chiến thuyền, một cái thanh niên áo bảo tím chắp tay. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Mà đứng. Cái này thanh niên áo bào tím cũng không phải nửa bước thập tinh cường giả, thế nhưng, hắn khí tức trên người thập phần mạnh mẽ, phía sau khoảng chừng mỗi người có một tên nửa bước thập tinh cường giả. Cái này thanh niên áo bào tím, là vĩnh hằng quốc độ thái tử chủ Ung Trưởng Cực. Quỷ đế thiên thành xuất hiện, Ung Trưởng Cực đều không có đi qua, thế nhưng bây giờ Ung Trưởng Cực đã tới, Bát Mục Thân Vương đồng dạng đã tới, liền ở bên cạnh. Thúc thúc, tuyên chỉ đi. Ung Trưởng Cực kỳ nhạt tiếng nói. Ừm. Bát Mục Thân Vương gật đầu. Hắn âm thanh vang dội xa xa mà truyền ra ngoài, tất cả mọi người nghe, bệ hạ ý chỉ, thiên giáp huyền quy vực sâu bên này bây giờ liệt vào vùng cấm, tất cả tiến vào thiên giáp huyền quy vực sâu cường giả, lập tức rút khỏi. Muốn tiến vào thiên giáp huyền quy thâm nguyên giả, đến lúc đó tiến hành xin, thông qua xét duyệt người, phương có thể đi vào thiên giáp huyền quy vực sâu. Kháng chỉ người chết. Rất nhiều cường giả thầm cười khổ, thiên giáp huyền quy trong vực sâu không ít cường giả thầm thở dài một hơi, bọn hắn dồn dập rút khỏi đến. Cũng không dám cùng hoàng thất đối kháng. Mặc dù nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, thế nhưng hoàng thất thực lực mạnh mẽ, đông đảo thế lực dễ dàng là không dám chống đối hoàng thất mệnh lệnh. Dù cho cổ phượng tộc, Lê gia, đồng dạng không dám đơn giản cãi lời hoàng thất mệnh lệnh. Đương nhiên, bởi vì cổ phượng tộc cùng Lê gia thực lực mạnh mẽ, hoàng thất cũng sẽ cho hai phe thế lực tôn trọng, nếu như hai phe thế lực có cường giả lại đây, khẳng định có thể cho phép một phần tiến vào thiên giáp huyền quy vực sâu. Bảy trận Bát Mục Thân Vương trầm giọng nói, từng chiếc chiến thuyền đem toàn bộ thiên giáp huyền quy vượt sâu hoàn toàn bao phủ lại, to lớn trận pháp bao trùm bên này, tất cả cường giả cũng không thể tùy tiện đi vào thiên giáp huyền quy vượt sâu rồi. Nhiếp thần không biết là, bên này xuất hiện tình huống như vậy thời điểm, cũng có một chút chiến thuyền đã đến vĩnh hằng viên mãn bí cảnh cửa vào bên này đồng dạng được phong khóa lại, tạm thời không cho phép bất kỳ cường giả tiến vào vĩnh hằng viên mãn trong bí cảnh tu luyện. Nếu như nhiếp thần chần chờ một cái, lại đây chậm một chút. Như vậy chỉ sợ vừa không tiến vào được thiên giáp huyền quy vực sâu, vĩnh hằng viên mãn bí cảnh cũng không tiến vào được. Thúc thúc, ngài dẫn đội tìm kiếm vĩnh hằng già thiên giáp, nhất định phải tìm tới. Chúng ta hoàng thất đã có được hai cái thập tinh bảo vật, lại nhận được vĩnh hằng già thiên giáp, chúng ta hoàng thất địa vị tướng càng thêm vững chắc. Ung Trưởng Cực mở miệng nói, chính hắn cũng không hề tiến vào thiên giáp huyền quy vực sâu, mặc dù nói tạm thời còn không phát hiện nguy hiểm, nhưng hắn là thái tử, không sẽ để cho mình đặt ở nguy hiểm trong hoàn cảnh. Ừm. Bát Mục Thiên Vương gật gật đầu. Ung Trưởng Cực truyền âm nói, thúc thúc, nhiếp thần nhưng có thể đi vào bên trong, nếu như phát hiện nhiếp thần, đánh chết. Rõ ràng. Tấu chương xong. Chương 1842, Hoàng Tôn Ung Nguyên Hạo. Thời gian mỗi năm đi qua, hoàng thất cường giả trên trời giáp huyền quy vượt sâu toàn lực tìm kiếm, còn lại một ít thế lực cường giả cũng có người xin tiến vào bên trong, thế nhưng, 10 năm trôi qua rồi, vẫn không có cường giả phát hiện vĩnh hằng giả thiên giáp. Căn cứ một ít cường giả phán đoán, vĩnh hằng già thiên giáp hẳn là biến thành thứ khác, đồng thời che đậy hơi thở của mình, chờ đợi người hữu duyên. Tại không có đụng tới người hữu duyên dưới tình huống, cho dù có cường giả đã đến vĩnh hằng già thiên giáp phụ cận, cũng không khả năng để vĩnh hằng già thiên giáp có phản ứng. Thiên giáp huyền quy vực sâu cũng không nhỏ, mỗi một cường giả muốn tìm lần toàn bộ thiên giáp huyền quy vực sâu, ít ra phải 80-100 năm. Vĩnh hằng viên mãn bí cảnh bên trong. Nhiếp thần mở mắt ra, nửa năm trước đó, hắn đã đột phá đến cựu tinh viên mãn cấp đường, nửa năm này thời gian gia tốc dưới, hắn đã để tu vi của mình củng cố được rồi. Tử thần, vô ảnh, các ngươi nắm chặt thời gian. Nhiếp thần nói, tử thần bây giờ khoảng cách cựu tinh viên đầy chỉ thiếu một chút, Vô Ảnh thì khoảng cách cựu tinh đỉnh phong kém một chút. Nếu như bọn họ tăng lên, Nhiếp Thần phi đao lực công kích sẽ tăng lên không ít. Tử thần cùng Vô Ảnh đều hấp thu một phần hỗn độn sinh tử ấm sinh mệnh linh dịch, thiên phú của bọn nó tiềm lực đều tăng lên, đạt đến cựu tinh viên đầy khẳng định không có vấn đề. Là, chủ nhân. Tử thần cùng Vô Ảnh đều toàn lực đột phá, Nhiếp Thần tiếp tục sử dụng hỗn độn tuế nguyệt tinh. Vật này, hắn ở một cái bí cảnh đã nhận được một phần, tuy rằng cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng chỉ là Nhiếp Thần cùng quản tư đánh bọn hắn một ít người thân cận dùng, cũng có thể để cho bọn họ dùng tới không ít thời gian rồi. Hơn nữa, Nhiếp Thần tại bắt được những cường giả kia không gian bảo vật trong, cũng đã lấy được một ít hỗn độn tuế nguyệt tinh. Khắp nơi đi dạo, xem xét một chút cái này tình huống bên trong. Nhiếp Thần đưa tin cho dẫn bọn họ tiến vào Hoa Phục thanh niên. Cái này một người thanh niên bây giờ tự nhiên tại Nhiếp Thần dưới sự khống chế. Là, đại nhân. Hoa Phục thanh niên rời khỏi tu luyện linh sơn, cũng không lâu lắm thời gian, cái này Hoa Phục thanh niên đã đến một tòa thành thị trong, một cái tòa thành thị cũng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng một cái tòa thành thị bên trong cường giả đứng đầu rất nhiều, có đại lượng cựu tinh đỉnh phong cường giả. Cựu tinh đỉnh phong cường giả tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh cũng không phải đều có thể rất nhanh đột phá, có thời gian dài không đột phá, liền ra tới bung lỏng một chút. Trước đó Nhiếp Thần sẽ không dễ dàng tiến vào nơi như thế này, bây giờ hắn ngược lại không sợ rồi, thực lực tăng lên, hắn và hỗn độn sinh tử ấm độ phù hợp cũng tăng lên. Hả? Nhiếp Thần chân mày cau lại, hắn tuy rằng ở trong tu luyện, nhưng phân ra một tia thần thức lưu ý tình huống của ngoại giới, vừa vặn hắn nghe được có cường giả nghị luận, ngoại giới có hoàng thất chiến thuyền phong tỏa vĩnh hằng viên mãn bí cảnh lối vào. Phong tỏa vẫn là 10 năm trước, tính toán thời gian, hắn vừa tới bên này thời điểm, hoàng thất chiến thuyền liền phong tỏa bên này. Thiên giáp huyền quy vượt sâu phía bên kia đồng dạng phong tỏa. Cũng còn tốt đến nơi này một bên, bằng không hai đầu đều thu được không được chỗ tốt. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hoàng thất chiến thuyền phong tỏa bên này, mặc dù không có nghiêm minh, thế nhưng, 89 phần 10 liền là hướng về phía ta tới, không hy vọng ta tại đây một cái thời gian tiến vào vĩnh hằng viên mãn bí cảnh. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, thiên giáp huyền quy vượt sâu có rất lớn tỷ lệ xuất hiện vĩnh hằng gia thiên giáp, vĩnh hằng viên mãn bí cảnh bên này cường giả tất nhiên được điều đi rất nhiều. Hoàng thất đoán chừng lo lắng đại lượng cường giả điều đi khiến hắn chui chỗ trống, thẳng thắn điều chiến thuyền tướng bên này hoàn toàn phong tỏa, tạm thời không cho phép bất kỳ cường giả tiến vào. Thái tử thật đúng là coi trọng ta a. Nhiếp Thần trong lòng cười gằn, mệnh lệnh như vậy, tất nhiên là thái tử vọng lại, Vĩnh Hằng Đế Quân vào lúc này cũng còn là đang bế quan. Vĩnh Hằng Viên Mãn Bí cảnh nội bộ tu luyện cường giả nhiều, nghĩ đến cần phải cũng có thái tử điện hạ người thân cận. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thời gian sau này, Nhiếp Thần tìm hiểu phương diện này tình báo, không có quá lãng phí lực, Nhiếp Thần liền tra được thái tử một đứa con trai tại Vĩnh Hằng Viên Mãn trong bí cảnh tu luyện. Đồng thời Nhiếp Thần tra được một cái khác tin tức, Vĩnh Hằng Quốc Độ Cửu công chúa cũng ở nơi đây tu luyện, Cửu công chúa là cửu tinh tu vi đỉnh cao. Ung Trường Cực, ngươi nếu ra chiêu, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn từ Hoa Phục thanh niên không gian bảo vật bên trong đi ra, hơn 10 phút sau đến gần rồi Ung Trường Cực cái này một đứa con trai Ung Hạo Nguyên bế quan địa điểm. Ung Hạo Nguyên cựu tinh tu vi đỉnh cao, là Ung Trưởng Cực so sánh thương yêu một đứa con trai, hắn ở trong này tu luyện, có một đội cường giả bảo vệ hắn, trong đó bao quát hai người cựu tinh viên đầy cường giả, mấy cái khác cường giả đều là cựu tinh tu vi đỉnh cao, bọn hắn thuận tiện cũng ở nơi đây tu luyện. Cái kia hai người cựu tinh viên đầy cường giả thực lực đều so với bình thường cựu tinh viên thật mạnh người lợi hại không ít, bất quá, cũng không có đạt đến thiên cấp bậc tướng trình độ. Tu La Vương như thế vương gia, thủ hạ cũng chỉ có hơn 10 cái thiên tướng cấp bậc nhân vật, thiếu, thậm chí chỉ có mười mấy cái. Ung Trưởng Cực nhi nữ cũng không phải một cái hai người, Ung Hạo Nguyên tạm thời còn chưa đủ tư cách để thiên tướng cấp bậc cường giả bảo vệ hắn. Bình thường tới nói, như vậy bảo vệ sức mạnh cũng đủ rồi, Vĩnh Hằng Viên Mãn Bí cảnh trong này vẫn tương đối an toàn, cho dù có thiên tướng cấp bậc nhân vật muốn đối phó Ung Nguyên Hạo, Ung Nguyên Hạo thủ vệ cũng có thể chống cự một ít thời gian, đầy đủ Vĩnh Hằng Viên Mãn trong bí cảnh thực lực nhân vật mạnh mẽ chạy tới. Huyết sát lẻn vào bên trong tòa phủ đệ. Nhiếp Thần nói, là, lão bản. Huyết sát lặng yên bắt đầu lẻn vào, huyết sát mặt sau Nhiếp Thần lại cho nó không ít thứ tốt, nó thực lực hôm nay so với bình thường thiên tướng cấp nhân vật trả mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt phong ngự, ẩn dấu phương diện năng lực vô cùng mạnh mẽ. Ung Nguyên Hạo bế quan địa phương có so sánh trận pháp mạnh mẽ, thế nhưng, trận pháp cũng chính là thiên tướng cấp bậc nhân vật bố trí, bỏ ra chừng 10 ngày thời gian, huyết sát lặng yên lẻn vào. Đi. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy cái trận kỳ lặng yên đến bên ngoài, trong nháy mắt Ung Nguyên Hạo bế quan chỗ này đã bị Nhiếp Thần trận pháp vô thành vô tức bao phủ. Đi. Nhiếp Thần phi đao trong nháy mắt bắn ra, quá ngắn cực trong thời gian ngắn, Nhiếp Thần phi đao liền cắt thương hai người cựu tinh viên đầy cường giả, phi đao không có bắn vào trong cơ thể của bọn hắn, chỉ là tại trên người bọn hắn để lại tiểu vết thương nhỏ, lấy nhiếp thần thực lực hôm nay, làm được cái này làm dễ dàng. Địch tấn công. Trong đó một cái cường giả quát to, nhưng là, tại nhiếp thần bố trí trong trận pháp, tiếng nói của hắn cũng không hề thức tỉnh trong tu luyện còn lại cường giả. Vâng. Khác một cường giả mãnh liệt xuất thủ đánh về ngoại giới, nhưng là hắn phát xuất hiện sức mạnh của mình không đủ bình thường ba thành, cái này điểm lực lượng, hoàn toàn không làm gì được nhiếp thần bày xuống kết giới. Không muốn chết, không nên lộn xộn. Trong các ngươi độc rồi, càng động, càng khiến dùng sức mạnh, bị chết càng nhanh. Nhiếp thần thanh âm lạnh như băng vang lên ở hai người cựu tinh viên đầy cường giả trong đầu, bọn hắn sắc mặt khó coi, chỉ là được nhiếp thần phi đao cắt mở ra một cái vết thương nhỏ, rõ ràng liền trúng kịch độc. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn phi trên đao dính tử vong linh dịch hiệu quả gãy thẳng, cái kia hai cường giả tại bị thương thời điểm tất nhiên phòng bị độc tố phương diện công kích, nhưng là không có dùng, tử vong linh dịch có khủng bố đột phá năng lực, đều tiến vào bên trong cơ thể của bọn hắn không chống đỡ được. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Thái Tôn bế quan chỗ, ngươi công kích nơi này, chính là phản loạn. Trong đó một cái cường giả lạnh lùng nói, bất quá hắn không có manh động rồi, tử vong linh dịch sức mạnh đã để hắn sức mạnh của hôm nay 10 không còn một, hắn biết mình nếu như phản kháng, đoan chừng trong nháy mắt cũng sẽ bị miểu sát. Thu. Nhiếp thần lười cùng bọn họ nhiều lời, hai cái này cựu tinh viên đầy cường giả bị thu được tiêu giao giới bên trong. Ung Nguyên Hạo cùng còn lại cựu tinh đỉnh phong cường giả cũng không hề được quấy nhiễu. Nhiếp thần cùng huyết sắt làm dễ dàng là đến Ung Nguyên Hạo bế quan mật thất. Ung Nguyên Hạo chỉ là cựu tinh đỉnh phong, được nhiếp thần trực tiếp liền mạnh mẽ nhận được tiêu giao giới trong. Nhiếp thần thực lực hôm nay nhưng không chút nào tại nửa bước thập tinh cường giả bên dưới. Ai? Ung Nguyên Hạo lạnh giọng nói, hắn cảnh giác quan sát tứ phương, nhưng là hắn không nhìn thấy cái gì, chỗ của hắn thập phần trống trải. Ung Nguyên Hạo, nói cho bổn tọa một ít liên quan với phụ thân ngươi bí mật nhỏ, bổn tọa đến lúc đó sẽ tha cho ngươi, làm sao? Nhiếp thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ung Nguyên Hạo trong mắt tinh quang lấp lánh, các hạ là ai? Phụ thân ta là Vĩnh Hằng Quốc Độ Thái tử, các hạ nhưng biết mình gây nên ý vị như thế nào? Nếu như các hạ hiện tại thả bổn công tử không cùng các hạ tính toán. Nhiếp thần cười ha ha, thái tử. Thái tử nếu như không hợp cách, Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể có thái tử khác. Ung Nguyên Hạo, ngươi nói có đúng hay không? Ung Nguyên Hạo lạnh giọng nói, ngươi là nhị thúc người, vẫn là tam thúc người. Ung trưởng cực kỳ thái tử. Thế nhưng, không có nghĩa hắn thái tử vị trí liền cực kỳ chắc chắn, nếu hắn không là cũng sẽ không nghĩ nhất định phải cưới đến Phượng Ảnh Đồng rồi. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, đối với ung trưởng cực thái tử vị trí đều có được uy hiếp. Còn lại hoàng tử, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chương 1843, thu được ung trưởng cực bí mật. Nhiếp thần biến thành một cái hắc bảo nhân xuất hiện tại Ung Nguyên Hạo trước mặt, hắn đội mũ, đầu ẩn tại mũ bên trong Ung Nguyên Hạo căn bản không thấy rõ. Ung Nguyên Hạo, ngươi muốn nhận rõ ràng tình thế. Ngươi bây giờ chỉ là tù nhân. Ngoan ngoãn trả lời bổn tọa lời nói, bằng không ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Vợ của ngươi, hài tử, cũng sẽ chết. Nhiếp thần âm thanh âm lãnh, trên người hắn thả ra ngoài nhàn nhạt sắc ý, Ung Nguyên Hạo trầm giọng nói, ta không biết phụ thân bí mật gì, ngươi tìm lộn người. Thật sao? Nếu như vậy, vậy ngươi sẽ không có còn sống cần thiết, ngươi sẽ chịu tận thống khổ sau tử vong. Nhiếp thần cười lạnh nói. Một giây sau, đã bị cầm giữ tu vi Ung Nguyên Hạo liền xuất hiện tại Nhiếp Thần bố trí thống khổ trong trận pháp. A. Ung Nguyên Hạo trong miệng bộc phát ra dọa người vô cùng kêu thảm thiết, hắn là hoàng tôn, được bảo hộ rất khá, đâu chịu nổi thống khổ như thế, loại thống khổ này cựu tinh viên đầy, ý chí kiên định cường giả cũng khó có thể chịu được. Ung Nguyên Hạo, ngươi lại ở chỗ này mặt trăm ngàn năm, trăm vạn năm. Vợ của ngươi hài tử, đến lúc đó cũng hội tiến vào trong này được cùng ngươi. Nếu như bổn tọa là ngươi, bổn tọa liền có sao nói vậy? Cho dù về sau phụ thân ngươi không phải thái tử rồi, ngươi hoàng tôn thân phận cũng là không cải biến được, ngươi vẫn cứ có thể sống cho thật tốt. Rồi lại nói, tiểu coi như ngươi phụ thân trở thành Vĩnh Hằng Quốc Độ quốc chủ, tương lai ngươi cũng chưa chắc sẽ trở thành thái tử. Phụ thân ngươi có không ít nhi tử, thế nhưng, vợ của ngươi hài tử, bọn hắn chỉ có ngươi, nếu như ngươi chết rồi, bọn hắn chính là không dễ bèo tấm, cho dù bổn tọa không xuống tay với bọn họ, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ rất thảm, ngươi những kia xinh đẹp thê tử nói không chắc trở thành còn lại nam nhân nữ nhân. Ung Nguyên Hạo dãy rủa, hắn đồng thời thừa nhận thân thể cùng tâm linh hai tầng đả kích. Nếu như ta nói rồi, ngươi sẽ thả ta. Ung Nguyên Hạo cắn răng kêu lên. Nhiếp thần khẽ nói, nếu như ngươi thập phần thẳng thắn nói rồi, tự nhiên sẽ thả ngươi, dù sao bắt được ngươi hoặc là giết ngươi, dễ dàng kinh động phụ thân ngươi, bây giờ nhưng còn không phải thời điểm tốt. Nếu như ngươi chỉ là tùy tiện nói một chút để bổn tọa không hài lòng, tin tưởng bổn tọa, thời gian dài ngươi hội so với hiện nay càng thêm thống khổ. Ung Nguyên Hạo hét lớn, ta nói, lập tức dừng lại. Nhiếp Thần đạm thanh nói, ngươi bây giờ còn có một chút tu vi, ngươi có thể đưa tin cho bổn tọa. Ngươi chú ý, lấy thực lực của ngươi nếu như nói lời nói dối, bổn tọa tất nhiên có thể biết, đến lúc đó thê tử ngươi hải tử bọn hắn liền sẽ tiến vào trong này cùng ngươi. Hơn nữa, nói không chắc các ngươi đều sẽ chết ở nơi này mặt. Ung Nguyên Hạo cố nén mấy giây, thực sự quá thống khổ rồi, hắn không nhịn được đưa tin cho Nhiếp Thần, một ít tin tức nhất thời xuất hiện tại Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Ung Nguyên Hạo chả thật biết rõ một ít gì đó. Ung Nguyên Hạo ung trưởng cực tự nhiên là tin được, hắn sẽ cùng Ung Nguyên Hạo đám người thương lượng một ít gì đó, nói thí dụ như làm sao đối phó nhị hoàng tử tam hoàng tử bọn hắn. Nếu như là làm bình thường chèn ép thủ đoạn, cái kia cũng không có cái gì, thái tử cũng phải ổn định địa vị của mình. Nhưng là có chút thủ đoạn cũng không phải là như vậy có thể làm lộ ra rồi, nếu như bạo lộ ra, tất nhiên tổn hại thái tử hình tượng, cũng sẽ để cho nhị hoàng tử tam hoàng tử bọn hắn đối với thái tử càng thêm bất mãn. Còn gì nữa không? Rất nhanh Ung Nguyên Hạo kêu lên, nhanh đình chỉ trận pháp. Nhiếp Thần cười lạnh nói, nhưng là bổn tọa có thể tinh tường cảm ứng được ngươi nói láo rồi, Ung Nguyên Hạo, bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi lại có thêm ẩn dấu, bổn tọa tạm thời liền lười hỏi ngươi rồi. Bổn tọa bắt được thê tử ngươi hài tử bọn hắn sau đó lại dẫn bọn họ đồng thời sang đây xem nhìn ngươi để cho các ngươi đoàn tụ. Ung Nguyên Hạo trầm mặc. Nhiếp Thần cười lạnh nói, bổn tọa cho ngươi một cái canh giờ suy nghĩ kỹ càng. Nhiếp Thần nói xong biến mất không thấy, thời gian một giây giây đi qua, mỗi một giây Ung Nguyên Hạo đều thừa nhận thập phần mãnh liệt thống khổ, mấy phút hắn cũng cảm giác có mấy vạn năm như vậy dài dằng dặc. Đọc truy hệ. N với trái tim đen đú ám 10 phút không tới, Ung Nguyên Hạo hét lớn, ta nói ngươi người ở nơi nào? Van cầu ngươi, ta nói. Ung Nguyên Hạo thống khổ cầu khẩn, nhưng là, Nhiếp Thần căn bản không xuất hiện, Ung Nguyên Hạo đau đến tại trong trận pháp không ngừng lan lộn, làm một canh giờ mau qua tới, Nhiếp Thần thời điểm xuất hiện lại, Ung Nguyên Hạo cả người vô cùng chật vật. Ta nói nhanh chóng thả ta. Ung Nguyên Hạo nói xong lần nữa đưa tin cho Nhiếp Thần, lần này hắn không còn bảo lưu, Nhiếp Thần nói không sai, cho dù hắn nói ra cha mình một ít bí mật, hắn cũng là hoàng tôn. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, từ Ung Nguyên Hạo trong miệng, hắn biết rồi Ung trưởng cực một bí mật lớn, nếu như nói lúc trước bí mật chỉ là bị hư hỏng Ung trưởng cực danh dự, không nhất định sẽ làm cho hắn mất đi thái tử vị trí, cái này một bí mật, có 4, 5 phần 10 năm chắc có thể để cho hắn mất đi thái tử vị trí. Ngừng. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trận pháp ngừng lại. Ung Nguyên Hạo từng ngụm thở dốc, kinh khủng kia thống khổ không ở, hắn cảm giác mình như cùng ở tại thiên đường. Bảo vệ ngươi hai người cựu tinh viên thật mạnh người, có phải hay không là ngươi người? Nhiếp Thần nói, là. Ung Nguyên Hạo gật gật đầu, bọn họ là thân tín của ta, từ nhỏ đã bảo vệ ta. Chính ngươi cùng bọn họ câu thông được, bọn hắn bây giờ được bổn tọa bắt được, ngươi nên không hy vọng các ngươi bị bắt sự tình tiết lộ ra ngoài. Nhiếp Thần nói, được. Ung Nguyên Hạo gật gật đầu, Nhiếp Thần khiến hắn khôi phục thực lực, hắn rất nhanh khôi phục được lúc trước dáng dấp. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Ung Nguyên Hạo xuất hiện tại cái kia hai cường giả trước mặt, cái kia hai cường giả vội vàng nói. Bản thiếu gia so sánh thất vọng. Ung Nguyên Hạo trầm giọng nói, trước chút thời gian, có người cùng bản thiếu gia đánh cược có thể ung dung phá tan bản thiếu gia phòng ngự. Bản thiếu gia không tin, không nghĩ tới dễ dàng, các ngươi đã bị bắt, bản thiếu gia cũng đã trở thành tù nhân. Các ngươi biết vừa vặn bản thiếu gia cùng đối phương tán gẫu, có bao nhiêu lúng túng sao. Bản thiếu gia chưa từng có mất mặt như vậy qua. Xin mời thiếu gia trách phạt. Hai người cựu tinh viên đầy cường giả quỳ xuống nói, bọn hắn âm thầm thở dài một hơi, nguyên lai là Ung Nguyên Hạo đang cùng người khác đánh cược, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Ung Nguyên Hạo sắc mặt khó coi nói, tin tức như thế nếu như truyền đi, về sau phụ thân nếu như đã trở thành quốc chủ, các ngươi nói một chút, bản thiếu gia trở thành thái tử hy vọng là không phải hạ thấp rất nhiều. Các ngươi biết bản thiếu gia cho bao nhiêu chỗ tốt mới đứng vững đối phương sao? Các ngươi quá làm cho bản thiếu gia thất vọng rồi. Thiếu gia bất giận. Bất giận, liền biết bất giận. Nếu không phải xem các ngươi một mực trung thành tuyệt đối, bản thiếu gia thật muốn chém các ngươi. Chuyện ngày hôm nay, cho bản thiếu gia nát ở trong lòng, chỉ cần có mảy may tiết lộ ra ngoài, đừng trách bản thiếu gia lòng dạ độc ác. Ung Nguyên Hạo lạnh giọng nói. Đa tạ thiếu gia ơn tha chết. Hai cường giả vội vàng nói, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này hai cường giả cùng Ung Nguyên Hạo đều xuất hiện tại bên ngoài bên trong tòa phủ đệ, huyết sắt mang theo hắn lặng yên rời đi. Cái kia hai người cựu tinh viên thật mạnh người bây giờ tuy rằng mất đi phần lớn sức mạnh, nhưng là bên trong cơ thể của bọn họ tử vong linh dịch cũng không nhiều, không tốn thời gian dài thời gian bọn hắn liền có thể khôi phục bình thường. Nhiếp Thần đi đến một nơi khác, từ Ung Nguyên Hạo trong miệng, Nhiếp Thần biết rồi trong này còn có Ung trưởng cực nhi nữ, còn có ung trưởng cực trọng yếu thủ hạ. Mặc dù nhưng đã biết rồi không ít tin tức có giá trị, thế nhưng nhiếp thần hy vọng biết càng nhiều. Cũng chính là ở trong này, hơn nữa đại lượng cường giả đã đến thiên giáp huyền quy vực sâu phía bên kia, bằng không nhiếp thần lúc bình thường muốn bắt đến trọng lượng cấp nhân vật cũng không dễ dàng. Sau 10 ngày, ung trưởng cực khác một đứa con trai đã đến nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. Cái này một đứa con trai càng thêm kiên cường một điểm, bất quá, nhiếp thần từ ung nguyên hạo nơi đó, cũng biết một ít ung trưởng cực con trai này bí mật, khi hắn nói ra mấy cái bí mật sau đó ung trưởng cực cái này một đứa con trai cũng nghe lời, cũng không lâu lắm, nhiếp thần liền từ hắn nơi này biết rồi càng nhiều hơn một ít bí mật. Hết thể biết rõ bí mật gộp lại, nhiếp thần đã có lục thành nắm chắc có thể để cho ung trưởng cực mất đi thái tử vị trí, cái này đã rất khủng bố. Nhanh, cựu công chúa nơi đó gặp phải công kích. Mau qua tới bảo vệ công chúa điện hạ. Mau chóng tới trợ giúp. Nhiếp thần đang chuẩn bị lại tìm mấy cường giả, khi hắn tới gần một cường giả bế quan linh sơn lúc, linh sơn chi trung lao ra từng đạo thân ảnh, những này bóng người cực tốc địa đi tới cựu công chúa bế quan chỗ. Liên ở vừa vặn, cựu công chúa bế quan địa phương bị công kích, bất quá hung đồ không có đắc thủ lập tức trốn xa rồi. Toàn bộ vĩnh hằng viên mãn bí cảnh, rất nhiều cường giả hội tụ đi qua, nhiếp thần muốn tìm cái kia mấy cường giả đều là thái tử thuộc hạ, bọn hắn nhận được tin tức tự nhiên đồng dạng đuổi tới. Ung Nguyên Cát, ngươi đang đùa với lửa. Nhiếp thần đưa tin nói, hắn không tin có chuyện trùng hợp như vậy, tất nhiên là hắn vừa vặn bắt được lại bỏ qua đâu Ung Nguyên Cát cố ý khiến người ta công kích cựu công chúa bế quan địa phương. Các hạ nghĩ sai rồi, đây cũng không phải là ta làm. Ung Nguyên Cát đưa tin. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, không phải Ung Nguyên Cát mới là lạ, nếu như không phải Ung Nguyên Cát, sự tình có trùng hợp như vậy. Ung Nguyên Cát như thế một làm, hắn tạm thời là đừng nghĩ chảo những người còn lại rồi. Đại lượng cường giả tụ tập cùng nhau, hắn tới gần cựu công chúa phía bên kia cũng có phiêu lưu. Chương 1844, Vĩnh Hằng Giả Thiên Giáp xuất hiện. Rốt cuộc đều đột phá. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra mỉm cười, khoảng cách cựu công chúa gặp công kích đã qua 3 năm, tử thần cùng vô ảnh song song đột phá, phân biệt đạt đến cựu tinh viên đầy, cựu tinh đỉnh phong cấp bậc. Nhiếp thần có thể cảm giác được phi đao của mình tăng cường không ít, hắn phi đao bây giờ tại cựu tinh cấp bậc bảo vật bên trong là cực lợi hại. Bất quá cùng thập tinh bảo vật so với chênh lệch vẫn còn rất lớn. 3 năm nay, nhiếp thần cũng đang tu luyện, hắn và hỗn độn sinh tử ấm độ phù hợp lại tăng lên một ít. Hơn nữa, hỗn độn sinh tử ấm cắn nuốt còn lại không ít bảo vật sức mạnh, trước đó tiêu hao không ít sinh mệnh linh dịch bây giờ lại bổ sung một ít. Nhiếp thần lấy được những kia bảo vật, có một ít có thể bổ sung hỗn độn sinh tử ấm sức mạnh. Cũng nên rời khỏi. 13 năm rồi, không biết vĩnh hằng giả thiên giáp có hay không được đạt được. Nhiếp thần tự lẩm bẩm. Cái này 13 năm vĩnh hằng viên mãn trong bí cảnh không có ngoại giới cường giả tiến vào, nhiếp thần cũng không biết bên ngoài bây giờ tình huống thế nào. Trước đó cái kia một cái hoa phục thanh niên nhiếp thần cũng cho hắn một ít hỗn độn tuế nguyệt tinh, hắn đã đột phá đến cựu tinh viên đầy, lúc này đi đến lối ra. Vĩnh hằng viên mãn bí cảnh bây giờ cấm chỉ tiến vào, thế nhưng ra ngoài vẫn là không có vấn đề đấy. Không bao lâu, hoa phục thanh niên rời khỏi vĩnh hằng viên mãn bí cảnh, hắn xuất hiện tại một cái bên trong đại trận, tại trận pháp này trong hắn được trải qua kiểm tra mới có thể rời đi. Đạo hữu, chúc mừng a, đạt đến cửu tinh viên mãn cấp đường. Đại trận bên cạnh có cường giả chúc nói. Ha ha, vật khí, vật khí. Hoa phục thanh niên cười lớn, hắn nói xong quăng đi ra một cái không gian nhẫn, bên trong có một ít tài vật. Đạo hữu, các ngươi cũng cực khổ rồi, chút tiền này, mời các ngươi uống rượu. Vậy thì cảm ơn nhé. Cái kia một cường giả cười ha hả tiếp thu, hắn thần thức xuyên vào trong không gian giới chỉ. Phát hiện bên trong tài vật so với đoán chừng trả nhiều hơn một chút, nụ cười trên mặt nhất thời càng tăng lên. Đạo hữu, theo lệ kiểm tra, thời gian nửa nén hương là được rồi, ngươi xin chờ một chút. Hoa phục thanh niên cười nói, ta biết, tuy rằng chạy về đi, bất quá cũng không kèm cái này một chút thời gian. Thời gian nửa nén hương trôi qua rất nhanh, nhiếp thần tiến vào thời điểm đều không có được kiểm tra ra, bây giờ thực lực càng mạnh hơn, càng không thể được kiểm tra ra rồi. Đạo hữu, không thành vấn đề, ngươi có thể đi rồi. Cáo tử. Hoa phục thanh niên chắp tay nhanh chóng rời khỏi, hỗn độn sinh tử trong bầu, nhiếp thần âm thầm thở dài một hơi, tuy rằng hắn có lòng tin, nhưng là từ bên này rời đi, hắn vẫn là hơi chút có một chút lo lắng. Cũng không lâu lắm, nhiếp thần từ hoa phục thanh niên không gian bảo vật bên trong đi ra, hoa phục thanh niên về nhà, miễn cho bị vĩnh hằng quốc độ cường giả hoài nghi. Tư Hoánh, gần nhất không có xảy ra vấn đề gì chứ? Nhiếp thần đã đến quản Tư Hoánh bọn hắn nơi này, quản Tư Hoánh các nàng bình yên vô sự. Quản Tư Hoánh muốn nói lại thôi. Tư Hoánh, xảy ra vấn đề. Nhiếp thần sầm mặt lại nói. Nhậm Phi Vũ nói, Tư Hoánh tỷ, cái này gạt phu quân cũng là vô dụng, phu quân khẳng định sẽ biết, mà thả phu quân biết rồi mới có thể giúp ảnh đồng tỷ. Nhiếp thần trầm giọng nói, ảnh đồng làm sao vậy? Nhậm Phi Vũ nói, phu quân, ảnh đồng tỷ tựa hồ đã quên ngươi, người đối tình cảm của chúng ta, tựa hồ cũng biến thành thập phần đạm bạc, phảng phất vẹn vẹn chỉ là nhận thức chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Nhậm Phi Vũ nói, thiên giáp huyền quy vượt sâu phía bên kia vĩnh hằng già thiên giáp một mực không có bị người đạt được, cổ phượng tộc mới bắt đầu không có cường giả đi qua, 3 năm trước đó, cổ phượng tộc cũng có cường giả đến đó một bên, trong đó hưu ảnh đồng tỷ. Ảnh đồng tỷ tu vi đã đạt đến cựu tinh viên mãn cấp đường, thực lực rất mạnh mẽ, nhưng là chúng ta đưa tin cho ảnh đồng tỷ không có phản ứng gì, chúng ta cùng ảnh đồng tỷ nói về ngươi, ảnh đồng tỷ càng là hỏi ngươi là ai. Chúng ta nói rồi phu quân ngươi ảnh đồng tỷ quan hệ, nhưng là ảnh đồng tỷ cũng không có cái gì phản ứng, nàng nói mặc kệ trước đây cái dạng gì, đã là mây khói phù vân. Quản tư hoành nói, phu quân, chúng ta hoài nghi ảnh đồng tỷ ăn thái thượng vong tình quả. Lấy ảnh đồng tỷ thực lực, bình thường vật như vậy đoán chừng không có mạnh như vậy hiệu quả. Nhiếp thần trầm giọng nói, hoàng tộc có một cây thái thượng vong tình cây ăn quả, cái này thái thượng vong tình quả, một viên nhưng là giá trị hơn vạn vĩnh hằng tệ, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Quản tư hoành nói, chúng ta hoài nghi là thái tử cho cổ phượng tộc. Nhiếp thần lạnh lùng nói, bất kể có phải hay không là thái tử cho cổ phượng tộc để ảnh đồng ăn dưới vật như vậy, món nợ này ta nhớ kỹ. Lấy cổ phượng tộc thực lực, thái tử cưỡng bức cổ phượng tộc để ảnh đồng ăn thái thượng vong tình quả là không thể nào. Bạch vận cao mày nói, phu quân, bây giờ nên làm gì? Chúng ta hỏi thăm một chút, ăn thái thượng vong tình quả, tựa hồ không có người nào khôi phục qua. Nhiếp thần hít sâu một hơi đưa tin cho hắn bắt vài trăm ngàn cường giả. Đại nhân, thái thượng vong tình quả, tựa hồ khó giải. Đại nhân, không có nghe nói thái thượng vong tình quả ăn chả có thể khôi phục. Đại nhân, chỉ sợ khôi phục không được. Đại lượng cường giả cho nhiếp thần đưa tin, không có một cái cường giả mang cho nhiếp thần tin tức tốt, nhiếp thần sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng hắn sát ý phun trào. Ảnh đồng bây giờ ở nơi nào? Nhiếp thần nói, còn tại thiên giáp huyền quy vực sâu phía bên kia tìm kiếm vĩnh hằng giả thiên giáp. Nhiếp thần trong nháy mắt đã đến tiêu giao giới bên ngoài đi đến thiên giáp huyền quy vực sâu phía bên kia, bất quá còn chưa tới nơi rồi, nhiếp thần ngừng lại, hắn nhìn thấy bầu trời trong thời gian cực ngắn biến thành màu vàng nhạt. Khí tức mạnh mẽ xa xa mà truyền tới. Nhiếp thần trong cơ thể hỗn độn sinh tử ấm nhất thời có một điểm phản ứng, nhiếp thần biến sắc mặt, tình huống như thế, 89 phần 10 là vĩnh hằng già thiên giáp bị người phát hiện, thậm chí rất có thể là bị người đạt được. Cũng đừng hoàng thất đạt được vĩnh hằng già thiên giáp. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, nếu như hoàng thất đạt được, hoàng thất liền có 3 cái thập tinh bảo vật, như vậy hoàng thất địa vị càng thêm vững chắc, hắn đến lúc đó muốn đánh bại vĩnh hằng đế quân càng thêm khó khăn. Bây giờ hỗn độn sinh tử ấm tại nhiếp thần nắm trong lòng bàn tay, hơn nữa làm nghe lời. Thế nhưng nhiếp thần biết, ước năm thời gian đến nếu như hắn không thể đánh bại vĩnh hằng đế quân, hỗn độn sinh tử ấm sẽ không khách khí, thân thể của hắn sẽ bị hỗn độn sinh tử ấm trường khống. Thiên giáp huyền quy vực sâu. Phượng ảnh đồng trước mặt một cái màu vàng chiến giáp, tản ra khí tức cường đại, chính là cái này màu vàng chiến giáp. Xíu. U. Xíu. U. Ngắn ngủi thời gian, tốt mấy cường giả đã đến phượng ảnh đồng bên này, bọn hắn nhìn thấy màu vàng kia chiến giáp nhất thời ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Cái này màu vàng chiến giáp, chính là vĩnh hằng giả thiên giáp. Người đã bắt đầu nhận chủ, ngăn cả người. Giết. Mấy cường giả nhất thời ra tay, vũ khí của bọn họ dồn dập hướng về phượng ảnh đồng trên người gọi đi qua. Cái này mấy cường giả nhưng cũng là cựu tinh viên đầy cấp bậc nhân vật. Hơn nữa so với bình thường cựu tinh viên thật mạnh người trả lợi hại hơn một chút, bọn hắn liên thủ, ở rất mạnh. Hừ. Phượng ảnh đồng hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt ở chung quanh nàng bước lên 6 màu bất đồng dị hỏa. Những này dị hỏa hóa thành một chỉ là hỏa phượng hoàng đánh về phía tất cả công kích. Vâng! Năng lượng mạnh mẽ bạo phát, mấy cái xuất thủ cường giả dồn dập bị đánh bại, phượng ảnh đồng lại là bất động đứng nguyên tại chỗ, cái kia mấy cường giả trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật là lợi hại! Mạnh hơn thiên vương! Bất quá tuy vậy, hôm nay ngươi cũng phải chết. Lúc này lại có mấy cường giả đến nơi này một bên, bọn hắn đồng loạt hướng về phượng ảnh đồng vây rồi lại đây, phượng ảnh đồng trước mặt. Cái kia màu vàng nhạt chiến giáp tựa hồ bị chọc giận, nó tuyển chọn chủ nhân cư nhiên bị công kích, màu vàng nhạt chiến giáp nhận chủ tốc độ đông tăng nhanh rất nhiều, trong nháy mắt nó liền tiến vào phượng ảnh đồng trong cơ thể. Vẫn chưa hoàn toàn nhận chủ, giết người. Vĩnh hằng già thiên giáp không thể được người đạt được, giết. Chúng cường giả không hẹn mà cùng ra tay, vĩnh hằng già thiên giáp mê hoặc, cho dù là bọn họ bên trong có người biết phượng ảnh đồng đến từ chính cổ phượng tộc bọn hắn cũng ra tay rồi. Phượng ảnh đồng chu vi xuất hiện càng nhiều hơn hỏa phượng hoàng. Nhưng là, chu vi cường giả lúc này có 1-2 chục cái, phượng ảnh đồng chung quanh hỏa phượng hoàng cũng là từng cái bị diệt. Liên ở phượng ảnh đồng sắp không chịu được nữa phải bị thương đầu thời điểm, trên người nàng trong nháy mắt xuất hiện một bức màu vàng chiến giáp đem nàng hoàn mỹ bảo vệ. Vâng! Không ít đạo công kích rơi xuống cái kia chiến giáp bên trên, những công kích này từng đạo đều rất mạnh, nhưng là, chiến giáp bảo vệ cho Phượng Ảnh Đồng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp là phòng ngự đệ nhất trí bảo, tuyệt đối không phải bình thường. Dừng tay. Liên ở những cường giả kia còn muốn công kích thời điểm, thanh âm lạnh như băng truyền tới, cổ phượng tộc tốt mấy cường giả chạy tới bên này, bọn hắn sắc mặt đều khó coi. Các ngươi thật là to gan, dám như thế vây công chúng ta cổ phượng tộc người. Chương 1845, đồng giao. Đi. Vây công cổ phượng tộc những cường giả kia trong nháy mắt hướng về phương hướng khác nhau rút lui, cổ phượng tộc cường giả tới chỉ có mấy cái, căn bản là không cản được bọn hắn. Ảnh Đồng, ngươi không sao chứ? Cổ phượng tộc trong đó một cái cường giả nói. Phượng Ảnh Đồng lắc lắc đầu, cổ phượng tộc những cường giả kia tâm trong đều có chút ước ao, bất quá, bọn hắn thật không có không lý trí địa công kích Phượng Ảnh Đồng. Dù cho giết Phượng Ảnh Đồng, bọn hắn cũng không nhất định có thể làm cho Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp nhận chủ, bọn hắn sẽ phải chịu tộc quy nghiêm cực trừng phạt. Phượng Ảnh Đồng cô nương, chúc mừng chúc mừng. Rất nhanh, càng nhiều hơn cường giả đã tới, có cổ phượng tộc cường giả, có dân tộc Lê cường giả, càng nhiều hơn chính là Hoàng Thất cường giả. Bát Mục Thân Vương cũng đến nơi này một bên. Mở miệng là Bát Mục Thân Vương. Phượng Ảnh Đồng khẽ gật đầu, đa tạ. Cổ Phượng tộc tộc trưởng Phượng Kinh Loan cũng đến nơi này một bên, người cười nhạt nói, Bát Mục Thân Vương, Ảnh Đồng vận may đã nhận được Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp thuộc về Ảnh Đồng đi nha. Hoàng thất chiếm cứ nơi này thời gian rất lâu, cổ Phượng tộc, dân tộc Lê đều là mặt sau mới tới, hơn nữa người tới cũng ít hơn nhiều, Hoàng thất đã chiếm được rất lớn tiện nghi. Lúc này nếu như Phượng Ảnh Đồng đã nhận được Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, Hoàng thất rồi cướp đi, cái kia Hoàng thất tướng ăn cũng quá khó nhịn. Đương nhiên là thuộc về bóng đồng cô nương. Thái tử Ung Trưởng Cực lúc này tại một số người bảo vệ cho cũng đến nơi này một bên, hắn nhìn phía Phượng Ảnh Đồng ánh mắt rất tha thiết. Phượng Ảnh Đồng thiên phú mạnh mẽ, có xung kích thập tinh cường giả tiềm lực, chí ít cũng là nửa bước thập tinh, Thái tử Ung Trưởng Cực vốn là rất vừa ý rồi, bây giờ Phượng Ảnh Đồng rõ ràng còn chiếm được Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, tại Ung Trưởng Cực xem ra hắn tuyệt đối nhất định phải cưới đến Phượng Ảnh Đồng, chỉ cần cưới đến người, hắn thái tử vị trí trên căn bản liền ổn. Phượng Ảnh Đồng thiên phú tiềm lực cường đại, đại diện cho đến lúc đó đời sau huyết mạch cũng sẽ càng mạnh, tương lai ai là đế quân, Vĩnh Hằng đế quân không thể không cân nhắc điểm này. Huống hồ, Phượng Ảnh Đồng vẫn là cổ phượng tộc cường giả, nếu như cưới đến Phượng Ảnh Đồng, cũng là lôi kéo được cổ phượng tộc là cực kỳ mạnh mẽ trợ lực. Tham kiến thái tử điện hạ. T.E.R. Hẹn của tôi trái tim đen đú ám nét chúng cường giả hành lễ nói, dù cho Phượng Kinh Loan cũng hành lễ, thiên hạ này dù sao vẫn là Ung gia, thân phận của thái tử địa vị đặt tại đó. Miễn lễ. Thái tử khoát tay háo một cái mỉm cười nói, nhiều người như vậy tìm kiếm Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, cư nhiên bị bóng đồng cô nương ngươi phải đến, xem ra bóng đồng cô nương ngươi thực sự là thiên mệnh chi nhân. Bóng đồng cô nương, không biết tại hạ có hay không vinh hạnh như vậy mời bóng đồng cô nương ngươi cùng đi ăn tối. Đúng lúc này, Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở Phượng Ảnh Đồng trong đầu, "Ảnh Đồng, ngươi thật sự quên ta sao?" Nhiếp Thần lời nói, như cùng ở tại Phượng Ảnh Đồng trong bình tĩnh như nước hồ thu bỏ lại một cái nho nhỏ cục đá, Phượng Ảnh Đồng trong lòng có từng tia một xúc động. Vốn là không có tính toán từ chối, thế nhưng lúc này, Phượng Ảnh Đồng khẽ nói, "Thái tử điện hạ, cái này sau này hãy nói đi, Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp bây giờ vừa vặn nhận chủ, ta chả cần thời gian hảo hảo củng cố." Thái tử cười ha ha nói, "Nhìn ta, đúng là không có nghĩ tới chỗ này." Vậy được, vậy sau này tại hạ lại mời bóng đồng cô nương ngươi cũng không thể cự tuyệt nữa tại hạ, bằng không ta đây một cái thái tử cũng quá không còn mặt mũi rồi. Chu vi một ít nữ tử ánh mắt lộ ra ước ao vẻ ghen ghét, thái tử là tương lai quốc quân, thái tử thái độ như vậy, kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Phượng tộc trưởng, nghe nói cổ phượng tộc phong cảnh tuyệt mỹ, bổn thái tử chả một mực không có đi xem qua, đến lúc đó bổn công tử đi qua du lãm một phen, không biết phượng tộc trưởng có hoan nghênh hay không. Thái tử nhìn phía Phượng Kinh Loan cười nói, cùng Phượng Ảnh Đồng, thái tử là tự xưng tại hạ, cùng Phượng Kinh Loan nói chuyện, thì biến thành bổn thái tử. Thái tử có ý nghĩ như thế, chúng ta cổ phượng tộc tự nhiên hoan nghênh. Phượng Kinh Loan cười nói, thái tử nhìn Phượng Ảnh Đồng một cái nói, Phượng tộc trưởng, đến lúc đó bổn thái tử còn cần một cái hướng dẫn du lịch, không bằng liền Phượng Ảnh Đồng cô nương đi, Phượng Ảnh Đồng cô nương số mệnh kinh người, bổn thái tử đến lúc đó cũng dính vận may a a. Không thành vấn đề. Phượng Kinh Loan gật đầu. Dưới con mắt mọi người, người nhưng không có cách nào từ chối thái tử. Bóng đồng cô nương, vậy chúng ta đến lúc đó gặp lại, ngươi nắm chặt thời gian củng cố. Thái tử cười nói. Đa tạ thái tử thông cảm. Phượng Ảnh Đồng hơi thi lễ một cái nói. Cổ phượng tộc cường giả lập tức rời đi, khoảng cách bên này khá xa, Nhiếp Thần sắc mặt có phần âm trầm, bên này phát sinh tình huống, hắn thông qua một cái trưởng khống cường giả biết rồi, thái tử cái này trên căn bản là công khai đào hắn chân tường a. Ngoài ra để cho Nhiếp Thần trong lòng không dễ chịu chính là, hắn đưa tin cho Phượng Ảnh Đồng không chỉ một câu, thế nhưng, Phượng Ảnh Đồng một câu cũng không có trả lời hắn. Phu quân, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, Ảnh Đồng vừa vặn để Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp nhận chủ, Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp dù sao cũng là thập tinh bảo vật, hay là đến lúc đó sẽ để cho Ảnh Đồng khôi phục như cũ. Quản Tư Hoánh nói. Bạch Vân nói, đúng đấy phu quân, trước đây ăn vào thái thượng vong tình quả đều không có khôi phục, thế nhưng, những cường giả kia trên căn bản cũng không có Ảnh Đồng thực lực a, càng không có được thập tinh bảo vật. Ảnh Đồng thực lực hôm nay đã so với thiên tướng cấp nhân vật còn cường đại hơn, tướng để đạt tới nửa bước thập tinh, thái thượng vong tình quả hẳn là sẽ không lại có thêm hiệu quả. Nhiếp Thần trầm giọng nói, thái tử sẽ không đợi lâu như vậy. Ảnh Đồng nếu như đạt đến nửa bước thập tinh, lại tăng thêm Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, trong hoàng thất cũng là Vĩnh Hằng đế quân có năng lực thắng người, hơn nữa cổ phượng tộc còn có một cái phượng kinh loan thực lực khủng bố, hoàng thất sao lại để tình huống như thế xuất hiện. Huống hồ, nếu như Ảnh Đồng đạt đến nửa bước thập tinh sau đó lại rất nhanh đột phá đến thập tinh đâu này. Như thế Vĩnh Hằng đế quân khả năng cũng không là đối thủ, bất kể là thái tử vẫn là Vĩnh Hằng đế quân cũng sẽ không để tình huống như thế xuất hiện. Quản Tư Hoánh cau mày nói, phu quân, lẽ nào ngươi trả sống rất là tốt, thái tử sẽ không cố danh vọng, muốn kết hôn Ảnh Đồng trở thành thái tử phi hay sao? Nhiếp Thần cau mày nói, không bài trừ khả năng như vậy, Ảnh Đồng bây giờ đã nhận được Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, bằng với cũng là cho thái tử một cái lời giải thích. Dưới tình huống này, thái tử cho dù cưới Ảnh Đồng trở thành thái tử phi, chê trách cũng sẽ không quá lớn. Nếu như hoàng thất tái dẫn đạo một cái dư luận, Ảnh Đồng khả năng thì càng nhỏ. Ảnh Đồng trở thành thái tử phi hội mang đến không ít chỗ tốt có thể trung hòa chỗ hỏng. Sau một quãng thời gian, Ảnh Đồng thực lực càng cao hơn, chỗ tốt càng lớn, ảnh hưởng xấu thì hội làm nhạt. Vậy làm sao bây giờ? Nhậm Phi Vũ có chút nóng nảy mà nói. Phượng Ảnh Đồng cho tới nay là chư nữ bên trong đại tỷ nhân vật, Nhậm Phi Vũ các nàng đối với Phượng Ảnh Đồng cảm tình đều là rất sâu. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, xem ra cần phải cho Ung trưởng cực tìm chút chuyện tình làm, nếu hắn không là quá rảnh rỗi. Từ Ung Nguyên Hạo, Ung Nguyên cắt trong miệng Nhiếp Thần nhưng là biết rồi không ít liên quan với Ung trưởng cực bí mật, trong đó có bí mật nhưng là rất chí mạng. Sơ Lì công chúa nói, phu quân, ngươi là nghị thấu lộ Ung trưởng cực một ít bí mật, để nhị hoàng tử, tam hoàng tử bọn hắn cùng thái tử đấu. Phu quân, như vậy sẽ có hay không có một loại kết quả, ngược lại làm cho thái tử càng gấp gáp hơn địa muốn kết hôn Ảnh Đồng trở thành thái tử phi. Nếu như nhị hoàng tử tam hoàng tử bọn hắn đắc thế, bọn hắn hay là cũng sẽ có muốn kết hôn Ảnh Đồng vì phi ý nghĩ. Phu quân, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp hay là có thể để cho Ung trưởng cực tạm thời điệu thấp một điểm không cùng Ảnh Đồng qua tiếp xúc nhiều. Nhiếp Thần nói, biện pháp gì? Sơ Lì công chúa nói, bây giờ Vĩnh Hằng đế quân vẫn không có khôi phục như cũ, nếu như dân gian đối với thái tử trở thành đế quân tiếng hô tương đối cao, phu quân ngươi nói Vĩnh Hằng đế quân trong lòng có thể hay không thoải mái? Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên. Sơ Lì, ngươi cái này một ý kiến không sai. Rất nhanh, Nhiếp Thần để không ít khống chế cường giả ra ngoài rồi, Vĩnh Hằng quốc độ bên trong cũng có không ít thực lực tương đối thấp người, đặc biệt là những đứa bé kia, thực lực sẽ không rất cao. Nhiếp Thần phái đi ra những người kia, từng cái dễ dàng liền thôi miên rất nhiều tiểu hài. Mệnh trời nữ, thái tử phi. Gia thiên xuất, càn khôn đổi. Người đến người đi trên đường cái, một cô bé ngâm nga, âm thanh dễ nghe êm tai, chu vi không ít người đều rõ ràng nghe được. Khí. Một số người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Đồng Dao thật có chút đại nghịch bất đạo. Mệnh trời nữ, thái tử phi. Gia thiên xuất, càn khôn đổi. Cách đó không xa, khác một đứa bé trai nghe được cũng hừ hát lên. Cái này vài câu lời đơn giản, phảng phất bệnh độc như thế nhanh chóng truyền ra. Nhiếp Thần thả ra ngoài những cường giả kia trong bóng tối thôi miên tiểu hài cũng không ít, muốn truyền bá chậm cũng không thể. Thực sự là tốt Đồng Dao. Như vậy Đồng Dao, đại ca hẳn là sẽ không yêu thích đi, nếu như vậy, vậy hẳn là khiến nó truyền bá được càng rộng một ít. Một tòa hoa lệ đáy ngọn nguồn để trong, nhị hoàng tử khe nói, hắn là cực không vui thái tử cưới đến Phượng Ảnh Đồng, như thế hắn chỉ sợ hoàn toàn mất đi trở thành thái tử khả năng. Đã có như vậy Đồng Dao xuất hiện, hắn tự nhiên đổ thêm dầu vào lửa. Tam hoàng tử phụ đệ, tam hoàng tử đồng dạng có mệnh lệnh. Toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ, không muốn thái tử trở thành đế quân còn có không ít cường giả, không ít thế lực, không hẹn mà cùng, rất nhiều cường giả cùng thế lực trợ giúp truyền bá cái này đơn giản Đồng Dao. Ngăn ngắn 2 ngày thời gian bên trong, cái này Đồng Dao liền ở Vĩnh Hằng quốc độ lưu truyền đến mức nôn nháo. Chương 1846, thái tử quảng cáo. Thái tử phụ. Ung trưởng cực sắc mặt tâm trầm. Mới bắt đầu cái này Đồng Dao xuất hiện thời điểm, Ung trưởng cực cũng cảm giác có thể sẽ có phiền phức, nhưng hắn cũng không nghĩ đến như thế thời gian ngắn ngủi, cái này đồng giao truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ. Mệnh trời nữ, Thái tử phi, gia thiên xuất, càn khôn đổi. Ung trưởng cực hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặc dù chỉ là ngăn ngắn vài câu đồng giao, thế nhưng món đồ này chu tâm a. Thiên mệnh chi nhân. Đây là ung trưởng cực nói, mệnh trời nữ trở thành Thái tử phi, Vĩnh Hằng gia thiên giáp xuất hiện, càn khôn chuyển biến, này làm cho Vĩnh Hằng đế quân nghe xong, trong lòng nghĩ như thế nào? Cho dù biết cái này không thể nào là Thái tử chuyển tới, thế nhưng, Vĩnh Hằng đế quân trong lòng có thể thoải mái. Nếu như ung trưởng cực lúc này liên tiếp liên hệ Phượng Ảnh Đồng, là không phải là muốn nhanh lên một chút để Vĩnh Hằng đế quân chuyển ngôi cho hắn. Vĩnh Hằng đế quân bây giờ thương thế đều không có khôi phục đây này. Nếu như Vĩnh Hằng đế quân đế vị là bình thường tới, cái kia thì cũng thôi đi, hắn khả năng cũng sẽ không nhiều muốn. Thế nhưng, Vĩnh Hằng đế quân đế vị, nhưng là thông qua giết cha có được, đây nhất định là trong lòng hắn một cây gai, hắn không thể không nghĩ nhiều. Điện hạ, không tra được, không biết là ai chuyển tới. Có thể là nhất thần, cũng có khả năng là nhị hoàng tử, tam hoàng tử, cổ phượng tộc cũng không phải là không có khả năng.